Chương 1593. Derby quyết chiến 7. Chương 1593. Derby quyết chiến 7. Atletico Madrid đội sĩ khí cũng là cấp tốc tăng trưởng, bọn hắn từng cái là tràn ngập lòng tin, bọn hắn hận không thể lập tức lần nữa khôi phục tranh tài, bọn hắn muốn lấy được thắng lợi 12, Atletico Madrid lật về một điểm. Đây đối với Atletico Madrid đội sĩ khí tăng lên vô cùng có trợ giúp, Atletico Madrid đội đám cầu thủ hiện tại tựa như là điên cuồng đồng dạng. Atletico Madrid đội đám cầu thủ rất hưng phấn, cả đám đều tích lũy dùng sức, chuẩn bị cùng Real Madrid cùng chết. Atletico Madrid fan bóng đá là càng là hưng phấn, bọn hắn tựa như là tuyệt vọng người chết chìm bắt lấy một con cỏ cứu mạng đồng dạng, kiệt tư ngọn nguồn bên trong địa la lên, vì Atletico Madrid đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Phía trước trận Giang Thần thì là những mày, tình huống này có chút bất lợi a. Real Madrid ưu thế vô cùng tiểu, mà lại Atletico Madrid đội đám cầu thủ tựa như là như bị điên, lúc này đã tiến vào ma hóa trạng thái, cả đám đều không dễ chọc ga, tình huống hiện tại đối với Real Madrid đến nói rất nguy hiểm. Giang Thần lúc này là có chút lo lắng, tranh tài thời gian vẫn phải có, không sai biệt lắm nửa giờ. Tại nửa canh giờ này thời gian bên trong nhưng mà cái gì cũng có thể phát sinh, tình huống rất không ổn. Giang Thần lập tức đưa tay lớn tiếng la lên, ra hiệu lấy Real Madrid đám cầu thủ đều giữ vững tinh thần đến, tinh lực tập trung. Real Madrid đám cầu thủ cũng có thể cảm giác được hiện tại nguy cơ, chính bọn hắn là nhao nhao tập trung tinh lực, bọn họ cũng đều biết ở thời điểm này nếu như xuất hiện sai lầm lời nói, đó chính là chí mạng. Mà ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ cũng phát giác được không đúng, thậm chí hắn so Giang Thần cũng còn muốn nhạy cảm ở thời điểm này, đối mặt với khí thế hung hung Atletico Madrid, Bẹn Nhỉ Tệ tuyệt đối cần thiết bảo thủ một chút. Thay người, Bẹn Nhỉ Tệ tâm lý có ý nghĩ như vậy, hắn lập tức quay người đối ngay tại làm nóng người cầu thủ hô, không lăn câu, tranh thủ thời gian tới, chuẩn bị ra sân. Trong đám người làm nóng người phỏ chỉ nghe tới Bẹn Nhỉ Tệ la lên về sau, hắn lập tức hướng về Bẹn Nhỉ Tệ gật đầu một cái, chạy tới ghế dự bị thay đổi ăn mặc chuẩn bị. Mà lúc này, sân bóng bên trong, nội điện Atletico Madrid đội chế tạo một lần sắc cơ. Lần này, Atletico Madrid đội tiến công vô cùng đơn giản, hậu trường một cước chuyển xa trực tiếp đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến. Trước cắm Mojata phá vây mà ra, đối mặt với hạ xuống bóng đá, Mojata trực tiếp một cước lăng không nổ bắn ra, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay ra ngoài, cầu nhanh rất nhanh, nhanh như chạy mũi tên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là thấy gan hàn không thôi, hàn lông đều dựng lên. Trước cung thành cu toa thần tốc phản ứng, bên cạnh đập ra đi. Nhưng là hắn nhưng không có thể diễn tiếp theo thần kỳ, hắn rỗi dài hai tay cũng không có đụng phải bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn bay đi. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá dọa đến muốn chết, bên sân Bẹn Nhỉ Tệ càng là trợn mắt hốt mồm. Bẹn Nhỉ Tệ thật là bị hù dọa, nếu như quả cầu này nếu là tiến vào lời nói, hắn vừa mới làm ra thay người điều chỉnh liền nháy mắt không dùng a Bẹn Nhỉ Tệ nhịp tim nháy mắt ra tốc đến 180, kém chút bạo đồng hồ. Bóng đá gào thét lên sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid đám cầu thủ bị nỗi lòng lo lắng nháy mắt rơi xuống, từng cái nhao nhao là như chút được gánh nặng, thở dài một tiếng. Bẹn Nhỉ Tệ càng là quay người đại đại điệu thở ra một hơi, vừa mới thật là quá nguy hiểm. Thay người. Bẹn Nhỉ Tệ không thể lại cùng, lập tức thay người. Bẹn Nhỉ Tệ dùng càn quét hình phòng thủ tiền vệ phò chỉ thay đổi Saul, để Fabinho cùng phò chỉ hai người cộng tác tiền vệ. Nhìn thấy Bẹn Nhỉ Tệ thay người, hiện tại người đều có thể minh bạch Bẹn Nhỉ Tệ ý đồ, Bẹn Nhỉ Tệ đây là muốn tăng cường tiền vệ trung lộ phòng thủ. Tất cả mọi người cho rằng Bẹn Nhỉ Tệ cái này thay người là phi thường chính xác, hiện tại Real Madrid nhất định phải tăng cường phòng thủ, bởi vì Atletico Madrid tình thế quá mãnh liệt. Giang Thần nhìn thấy thay người về sau, hắn lập tức đi tới phò chỉ bên người, dò hỏi: "Ngươi đi lên về sau mang cái gì chỉ lệnh? Là toàn tuyến phòng thủ sao?" Phò chỉ lập tức lắc đầu nói: "Mặc dù ta đi lên, nhưng là đội bóng hay là lấy tiến công làm chủ, chỉ có tiến công mới là phòng thủ tốt nhất, lão đại có ý tứ là để các ngươi đem bọn hắn cho đỉnh trở về." Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Atletico Madrid người nhìn thấy Real Madrid thay người, bọn hắn đều coi là Real Madrid muốn toàn diện đi vào phòng thủ đâu, tinh thần của bọn hắn lập tức đạt tới đỉnh phong, Real Madrid người sợ, Real Madrid người triệt để bị đánh phục. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức hưng phấn địa cho Atletico Madrid đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn thậm chí đã thấy đội bóng chiến thắng đoạt giải quán quân tràn diện. Trên sân bóng Atletico Madrid đội đám cầu thủ mắt thấy Real Madrid đội thay người, bọn hắn là trong lòng vui mừng, sau đó nhao nhao hướng về phía trước ép ra ngoài, hướng về Real Madrid cầu môn tiến công đường biên, Atletico Madrid đội lệ ạ cầm banh về sau, cao tốc trước tiến vào, trực tiếp tới một cái một con rồng, hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho lệ ạ. Bất quá lúc này, lệ ạ thì là lâm vào ra mốt cùng và cờ hai người vòng vây bên trong, Atletico Madrid đội fan bóng đá hay là thoáng có chút lo lắng. Mắt thấy ra mốt nào lên, lệ ạ hơi kinh hãi. Hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng mình sau lưng kéo một phát, lập tức quay người, dùng thân thể của mình ngăn trở Ramos. Thế nhưng là, lúc này Vaz Cờ thì là nhanh chóng vọt lên, lệ ạ trong lòng giật mình, ám đạo nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy Vaz Cờ sau lưng đặc biệt lịp tí ngươi nhào tới, hắn cấp tốc làm ra phản ứng, nhanh chóng chen chân vào, đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá ngay lập tức từ Vaz Cờ dưới hông lan qua, lan đến hắn sau lưng đặc biệt lịp tí ngươi xông lên, không có ngừng cầu, trực tiếp một cái chân to, đến một cái nghiêng 45 độ chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hít sâu một hơi. Nguy hiểm a. Vòng cấm bên trong, Mojata cùng Mojata hai người đều là cao cao địa nhảy dựng lên, kia bá đạo bộ dáng tựa như là rừng rậm chi vương. Thế nhưng là, bóng đá lại bị nhảy dựng lên và Vazen vượt lên trước một bước, một đầu cho đỉnh ra vòng cấm. Giải vây, Vazen đem bóng đá cho giải vây. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức tiếng vỗ tay đưa cho Vazen, quả cầu này nhờ có Vazen, bằng không mà nói, quả cầu này tất nhiên sẽ bị Mojata cho đội lên, nếu thật là như vậy, Real Madrid liền thật rất treo. Bóng đá nhanh chóng bay ra vòng cấm, trực tiếp rơi xuống phỏ chỉ dưới chân. Atletico Madrid đội tiền vệ lọ rẹn tờ nhanh chóng từ phò chỉ sau lưng nào tới, chuẩn bị đánh lén phò chỉ. Nào biết phò chỉ đã sớm chuẩn bị, tại lọ rẹn tờ nhào lên trước đó, hắn liền trực tiếp một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho hắn cộng tác Fabinho. Chương 1594, Derby quyết chiến 8. Chương 1594, Derby quyết chiến 8. Fabinho vừa mới nhận bóng, trước trận Giang Thần ngay lập tức địa giơ cao tay phải của mình, ra hiệu Fabinho chuyển bóng cho hắn, hắn tại muốn banh đồng thời, Giang Thần lập tức biến hướng, nhanh chóng hướng về Atletico Madrid đội vòng cấm phóng đi. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là quá sợ hãi, nhao nhao hoảng sợ nói, phòng thủ, phòng thủ, tiếp cận hắn, tiếp cận người Trung Quốc kia. Bên sân, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simoanh thì là trong lòng căng thẳng, cảm thấy nguy hiểm giáng lâm. Giang Thần thực lực rất mạnh, mà lại tại trận đấu này bên trong Atletico Madrid đội cũng là đụng phải Giang Thần cường lực đả kích, hiện tại lại là tình huống như vậy, không nguy hiểm mới là lạ chứ. Chính Simoanh là rất lo lắng, bọn hắn lúc này rất khẩn trương. Bang, Fabinho một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá thẳng tắp hướng lấy Giang Thần trước cắm phương hướng phi hành lấy, nhìn qua là uy lực mười phần. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá thấy là trong lòng hoảng sợ vô song, nhao nhao dưới đáy lòng bên trong la lên, phòng thủ a, nhất định phải phòng thủ ở a. Giang Thần một bên trước cắm, một bên quay đầu nhìn về phía không trung phi hành bóng đá. Giang Thần tâm lý lập tức than thở, Fabinho quả cầu này chuyền đi thật là quá tuyệt, vô luận là góc độ lực lượng hay là cầu nhanh đều vô cùng tốt, lúc đó chuyền bóng có thể xưng đại sư cấp. Giang Thần nhanh chóng trước cắm, tính toán bước tiến của mình, đột nhiên, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, hướng về phía trước vươn chân trái của mình, dùng chính mu bàn chân đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Quả bóng này thế nhưng là thể hiện bản lĩnh. Giang Thần rất nhẹ nhàng đem bóng đá dừng lại, đồng thời cũng ngừng phải vô cùng tốt, bóng đá ngay tại dưới chân của hắn. Atletico Madrid đội phòng thủ đám cầu thủ trong lòng là kinh hãi không thôi, khoảng cách Giang Thần gần nhất cọc nhanh chóng hướng về Giang Thần đưa chân, muốn đem Giang Thần dưới chân bóng đá cho ngắn rơi. Thế nhưng là, ngay tại cọc chen chân vào nháy mắt, Giang Thần chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra ngoài, Giang Thần đột nhiên tăng tốc độ vượt qua cọc. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, đưa cho Giang Thần. Vượt qua cọc, Giang Thần kế tiếp theo dẫn bóng, nhanh chóng phóng tới Atletico Madrid đội vòng cấm. Trước tiến vào, Giang Thần, chúng ta muốn ghi bàn. Đá nát Atletico Madrid người cái mông. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích động gầm thét, hưng phấn địa la lên. Atletico Madrid đội phòng thủ cầu thủ Hở Mộ Sổ thì là trận địa sẵn sàng, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Hở Mộ Sổ hiện tại thật là vô cùng nghiêm túc cùng cẩn thận, tại trước đó trong trận đấu hắn nhưng là ăn đủ Giang Thần thua thiệt, hiện tại hắn là vô cùng coi trọng, tinh thần cũng là cao độ đánh trúng, lúc này hắn chính là đến tìm về tự tin. Hở Mộ Sổ cho Giang Thần phòng thủ áp lực hay là vô cùng lớn, nhưng là Giang Thần lập tức không nhìn hắn. Giang Thần nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát, tăng tốc độ chuẩn bị là vòng qua Atletico Madrid đội phòng thủ cầu thủ Hở Mộ Sổ. Hở Mộ Sổ thì là nhanh chóng ngang di động, chặn đường lấy Giang Thần, không để Giang Thần giữa đường có trực tiếp lên chân nổ bắn ra cơ hội, Hở Mộ Sổ tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa dính chặt Giang Thần. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hô hấp dồn dập, mỗi một cái đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể lại sáng tạo giai tích đột nhiên, Giang Thần nhanh chóng bày chân, chuẩn bị lên chân sút xa, Hở Mộ Sổ trong lòng căng thẳng, cấp tốc nhấc chân đi ngăn cản. Giang Thần lập tức cổ chân lắc một cái, nhanh chóng đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, hiện lên Hở Mộ Sổ, sau đó lại lần như thiểm điện địa vung mạnh chân, trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như thiểm điện bay về phía Atletico Madrid đội cầu môn. Hiện trường tất cả Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá đều hoảng sợ đến đỉnh điểm, bọn hắn đều trừng lớn lấy hai mắt, há hốc miệng, hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Tại đặc biệt, ngươi là không thể nào ghi bàn. Trước cung thành, Cu Toa nhanh chóng địa bên cạnh nhào ra ngoài, đơn quyền nhanh chóng đưa ra ngoài, đi phủ kín trường cầu. Toàn trường tất cả Atletico Madrid đội fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào Alex trên thân. Bang! Bóng đá hung hăng nện ở Alex vươn đi ra trên nắm tay, lập tức biến hướng, bay ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha! Vô cùng đáng tiếc, Giang Thần sút gôn bị Alex cho nhà ở, ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ tiếp rẻ nói. Xinh đẹp, Alex dập tắt lửa giản quá đặc sắc quá thần kỳ. Alex cứu vớt Atletico Madrid đội, làm tốt lắm. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý từ Dương thì là đem ca ngợi đưa cho Alex. Alex lần này biểu hiện sát thực vô cùng đặc sắc, vô cùng thần kỳ. Alex là rất hưng phấn, tiếp nhanh chóng từ thảm cỏ bên trên bắn lên, kích động đến vung tay hô to. Atletico Madrid đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao dâng lên, vuốt Alex mu bàn tay, nhao nhao sợ hai thán phục tại Alex thần kỳ biểu hiện. Real Madrid đám cầu thủ thì là có chút tiếc nuối, quả cầu này nhiều cơ hội tốt. Quả cầu này nếu là tiến vào, kia cục diện chính là tốt bao nhiêu a. Đáng tiếc, Real Madrid người liền kém một chút. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Atletico Madrid đội nguy cơ cũng không có giải trừ, bọn hắn lúc này vẫn như cũ vô cùng cẩn thận cùng khẩn trương, nhưng là đồng thời lòng của bọn hắn bên trong cũng là lòng tin tràn đầy. Đấu trí ngang dương. Hở Mộ Sổ chăm chú theo sát Giang Thần, đồng thời lọ rẹn tờ cũng tới hộ giá hộ tống. Giang Thần là Real Madrid trong trận có đủ nhất uy hiếp nhân vật, bọn hắn nhất định phải nghiêm mật phòng thủ. Giang Thần thì là cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn thần sắc, hai mắt của hắn chăm chú mà nhìn xem phạt góc khu bóng đá, tùy thời chuẩn bị tiến công đột nhiên, phạt góc khu phá bị nổ một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Atletico Madrid vòng cấm, Giang Thần nhanh chóng phóng tới trước điểm, Hở Mộ Sổ cùng lọ rẹn tờ hai người đồng thời đuổi theo Giang Thần. Thế nhưng là bóng đá lại gấp nhanh địa bay về phía sau điểm Vazen cao cao nhảy lên, đánh đầu ghi bàn. Bóng đá sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tập thể thở dài một tiếng. Atletico Madrid nhanh chóng đem cửa cầu mở ra, bóng đá tiếp bay tiến vào Real Madrid nửa tràng, Mojata lao ra cao cao nhảy lên, một cái bày đầu, đem bóng đá quỳ gối Khoa Tư Tháp dưới chân đối mặt với Phò Chi bất đoạn, Khoa Tư Tháp tiếp đem bóng đá đưa đến đường biên. Cậu xem như hôm nay Atletico Madrid trong trận nhất là sinh động cầu thủ, hắn cầm banh cùng đưa cầu cho Real Madrid đám cầu thủ mang đến lớn vô cùng phiền phức. Hiện tại cậu lại cầm banh, Real Madrid đám cầu thủ nhanh chóng bước đi lên. Salah hỏa tốc địa đi tới cậu trước người, chuẩn bị bước đoạt cậu. Lúc này, cậu lại đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ nghiêng phía trước đưa tới, bóng đá nhanh chóng lăn đến trung lộ Morata dưới chân. Morata vừa mới bắt được bóng đá, Phò Chi liền từ phía sau tiếp tới, đứng vững Morata, không để Morata quay người. Morata thì là nhanh chóng đem bóng đá chuyền về, tại Morata đem bóng đá chuyền về thời điểm, đường biên cọc đột nhiên cấp tốc lên dọc theo đường biên trước cắm. Chương 1595, Derby quyết chiến 9. Chương 1595, Derby quyết chiến 9. Lập tức, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hoảng sợ la lên bắt đầu, lần này là đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến A đường biên cọc tiếp siêu việt Real Madrid phòng thủ cầu thủ, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Salah thì là nhanh chóng xông đi lên, truy hướng cọc. Salah nhanh chóng, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp cọc. Thế nhưng là, ở thời điểm này, cọc đột nhiên một cước chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay về phía trung lộ, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kinh hãi không thôi. Trung lộ, Morata nhanh chóng vào, tiếp một cái ngư dược hướng đỉnh, bóng đá lên tiếng trả lời nhập lưới. Cầu tiến vào á. Morata. Morata đánh tiến vào Atletico Madrid đội cái thứ 2 ghi bàn, một cái xinh đẹp ngư dược hướng đỉnh. Atletico Madrid đội thần kỳ đem so phân cho San đều tỷ số. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vị nói, hiện trường Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn tiếp cao hứng nhảy dựng lên, kích động hoan hô. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá tựa như là bên trong giải nhất đồng dạng hưng phấn, bọn hắn điên cuồng đến cực điểm. Ghi bàn Morata cũng là vô cùng kích động, hắn hưng phấn phóng tới rắc cột cờ, sau đó một cước hung hăng đạp hướng rắc cột cờ lên tiếng trả lời mà đứt, bắn ra ngoài. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá đều bị Morata cái này bá khí chúc mừng cho chấn trụ, nhao nhao hô to Morata danh tự, bọn hắn đều hưng phấn địa thét chói tai vang lên, hoan hô. 22, Atletico Madrid đội vậy mà san đều tỷ số so điểm, cái này quá bất khả tư nghị. Atletico Madrid đội vậy mà tại nửa hiệp sau tranh tài vương giả trở về, hoa à, Atletico Madrid đội thật là quá thần kỳ, hiện tại Real Madrid coi như nguy hiểm á. Ban tổ chức 5 bộ giải khách quý Tử Dương lập tức nói, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng không cao hứng, cảm xúc vô cùng xa xút, quả bóng này thế nhưng là đem bọn hắn cho đánh ngộng, giống như đều là không biết xảy ra chuyện gì đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ lúc này tâm tình cũng là phi thường không tốt, tâm tình 10 điểm phức tạp. Giang Thần nhìn xem chúc mừng Atletico Madrid người nhíu chặt lông mày, trận đấu này hắn không muốn thua, hắn một chút đều không muốn thua. Giang Thần là sẽ không nhận thua, hắn kiên quyết không nhận thua. Hiện tại lưu cho Real Madrid thời gian kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, chỉ có chừng 10 phút đồng hồ, bất quá 10 phút bên trong ghi bàn kỳ thật vẫn là phi thường có khả năng. Hiện tại so điểm vẫn chỉ là một cái thế hòa, Real Madrid không có thua. Chỉ là Real Madrid người quá muốn thắng, bọn hắn nhất định phải tại sau cùng 10 phút bên trong đánh tiến vào một cầu, mới có thể dẫn tới tranh tài. Bất quá, lúc này, Atletico Madrid đội đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, bọn hắn muốn chiến thắng sĩ khí tăng cao Atletico Madrid, đây là phi thường khó khăn. Bất quá Real Madrid đám cầu thủ không sợ, hắn không khuất phục, bọn hắn đồng dạng không nhận mệnh. Cho dù là hiện tại như thế cái cục diện, hắn vẫn như cũ tiếu dung đối mặt, bọn hắn không thèm đếm xỉa, bọn hắn liều, bọn hắn muốn cùng Atletico Madrid người quyết nhất tử chiến đương nhiên, Atletico Madrid bên này đồng dạng là lòng tin tràn đầy, bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ đến bọn hắn cái thứ 3 ghi bàn đến. Tranh tài lần nữa khôi phục, song phương đám cầu thủ thì là buộc phát ra phi thường tranh đoạt kịch liệt ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ động tác mới dần dần địa lớn lên, trên sân bóng là người ngã ngựa đổ, trọng tài chính trong miệng cái còi cũng là tấp nập vang lên đến. Tại khoảng thời gian này bên trong, trọng tài chính thế nhưng là ngay cả tiếp theo đưa ra 5 tấm thẻ vàng, Real Madrid 2 tấm, Atletico Madrid đội 3 trận đến lúc này, tranh tài mùi thuốc súng là hoàn toàn ra, song phương tại tiền vệ tranh đoạt vô cùng hung mãnh, vô cùng kịch liệt, song phương đám cầu thủ đều là người chết ta sống, không có chút nào nhượng cho đối phương, chính là liều mạng bất đoạn, liều mạng tiến công. Bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân, Giang Thần nhanh chóng kéo cầu quay người. Thế nhưng là thân thể của hắn còn chưa kịp chuyển qua thời điểm, hắn tiếp liền bị xông lại xả ụt cho sèn té xuống đất. Hiện trường lập tức vang lên Real Madrid fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa tiếng chửi rủa, nhao nhao mắng Atletico Madrid đội cầu thủ Saúl, nếu như khả năng bọn hắn đều nghĩ hướng ghi bàn trận đi, hung hăng đánh cho tê người Saúl dừng lại. Mà càng nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là lo lắng lên Giang Thần đến, tại như thế thời khắc mấu chốt, Giang Thần thế nhưng là không thể thụ thương. Real Madrid thật là không thương nổi, hiện tại thế nhưng là Real Madrid xung kích bốn quan vương thời khắc mấu chốt nhất, ở thời điểm này, làm Real Madrid đội linh hồn nhân vật Giang Thần tuyệt đối không thể tổn thương. Real Madrid người cũng không muốn giống Barcelona người như thế. Barcelona người tại cái này trận đấu mùa giải đều dẫn trước lấy Real Madrid, cơ hội có thể là đem mùa giải quán quân bỏ vào trong túi. Thế nhưng là tại thời khắc quan trọng nhất, Barcelona hạch tâm Messi thụ thương trận đấu mùa giải thanh lý, lập tức Barcelona liền bằng rơi, nhất cử bị Real Madrid cho siêu việt. Cho nên, ở thời điểm này, Real Madrid người đều không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần thụ thương. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao tuân hướng Saúl, một bộ muốn đem Saúl lan hết dáng vẻ, Atletico Madrid đội đám cầu thủ lập tức xuống tới, đem Saúl cho bảo vệ, song phương đám cầu thủ tràn ngập mùi thuốc súng. Tút tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu song phương đám cầu thủ tách ra, hắn tiếp đi hướng Saúl, trọng tài chính không có chút do dự nào tiếp từ cái mông túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, hắn đem Saúl cho phạt ra trận. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Atletico Madrid đội fan bóng đá không làm, nhao nhao mắng buồn chàng tranh tài trọng tài chính, bọn hắn hận không thể đem trọng tài chính cho xử lý. Atletico Madrid đội đám cầu thủ cũng là không chịu nhận, bọn hắn nhao nhao mà tiến lên làm áp lực, hy vọng trọng tài chính có thể sửa án. Thế nhưng là, trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, vẫn không thay đổi. Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simoanh vô cùng khó chịu, ở đây bên cạnh nổi giận, trắng trận địa công kích lấy buồn chàng tranh tài trọng tài chính, các loại rác rưởi lời nói đều xung ra. Simoanh chính là bốc lửa như vậy, tại hắn đá bóng thời điểm, chính là cái dạng này. Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng, nhanh chóng đi tới bên sân, tiếp đưa tay hướng về Simoanh cũng đưa ra một trương thẻ đỏ, đem Simoanh cũng cho phạt bên trên khán đài. Simoanh là tức giận không thôi, một đem cởi mình đổ vét, hung hăng ném xuống đất, kém chút muốn cùng trọng tài chính động thủ. Trận đấu này tiến hành thành hiện tại cái dạng này, tất cả mọi người mộng. Ai cũng không nghĩ tới trận đấu này vậy mà cầm sẽ diễn biến trở thành cái dạng này, đây thật là một trận để người khó mà suy nghĩ tranh tài. Atletico Madrid người đối với trọng tài chính là phi thường bất mãn, bọn hắn là phi thường phẫn nộ, nhưng tựa hồ bọn hắn lại không thay đổi được cái gì. Bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, bởi vì Giang Thần lại đứng lên, căn bản một chút sự tình đều không có. Chương 1596, Derby quyết chiến 10. Chương 1596, Derby quyết chiến 10. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá hung hăng mắng Giang Thần, bọn hắn cho rằng Giang Thần là diễn kịch, gia hỏa này giản quá hèn hạ quá rất rưởi. Giang Thần trở thành Atletico Madrid người công địch, nhao nhao điên cuồng địa mắng Giang Thần. Tranh tài lại vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bất quá lúc này, Atletico Madrid đội đám cầu thủ tâm tư tựa hồ không ở trong trận đấu, động tác của bọn hắn là rất lớn, thường xuyên đem Real Madrid đám cầu thủ cho hất tung ở mặt đất. Hoặc là cảm giác được trước đây đối với Atletico Madrid xử phạt là có chút mạnh, cho nên ở thời điểm này, trọng tài chính tay thì là có chút mềm. Căn bản cũng không có lại đối Atletico Madrid đội đám cầu thủ hạ thủ, điều này tựa hồ có chút trợ chướng Atletico Madrid đám cầu thủ khí diễm, Atletico Madrid đội đám cầu thủ động tác càng lúc càng lớn. Real Madrid đám cầu thủ hỏa khí lập tức liền bị điểm lên, tranh tài tựa hồ là muốn mất khống chế. Sân bóng bên trong tranh tài bầu không khí vô cùng nóng nảy, tràn ngập mùi thuốc súng. Song phương đám cầu thủ phảng phất đều mang hỏa khí tại tranh tài, đặt chân động tác là phi thường lớn, trên sân bóng là người ngã ngựa đổ, phảng phất trận đấu này liền muốn mất khống chế đồng dạng. Trọng tài chính lập tức thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, tổn thương ngừng bổ lúc đều không có cho bao nhiêu 22, song phương tại thông thường thời gian bên trong chiến thành 22 bình, cũng không có phân ra một kết quả tới. Dưới tình huống như vậy, song phương nhất định phải tiến vào 30 phút thêm lúc thi đấu. Bất quá lúc này sân bóng bầu không khí rất hot, song phương đám cầu thủ cảm xúc đều muốn mất khống chế ở thời điểm này, trọng tài chính không thể không dừng lại bên trong, khuyên song phương đám cầu thủ nhất định phải khống chế lại tâm tình của mình, không cần làm ra cái gì quá mức cử động. Trọng tài chính thậm chí là cảnh cáo song phương đám cầu thủ. Về sau, trọng tài chính lại cho song phương đám cầu thủ 5 phút đồng hồ uống nước thời gian, để song phương đám cầu thủ mình thanh tỉnh một chút. Lúc này, song phương đám huấn luyện viên cũng là gia nhập vào, để song phương đám cầu thủ đều tỉnh táo một chút, đây là bóng đá tranh tài, mà không phải quyền kích tranh tài. Song phương đám cầu thủ tại trọng tài cùng đám huấn luyện viên khuyên ngăn là tỉnh táo rất nhiều. Rất nhanh cái này thêm lúc thi đấu tranh tài liền khai hỏa, đầu tiên mở cầu vẫn như cũng là Real Madrid đội. Vừa mở trận, Giang Thần chỉ hy vọng Real Madrid đám cầu thủ có thể khởi xướng một lần thiểm điện tập kích, hy vọng cho Atletico Madrid đội đám cầu thủ một hạ mã huy, một trở tay không kịp. Thế nhưng là Giang Thần tại tiếp vào pha bị nổ chuyển xa cầu thời điểm, Atletico Madrid đội tiền vệ lọ rẹn tờ trực tiếp giảng Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, trọng tài chính xử phạt phạm quy. Real Madrid kế hoạch là sinh non, Real Madrid đám cầu thủ đều là hung tợn trừng mắt lọ rẹn tờ. Tiến vào thêm lúc thi đấu về sau, song phương đám cầu thủ tại tiến công bên trong đều là cẩn thận rất nhiều, đồng thời tại phòng thủ thời điểm là cứng rắn rất nhiều, bọn hắn là tình nguyện phạm quy, cũng nguyện ý cho đối thủ một tia cơ hội. Cho nên, mặc dù ra sân tranh tài Giang Thần là phi thường cố gắng, nhưng là Real Madrid vẫn không có lấy được ghi bàn, thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương so điểm vẫn như cũng là 22, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Song phương ở giữa không có nghỉ ngơi, trực tiếp trao đổi sân bãi tiến hành thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài. Thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau thi đấu song phương là càng thêm cẩn thận, ai cũng không nguyện ý ở thời điểm này phạm sai lầm, bởi vì ở thời điểm này phạm sai lầm, đây tuyệt đối là chí mạng. Thật vất vả đi đến vị trí này, song phương đều không có quá mức mạo hiểm. Thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau thi đấu song phương đám cầu thủ đều là vô cùng cố gắng, nhưng là vẫn khuyết thiếu một chút tinh thần mạo hiểm, mà lại tăng thêm song phương đám cầu thủ thể năng đã đến cực hạn, cho nên thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài có chút bình thản. Cuối cùng song phương đều không có tại thêm lúc thi đấu bên trong lấy được ghi bàn, song phương cuối cùng là đạt thành 22 bình. Thêm lúc thi đấu kết thúc, nhưng là song phương vẫn không có phân ra thắng bại. Ý thì theo quan nguyên tắc, song phương không thể không tại tranh tài kết thúc về sau tiến hành tàn khốc penalty đại chiến. Năm nay Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân để cho penalty đại chiến quyết ra. Thêm lúc thi đấu kết thúc về sau, song phương đám cầu thủ lập tức trở về đến mình huấn luyện viên tịch, bọn hắn đội y lập tức tiến lên đây cho mình đám cầu thủ làm lấy cơ bắp xoa bóp, thả cầu thủ trầm tĩnh lại. Lúc này, song phương đám huấn luyện viên thì là tại sắp hàng đá phạt đền, nhân viên. Bẽn ỉ tệ lúc này ở sân bóng bên trong an bài đá phạt đền, nhân tuyển, mà Atletico Madrid phương diện huấn luyện viên thì là thông qua bộ đàm tại cùng Simoanh bắt được liên lạc, nhìn xem điểm này cầu đến tột cùng làm sao tới chủ phạt. Đối với penalty đại chiến, Giang Thần thật là không có cái gì tốt, trận đấu này đã thoát ly hắn khống chế, penalty đại chiến, cái này hoàn toàn là dựa vào vật khí, đây không phải hắn có thể quyết định. Giang Thần tâm lý còn có chút thất vọng, dù sao penalty đại chiến quá tàn khốc. Nếu quả thật thua ở penalty đại chiến lời nói, mọi người khẳng định là phi thường thất lạc cùng tiếc nuối, thậm chí là không chịu nhận. Bất quá, lúc này Giang Thần trong lòng bên trong nhắc nhở lấy mình, tuyệt đối không thể cho mình áp lực quá lớn, ở thời điểm này phải tận lực địa buông lỏng. Cho Giang Thần làm lấy xoa bóp đội ít thì là nhắc nhở lấy Giang Thần, buông lỏng cơ bắp. Nếu không ngươi là sẽ rút gần, biết sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị biết, được rồi, ta biết. Lúc này, sân bóng bên trong bầu không khí đã vô cùng khẩn trương, hiện trường cầu cầu mê cảm giác đều nhanh muốn ngạt thở đồng dạng, bọn hắn là phi thường lo lắng cùng sợ hãi, đồng thời trong lòng lại rung động vô hạn chờ mong cùng hưng phấn. Song phương fans hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều là chỉnh tề địa hát vang lấy riêng phần mình đội ca, đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, bọn hắn muốn mình đám cầu thủ nghe tới, bọn hắn muốn bọn hắn cầu thủ a biết, bọn hắn không phải một người đang chiến đấu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là chỉnh tề địa la lên, a rồi, Madrid, a rồi, Madrid. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đều đứng lên, đi hướng sân bóng trung ương. Được rồi, kích động nhất là người, cũng là bận tâm nhất penalty đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức nói, thật không nghĩ tới trận đấu này sẽ tiến hành phải kịch liệt như thế, song phương tự nhiên đánh đến một khắc cuối cùng, hiện tại song phương đều muốn đem vận mệnh giao cho lao thiên. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương lập tức nói, trận đấu này song phương các đá nửa chàng bóng tốt, Real Madrid có một giấc mộng huyễn bắt đầu, nhưng là bọn hắn nhưng không có có thể tại hạ nửa chàng trong trận đấu riêng tiếp theo bọn hắn tốt đẹp biểu hiện. Mà Atletico Madrid bắt đầu cực kỳ hỏng bét, nhưng là nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn lại lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện được càng xuất sắc, song phương thật là cho chúng ta mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ nói, được rồi, penalty đại chiến đã muốn bắt đầu. Chúng ta đã thấy, đầu tiên xuất hiện tại trước cung thành chính là Real Madrid thủ môn Courtois, xem ra đầu tiên phát bóng chính là Atletico Madrid đội. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ nói, chương 1597, Derby quyết chiến 11. Chương 1597, Derby quyết chiến 11. Lúc này hiện trường khí áp vô cùng thấp, nhất là Atletico Madrid fan bóng đá bảy kia cùng một chỗ, bọn hắn lúc này là vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng đầu tiên đi tới chính là Atletico Madrid đội số 1 thần phong Morata. Morata đối mặt với Courtois, hắn là lòng tin tràn đầy, hắn nhìn chằm chằm Courtois, một bộ ca không sợ người dáng vẻ. Băng một tiếng, Morata trực tiếp một cước giật bắn, đem bóng đá bắn về phía trung lộ. Courtois phán đoán nhầm phương hướng, bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn, Atletico Madrid đội một cầu dẫn trước, Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, bọn hắn là như chút được gánh nặng, lần này áp lực chuyển rời đến Real Madrid bên này. Cái thứ nhất đi lên chính là tiền vệ cầu thủ Fabinho, Fabinho đối mặt Alex thời điểm là phi thường nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng chạy lấy đà, lợi dụng một cái cổ chân biến hóa, lừa qua Alex, một cước đem bóng đá đưa tiến vào cầu môn dưới góc phải 11, song phương đánh thành ngang tay. Không khí hiện trường là quá khẩn trương. Song phương fans hâm mộ bóng đá ở thời điểm này là thở mạnh cũng không dám một chút, nhao nhao hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong. Atletico Madrid bên này cái thứ hai ra sân chính là Lệ ạ, đối mặt với Courtois, Lệ ạ trong lòng là hữu tâm khẩn trương, hắn nhìn Courtois ánh mắt đều có chút né tránh. Một tiếng còi vang, Lệ ạ nhanh chóng chạy lấy đà, một cước quất hướng bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn dưới góc phải bay đi. 3. Courtois đơn trưởng đem bóng đá cho vô ra. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, toàn bộ Real Madrid fan bóng đá đều lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn, Giang Thần càng đem nắm đấm vung hướng không. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Lần này Atletico Madrid tâm tình người ta thì là vô cùng xa xút, bọn hắn đều đem hy vọng đặt ở Alex trên thân. Cái thứ hai đi đến penalty điểm chính là Fabinho. Fabinho nhìn trước mắt Alex, hắn cao tốc địa chạy lấy đà, cấp tốc nâng lên đùi phải thì là nhẹ nhàng rơi xuống, xoa ra một cái thìa penalty. Fabinho ra hỏa này thật là quá lớn gan, hắn cũng dám như thế chơi, hắn liền không sợ chơi thoát sao? 3. Trọng tâm đã mất đi, Alex lại như kỳ tích địa đưa tay, đem bóng đá ngăn cản. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá nổ, vô cùng hưng phấn địa hô to Alex danh tự. Quá kích thích. Điểm này cầu đại chiến quả thực quá kích thích. Song phương fans hâm mộ bóng đá lúc này tâm tình là thủy triều lên xuống, vừa đi vừa về giao thì à, rất nhiều người đều nhìn không được, trực tiếp quay lưng đi. Giang Thần cũng là khẩn trương vô song, mỗi phát một cái cầu, Giang Thần đều muốn thở ra một hơi 11, song phương vẫn như cũng là tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Cái thứ ba ra sân chính là khoa tư tháp đối mặt với Courtois không có chơi hư, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đánh tiến vào góc chết. Mặc dù Courtois phán đoán đối phương hướng, nhưng là vẫn không có nhào ở bóng đá, khoa tư tháp sút gôn quá xảo trá 21, Atletico Madrid đội dẫn trước. Real Madrid bên này đi lên người thứ 3 thì là Salah, đối mặt với Alex, Alex dùng một cái phát di kịch cước pháp, đem bóng đá đưa tiến vào góc trái trên cùng góc chết, Alex không có bất kỳ cái gì cơ hội 22, song phương hòa. Cái thứ 4 đi tới thì là Lorenzo đối mặt với Courtois, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá bay tiến vào cầu môn trung lộ, Courtois lần này phán đoán nhầm phương hướng, cầu tiến vào 32, Atletico Madrid đội dẫn trước. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng lo lắng, vô cùng khẩn trương. Lúc này, Vạt Cờ đi tới, hắn là Real Madrid đội cái thứ tư phát bóng người đối mặt với Dương Nhanh Múa vút Alex, Vạt Cờ không có chút do dự nào, trực tiếp một cước thấp bắn, bóng đá bay tiến vào cầu môn dưới góc phải. Alex phán đoán đội phương hướng, nhưng là không có nhào ở bóng đá, hắn chậm một điểm. Quả bóng này rất treo, thấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cực kỳ lo lắng, trái tim của bọn hắn đều nhanh nhảy ra 33, song phương hòa. Đây là chính thi đấu một vòng cuối cùng penalty, nếu như một vòng này song phương hòa lời nói, penalty đem kế tiếp theo. Nếu như một vòng này song phương phân ra thắng bại lời nói, kia tranh tài liền kết thúc. Lúc này, song phương cầu thủ áp lực vô cùng lớn a, ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ nói. Atletico Madrid bên này đi lên là Felix đối mặt với Courtois, Felix là phi thường có lòng tin, nghe tới còi huýt về sau, Felix cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng quất hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá bay về phía chân trời. Đá bay. Felix đem penalty đá bay. Tất cả Atletico Madrid đội fan bóng đá đều cảm thấy tận thế đi tới. Giang Thần thì là tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô kỳ hạn nóng trông đi đến một chút cầu điểm. Nhìn xem trước người Alex, Giang Thần chậm rãi chạy lấy đà, đi tới bóng đá trước hắn cấp tốc vung mạnh chân, sau đó chân nhẹ nhàng rơi xuống, bắn ra một cước cái còi sút gôn. Hiện trường tất cả mọi người bị Giang Thần bị dọa cho phát sợ, người ta vừa mới đập ra một cái thìa penalty, ngươi còn tới, ngươi đây không phải muốn chết ta. Thế nhưng là, to gan Giang Thần lấy được thắng lợi, Alex bị Giang Thần lừa qua, bóng đá cấp tốc bay tiến vào cầu môn trung lộ 43, Real Madrid tại penalty bên trong chiến thắng Atletico Madrid đội. 43. Real Madrid tại penalty đại chiến bên trong 43 chiến thắng Atletico Madrid. Toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng nháy mắt bạo tạc, vô số khói lửa xông thẳng lên trời, đem cái này bên trong đóng vai trở thành trong mộng thế giới. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là thật vô cùng kích động, cả đám đều hưng phấn đến đỉnh điểm đồng thời, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều sợ hai thán phục tại Giang Thần lớn mật. Giang Thần gia hỏa này thật là quá điên cuồng, phía trước Alex vừa mới nhào ở Real Madrid đội phạ bị nổ thìa penalty, gia hỏa này vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất, có thể quyết định thắng bại một cầu bên trên cũng chơi lên thìa penalty, cái này cỡ nào lớn trái tim mới có thể gánh vác được. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá quá hưng phấn, bọn hắn cảm thấy quá kích thích, cái này chơi chính là nhịp tim a. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tại bẹt mạ vẽ sân bóng trên khán đài điên cuồng không thôi, hưng phấn địa la lên, kích tình bốn phía địa gầm thét. Giang Thần, Giang Thần, hắn đánh tiến vào một hạt thìa penalty, ông trời ơi, gia hỏa này quả thực quá sắc bén, quá lợi hại. Ở thời điểm này, hắn cũng dám chơi như vậy, thật là trái tim quá lớn, quá điên cuồng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô cùng kinh ngạc, lúc ấy trái tim của hắn đều kém chút bị Giang Thần dọa cho ra, Giang Thần chơi đến quá lớn. Hoa nha, thật sự là một cái không thể dùng lẽ thường suy đoán một tên. Dưới tình huống như vậy, hắn lại còn có thể chơi ra động tác như vậy đến, thật không biết hắn là tâm quá lớn nữa nha, hay là không tim không phổi đâu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là sợ không thôi. A chương 1598, Cúp Hoàng gia quán quân. Chương 1598, Cúp Hoàng gia quán quân. Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động, bọn hắn đều điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này quá trâu, hắn vậy mà dạng này đem bóng đá đưa tiến vào Atletico Madrid đội cầu môn, bọn hắn chiến thắng, bọn hắn là Cúp Hoàng gia quán quân. Real Madrid đám cầu thủ rất kích động, rất hưng phấn, bọn hắn phóng tới Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này quá trâu, hắn tuyệt sát Atletico Madrid, hắn là Real Madrid anh hùng. Thế nhưng là, chính Giang Thần lại không giành công, hắn bay thẳng nhanh địa chạy hướng Real Madrid thủ môn Courtois, Giang Thần kích động cùng Courtois ôm, miệng bên trong cảm thán, Courtois, ngươi quá tuyệt, ngươi quá trâu. Cái này quán quân thuộc về ngươi, thuộc về ngươi. Courtois hôm nay ở trong trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, có bao nhiêu lần thần kỳ dập tắt lửa, bây giờ tại penalty đại chiến bên trong, hắn càng là nhào ở Atletico Madrid đội hai cái penalty, trận đấu này Real Madrid công thần lớn nhất chính là Courtois. Giang Thần chăm chú địa ôm ấp lấy Courtois, sau đó còn phất tay ra hiệu Real Madrid nói, các huynh đệ, tranh thủ thời gian đến cảm tạ một chút anh hùng của chúng ta, Courtois. Real Madrid đám cầu thủ điên cuồng tuôn ra đi lên, đem Courtois vây vào giữa. Chúc mừng Giang Thần, chúc mừng Courtois, chúc mừng Real Madrid. Bọn hắn thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải cái thứ 2 quán quân, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân, bọn hắn hiện tại đã là song quán vương. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích động hoan hô lên, cả đám đều vô cùng hưng phấn, cao hứng phi thường, bọn hắn miệng bên trong lớn tiếng hô hào, a rồi, Madrid. Vđút é ạ giờ the Champion. Vđút é ạ giờ the Champion. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lúc này cũng là rất kích động, hắn trực tiếp quay người nhanh chóng cùng trợ thủ của mình nắm ôm, sau đó hắn mới bình phục tâm tình, nhanh chóng đi hướng đối thủ huấn luyện viên tịch. Lúc này Simon đã từ trên khán đài xuống tới, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại sân bóng bên trong. Lúc này, trọng tài chính là sẽ không lại mời Simon trở lại trên khán đài đi, bởi vì tranh tài đã kết thúc, bọn hắn Atletico Madrid đội thua cầu đối với thua cầu, Simon cảm giác vô cùng tiếc nuối, hắn thấy trận đấu này bọn hắn Atletico Madrid là hẳn là thắng trận, bọn hắn có rất lớn cơ hội. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn thua cầu, Simon tâm tình thật không tốt. Ngay lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ xuất hiện tại hắn trước mắt, Benny Tệ hướng về hắn đưa tay phải ra. Simon cũng không có những người khác như thế không có phẩm, trên mặt của hắn mặc dù không có tiêu dung, nhưng hắn vẫn là hướng về Benny Tệ vươn tay phải của mình, nắm thật chặt Benny Tệ tay phải. Simon nói, chúc mừng ngươi, Benny Tệ tiên sinh, ngươi đội bóng rất tuyệt. Benny Tệ khẽ cười nói, tạ ơn. Ngươi đội bóng cũng rất lợi hại, ta nghĩ mùa giải tiếp theo chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận các ngươi. Simon hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Benny Tệ nói, đúng vậy, mùa giải tiếp theo, các ngươi cũng phải cẩn thận. Benny Tệ mỉm cười, nói, yên tâm. Chúng ta là sẽ không để cho các ngươi chiếm được chỗ tốt. Simon cười lạnh nói, thật sao? Như vậy chúng ta mùa giải tiếp theo thấy đi. Benny Tệ trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, nói, được rồi, mùa giải sau thấy. Nói xong, hai người tách ra tay, Simon đi tiến vào sân bóng đi an ủi các đệ tử của hắn. Theo Simon, hôm nay các đệ tử của hắn biểu hiện được đã rất không tệ, bọn hắn đưa ra Atletico Madrid người khí khái, trận đấu này mặc dù thua trận, nhưng là bọn hắn Atletico Madrid người tuy bại nhưng vinh, bọn hắn có thể ngẩng đầu rời đi. Xác thực, trận đấu này, Atletico Madrid đội biểu hiện được hay là rất xuất sắc, bọn hắn đem tranh tài kéo vào một chút cầu đại chiến, bọn hắn một trận khoảng cách thắng lợi là rất gần, mặc dù thua cầu thật đáng tiếc, Atletico Madrid người dẫn tới mọi người tôn kính. Atletico Madrid đội fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Atletico Madrid đám cầu thủ, bọn hắn thật cao hứng nhìn thấy Atletico Madrid đội đám cầu thủ có thể có biểu hiện như vậy, bọn hắn an ủi bọn hắn ngôi sao cầu thủ nhóm. Thi đấu thể dục là rất tàn khốc, có người thắng, phải có kẻ thất bại. Thắng lợi tùy ý vui cười, mà kẻ thất bại thì là muốn yên lặng liếm láp miệng vết thương của mình. Atletico Madrid đội đám cầu thủ lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét, tâm tình rất khó chịu, cảm xúc xa xút, bại bởi Real Madrid, bọn hắn không có cam lòng, bọn hắn không cho rằng đây là trình độ của bọn hắn, bọn hắn hẳn là thu hoạch được càng nhiều, bọn hắn hẳn là đạt được thắng lợi. Atletico Madrid tâm tình rất hạ, thậm chí nhìn qua một điểm sinh khí đều không có. Simoanh nhìn xem thì là rất đau lòng, hắn tiến lên an ủi mình đám cầu thủ, Simoanh nói cho các đội viên của hắn, hôm nay bọn hắn không phải kẻ thất bại. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Real Madrid người thì là tại tùy ý địa chúc mừng lấy, mặc cho vui sướng xâm nhập toàn thân của bọn hắn lúc này đã bị vui sướng cùng kích động chỗ tù binh. Giang Thần kích động chạy đến bên sân, hướng về trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay, cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hô động. Giang Thần, Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi. Giang Thần, gả cho ta nhóm đi. Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi kéo. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tích cực đáp lại Giang Thần, thậm chí hàng trước fan bóng đá còn điên cuồng địa nhô ra thân thể đến, muốn cùng Giang Thần tiếp xúc thân mật. Giang Thần thật là rất kích động, đi tới Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải, hắn liền lấy đến hai cái quán quân, cái này bắt đầu là rất không tệ. Mà lại, trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, bọn hắn còn có hai cái phân lượng càng nặng quán quân đi tranh thủ, Giang Thần lộ ra là càng thêm kích động cùng hưng phấn. Kết thúc, vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia tranh tài cô đơn, Real Madrid cầm tới sau cùng quán quân, vốn trận đấu mùa giải bọn hắn đã đoạt được hai cái quán quân. Giang Thần trở thành vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ, Giang Thần tại Cúp Hoàng gia bên trong biểu hiện quả thực là hiện tượng cấp, hắn tại Cúp Hoàng gia trong trận đấu một cái trận đấu mùa giải liền đánh tiến vào 23 ghi bàn, quả thực có thể xưng biến thái. Giang Thần không thể nghi ngờ trở thành vốn trận đấu mùa giải Cúp Hoàng gia tốt nhất cầu thủ, đương nhiên hắn cũng là vốn trận đấu mùa giải Cúp Hoàng gia tốt nhất 11 người một viên. Mặc dù bây giờ trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, Real Madrid còn có mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải hai cái quán quân không lấy được, nhưng là ở thời điểm này đã rất nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều công bố, Giang Thần là Real Madrid gần hơn 10 năm bên trong đến tốt nhất dẫn viện binh. Giang Thần tại cái này trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện quả thực chính là hiện tượng cấp, hắn cho thấy siêu cường thống trị lực, Real Madrid có thể có dạng này một vị cầu thủ, đây tuyệt đối là Real Madrid đội đại hạnh. Hiện tại cơ hồ tất cả Real Madrid fan bóng đá đều bị Giang Thần cho chinh phục, hiện tại là càng ngày càng ít người đề cập ba lê, bọn hắn đã thời gian dần qua quên đi ba lê, Giang Thần hoàn thành đối ba lê hoàn mỹ thay thế. Chương 1599, sung sướng tú. Chương 1599, sung sướng tú. Cầm tới quán quân cúp về sau, Giang Thần là rất hưng phấn, ôm cúp vây quanh sân bóng chạy một vòng, hắn thật là vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là tại hoa lệ trương nhạc cũng có hồi cuối, lại hoàn mỹ âm nhạc kịch cũng có chào cảm ơn thời khắc, Giang Thần bưng lấy Tây Ban Nha cúp hoàng gia quán quân đi tiến vào phòng thay quần áo. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ lập tức lại tại phòng thay quần áo bên trong điên cuồng địa chúc mừng bắt đầu, có mấy cái ra hỏa trực tiếp lột sạch quần áo, tại phòng thay quần áo bên trong nhảy lên múa, từng cái quả thực hưng phấn đến tìm không thấy bên cạnh. Ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đi tiến vào phòng thay quần áo, hắn lập tức hướng Giang Thần cùng Cutoa nói, "Thần, Cutoa, các ngươi chuẩn bị một chút, đi với ta tham gia." Sau trận đấu buổi họp báo, Giang Thần cùng Cutoa hai người lập tức tiến hành đơn giản rửa mặt, sau đó trực tiếp đi theo Benny Tệ đi tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Benny Tệ tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế nói, hôm nay biểu hiện của chúng ta kỳ thật cũng không tốt, tại hạ nửa chẳng thời điểm tranh tài, chúng ta là mất khống chế. Đa tuyến tác chiến đã sắp đảo rông thân thể của chúng ta, ở thời điểm này, chúng ta thể năng là xuất hiện vấn đề rất lớn, đây là ảnh hưởng đến chúng ta phát huy nguyên nhân chủ yếu nhất. Benny Tệ tiếp tục nói, bất quá cũng may, chúng ta chịu tới cuối cùng, chúng ta cầm tới Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân. Đây là trọng yếu nhất. Cảm tạ trợ thủ của chúng ta nhóm, cảm tạ ta đám cầu thủ, đương nhiên còn muốn cảm tạ một mực ủng hộ chúng ta fans hâm mộ bóng đá. Tạ ơn. Giang Thần tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế nói, có thể cầm tới cái này quán quân ta là rất vui vẻ, cũng rất kích động. Đây là ta đi tới Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải, có thể có biểu hiện như vậy, ta rất hài lòng, thật, rất hài lòng. Giang Thần tiếp tục nói, đương nhiên, đây không phải kết thúc, trận đấu mùa giải vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, chúng ta còn muốn phấn đấu, chúng ta sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một trận tranh tài, chúng ta muốn cước đạp thực địa trước tiến vào, sau đó đăng đỉnh đỉnh cao nhất. Giang Thần lời nói này là bá khí 10 phần a, đây quả thực là Khải Vung đại đế câu kia kinh điển lời nói phiên bản, ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Các ký giả truyền thông đều là chấn động, Giang Thần gia hỏa này không khỏi quá phong mang tất lộ, quá tự đại một chút đi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn tại đi tới giải Tây Ban Nha mùa giải cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy đến 4 quán vương. Đây thật là quá điên cuồng. Tranh tài kết thúc về sau, Real Madrid đám cầu thủ đều chưa có về nhà, bọn hắn trực tiếp đi chúc mừng địa. Real Madrid chủ tịch Florentino sớm địa liền đặt trước hào hào khách sạn, bọn hắn muốn tại cái này bên trong cử hành một cái cỡ nhỏ chúc mừng yến hội đúng vậy, hiện tại là cỡ nhỏ, cỡ lớn hắn phải chờ tới Real Madrid cầm xuống mùa giải quán quân cùng UEFA Champions League quán quân một khắc này. Lần này cỡ nhỏ yến hội là thuộc về Real Madrid câu lạc bộ, trừ Real Madrid câu lạc bộ người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái những người khác. Giang Thần đám người đi tới khách sạn thời điểm, Real Madrid chủ tịch Florentino lão gia tử ngay tại bên ngoài nên đón bọn hắn, cái này khiến Real Madrid đám cầu thủ là có chút thụ sủng nhược kinh. Florentino con mắt lấy Real Madrid đội đám công thần trở về, hắn lập tức nói, "Hoan nên trở về, ta các dũng sĩ." Real Madrid đám cầu thủ lập tức nhao nhao hướng về Florentino lão gia tử vân an. Florentino đi tới Giang Thần trước người, nói với Giang Thần, "Thần, làm được quá tuyệt, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a." Giang Thần cười ha ha nói, "Lão gia tử, hôm nay cũng không phải công lao của ta, đây là mọi người công lao, đương nhiên, cu toa công lao rất lớn." Florentino cười ha ha nói, "Ngươi liền đừng kiêm nhường, biểu hiện của ngươi ta đều xem ở mắt bên trong, nói thật, dẫn tiến vào ngươi là ta nhất có mặt mũi sự tình, ha ha ha." Giang Thần tự nhiên biết đây là Florentino quá nâng hắn, Giang Thần cười ha ha, không nói gì. Florentino vô vô Giang Thần bả vai, nói, "Không sai, làm được rất không tệ." ngươi có lòng tin hay không cầm xuống châu Âu quán quân mùa giải quán quân? Nghe tới Florentino lời nói, Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua Florentino, sau đó nói, ta đi tới Real Madrid không phải đến dưỡng lão, người quán quân này là ta đi tới Real Madrid mục tiêu, lần này chúng ta nhất định sẽ đoạt giải quán quân, ngươi cứ yên tâm đi, lão gia tử. Florentino thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, không sai, rất không tệ. Chính là muốn cái dạng này, đây mới là chúng ta Real Madrid câu lạc bộ vương bài. Giang Thần nghiêm túc nói, ta ơn khích lệ. Bất quá ngươi nói là lời nói thật. Florentino lập tức cười lên ha ha, ha ha ha. Ta thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà thú vị như vậy, ta thích. Giang Thần thì là nhíu mày nói, thế nhưng là, ta không thích nam nhân, tạ ơn. Florentino hơi chậm lại, sau đó lập tức cười mắng, cút sang một bên, không có lớn không có tiểu nhân, ta cũng trịnh trọng nói cho ngươi, lão gia tử ta không phải thích nam nhân. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, vậy ngươi thích bất nam bất nữ người. Florentino cười khổ một trận, ta muốn là các ký giả truyền thông biết ngươi tự mình là như vậy người, vậy thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Giang Thần nói, lão gia tử, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ qua một đem đội chó săn nghiện a? Thứ này thế nhưng là không thể tuân ra a. Florentino lập tức hai tay ôm ngực, nói, làm sao hiện tại sợ rồi? Vừa rồi làm cái gì đi? Giang Thần cười ha ha nói đi, lão gia tử ngươi muốn bao nhiêu tiền? Như ngươi loại này đội chó săn, cả thấy nhiều, không phải liền là nghĩ nương tựa theo tay mình bên trong tư liệu đe dọa ít tiền sao? Đại gia có tiền, nói đi, muốn bao nhiêu? Florentino thật là bị Giang Thần làm cho vui, hắn lập tức rút Giang Thần cánh tay một bàn tay, cười mắng, tên đáng chết, còn có hay không cái chính hành rồi. Giang Thần cùng Florentino hai người cười nói một hồi lâu, đây chính là để Real Madrid đám cầu thủ vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần cùng Florentino quan hệ vậy mà như thế tốt. Cùng Florentino đánh cái giám kết thúc về sau, Giang Thần lập tức cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng bắt đầu. Ở thời điểm này, Giang Thần điện thoại là không ngừng mà vang lên lấy, rất nhiều người đều hướng về Giang Thần gọi điện thoại tới, chúc mừng Giang Thần thu hoạch được Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân. Những người này thật nhiều đều là ở Trung Quốc trong nước a, thời gian này đã là trong nước rạng sáng, đám người kia vậy mà đều vẫn chưa có ngủ, ngay lập tức cho mình điện báo chúc phúc, bọn gia hỏa này cũng thật sự là đủ đương nhiên, chính Giang Thần là rất cảm động, tâm lý cảm thấy ấm áp. Mà ở thời điểm này, Giang Thần vậy mà tiếp vào Diệp Thanh điện thoại. Nhận được cú điện thoại này, Giang Thần là thật bất ngờ, bởi vì đến từ hai người truyền ra chuyện xấu về sau, hai người đều không có làm sao liên hệ, hiện tại Diệp Thanh vậy mà điện thoại tới, Giang Thần rất kinh ngạc. Chương 1600, chúc phúc. Chương 1600, chúc phúc. Giang Thần nhận nghe điện thoại, nói, "Uy, ngươi tốt." Diệp Thanh nhàn nhạt thanh linh thanh âm vang lên, "Ngươi cũng tốt. Chúc mừng ngươi cầm tới quán quân." Giang Thần hơi sững sờ, sau đó nói, "Ngươi không phải không thích bóng đá sao? Chúng ta đoạt giải quán quân, ngươi đây cũng biết ta." Điện thoại bên kia, Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Ta nhìn tranh tài. Ngươi bị đá rất tốt, chúc mừng ngươi." Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà lại thức đêm nhìn hắn tranh tài. Thông qua trước đó hắn đối với Diệp Thanh tiếp xúc cùng hiểu rõ, hắn biết rõ điệu biết Diệp Thanh không thích bóng đá, thậm chí ngay cả bóng đá quy tắc đều làm không rõ ràng, nàng vậy mà lại thức đêm xem bóng. Giang Thần trong lòng hơi chấn động một chút, cô gái nhỏ này sẽ không phải là hướng về phía Kakata đi à? Giang Thần lập tức nói, cảm ơn trước ngươi à. Không có ý tứ à, ta thật sự có vấn đề muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đừng nóng giận à, ngươi thật nhìn tranh tài sao? Diệp Thanh lạnh nhạt nói, đúng vậy à. Giang Thần hơi chậm lại, sau đó nói, ngươi không phải không thích bóng đá sao? Diệp Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng thì thầm nói, vâng, không thích. Giang Thần lại lần nữa sững sờ, sau đó nói, vậy ngươi làm sao còn nhìn à? Ngươi xem hiểu chưa? Biết quy tắc sao? Giang Thần thật rất hiếu kỳ, nhìn không rõ Diệp Thanh đến tuột cùng là thế nào có thể chịu được như thế nhàm chán thời gian. Nghe tới Giang Thần lời nói, Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ càng đỏ, đỏ đến giống chín mọng táo đỏ. Diệp Thanh xem thường thì thầm nói, có thể hiểu một chút xíu, muội muội ta ở bên cạnh dạy ta. Giang Thần lần này minh bạch, hắn lập tức dò hỏi, ngươi có công việc sao? Muốn như vậy còn tại thức đêm? Diệp Thanh lập tức nói, không có làm việc. A, không. Đúng vậy, ta đang làm việc, tại cùng hí, có rảnh rỗi thời gian liền tùy tiện. Nhìn xem. Giang Thần khẽ cười khổ, cô gái nhỏ này, nói láo cũng không biết, thật là quá đơn thuần. Giang Thần lúc này trong lòng cũng là ấm áp, sau đó chân thành tha thiết nói, cảm ơn ngươi, đi ngủ sớm một chút đi, thức đêm đối làn da cũng không tốt nha. Diệp Thanh lập tức liền minh bạch, Giang Thần biết nàng đang nói láo, mặt của nàng nóng lên, nháy mắt đỏ thấu. Diệp Thanh lập tức nói, a, tốt, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, gặp lại. Nói xong, Diệp Thanh liền vội vàng vàng cúp điện thoại. Giang Thần một trận ngây người, khỏi phải như thế hùng hùng hổ hổ a. Lúc này, Giang Thần não hải bên trong không khỏi hiện ra Diệp Thanh hai gò má đỏ bừng bộ dáng, hắn không khỏi khẽ nở nụ cười. Diệp Thanh, cô gái nhỏ này thật đáng yêu. Kết thúc cùng Diệp Thanh trò chuyện, Marcelo trực tiếp chạy tới, kéo lại Giang Thần nói, "Thần, tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ chúc mừng, tiểu tử ngươi trốn ở cái này bên trong câu dẫn cô nàng kia a." Xem xét Marcelo đầu này nặng chân nhẹ dáng vẻ, Giang Thần liền một trận cười khổ, cái này đều nhanh đứng không vững, cái này nha còn la hét muốn uống rượu đâu, thật sự là phục. Giang Thần lập tức nói, "Tốt tốt tốt, chúng ta cái này liền quá khứ, không say không về." Một ngày này ban đêm, Real Madrid đám cầu thủ thật là chơi đến hôn thiên hấp địa, rất nhiều người đều say đến bất tỉnh nhân sự, trực tiếp tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Giang Thần có tốt, hắn cũng không có uống quá nhiều rượu, nhưng là đầu của hắn hay là rất đau. Ngày thứ hai, Giang Thần rời giường lúc sau đã là 12 h qua, hắn còn tốt, hắn bắt đầu phải là sớm nhất, cái khác Real Madrid đám cầu thủ cũng đều trong giấc mộng đâu, cả đám đều nguyện ý tỉnh táo lại. Hôm nay Real Madrid là có một ngày nghỉ, bằng không, Real Madrid đám cầu thủ đêm qua cũng không dám điên cuồng như vậy, bằng không mà nói, Real Madrid đám cầu thủ hôm nay sợ là muốn cái mông nở hoa. Hôm nay nghỉ ngơi, Giang Thần sau khi rời giường, đi khách sạn phòng ăn đơn giản sau khi ăn cơm, sau đó liền trực tiếp lái xe về nhà, về đến nhà bên trong đi nghỉ ngơi. Khi về đến nhà, Giang Thần phát hiện Mạ Dị vậy mà đến Tây Ban Nha. Mắt thấy Giang Thần trở về, Mạ Dị như yến non về rừng địa nhào tiến vào Giang Thần ôm ấp. Tiểu biệt thắng tân hôn a. Mạ Dị vừa mới kết thúc công việc của mình liền trực tiếp bay hướng Tây Ban Nha, đến cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng Giang Thần vinh quang thời khắc. Mặc dù làm việc bề bộn nhiều việc, Mạ Dị cùng Giang Thần gặp mặt thời gian ít, nhưng là tại dạng này trọng yếu thời khắc, Mạ Dị luôn luôn sẽ tìm thời gian trở về cùng Giang Thần cùng một chỗ vượt qua. Giang Thần thật là rất cảm kích Mạ Dị, đây là một cô nương tốt ta. Bất quá, nói thật, hai người một năm thời gian gặp mặt xác thực quá ít, đây cũng là giữa hai người tồn tại nguy cơ to lớn. Bất quá tình đến nồng lúc, hai người đều bản thân né tránh vấn đề này, không đi đụng chạm, thuận theo tự nhiên. Kết thúc ân ái về sau, Mạ Dị liền nặng nghề địa ngủ thiết đi, Mạ Dị là thật mệt mỏi. Nàng vừa mới kết thúc làm việc về sau, liền vội vội vàng vàng leo lên máy bay, trở lại Tây Ban Nha. Nàng đều không có làm sao nghỉ ngơi, một mực tại nhà bên trong chờ lấy Giang Thần trở về. Nhìn xem ngủ say Mạ Dị, Giang Thần tâm lý thật là ấm áp, mặc dù hai người bởi vì làm việc nguyên nhân gặp mặt cùng một chỗ thời gian rất ít, nhưng là không làm gì nhàn rỗi ở giữa, Mạ Dị cơ hồ đều là đem thời gian cho Giang Thần. Giang Thần rất cảm động, thật. Giang Thần phụ thân xuống dưới cho Mạ Dị một nụ hôn, sau đó trực tiếp đứng dậy đem Mạ Dị ôm tiến vào phòng ngủ, sau đó mình thì là ra ngoài chuẩn bị cho Mạ Dị cơm trưa đi. Bất quá, cuối cùng cái này bỗng nhiên cơm trưa cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Bởi vì quá mệt mỏi Mạ Dị cái này một giấc trực tiếp ngủ đến trạng vào tối, Giang Thần không thể không đi vì Mạ Dị chuẩn bị bữa tối đi. Hai người cùng một chỗ thời gian rất ít, cho nên hai người cùng một chỗ thời điểm cũng không có ra ngoài, ngay tại nhà bên trong chán ngấy cùng một chỗ, hảo hảo địa địa vượt qua lấy hai người thời gian. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần liền đi trụ sở huấn luyện, để hai ngày sau mùa giải làm chuẩn bị. Bởi vì tiến hành Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia tranh tài, cho nên một vòng này Real Madrid cùng Atletico Madrid hai người riêng phần mình mùa giải đều hướng sau đầy 3 ngày. Hiện tại Real Madrid ngay tại vì trận này mấu chốt mùa giải làm chuẩn bị. Bởi vì Barcelona mùa giải đã thủ thắng, bọn hắn lập tức siêu việt thiếu thi đấu một vòng Real Madrid, quay về mùa giải đứng đầu bảng. Barcelona sớm 3 ngày hoàn thành lượt này mùa giải, bọn hắn sân nhà 21 chiến thắng đối thủ, cầm tới 3 điểm, bọn hắn tích phân lập tức liền biến thành 83 điểm, dẫn trước thiếu thi đấu một vòng Real Madrid 2 điểm, quay về mùa giải đứng đầu bảng đương nhiên, hiện tại Barcelona cái này mùa giải đứng đầu bảng vị trí làm được cũng không phải là rất ổn ở thời điểm này, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến lấy Malaga, Malaga thực lực hay là rất mạnh, bọn hắn tại mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện đều phi thường không tệ, nhất là tại UEFA Champions League trong trận đấu, rất kinh diễm. Lúc này, Real Madrid vừa mới tiến hành một trận Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia khổ chiến, mà Malaga thì là không có tiến hành bất kỳ tranh tài, bọn hắn lại cân nhắc càng nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, quả thực chính là dĩ giật đại lao. Chương 1601, tạm lui thứ tịch. Chương 1601, tạm lui thứ tịch. Cho nên, Barcelona người đối với trận đấu này kỳ vọng là phi thường cao, bọn hắn đều cho rằng Malaga có rất lớn cơ hội chiến thắng Real Madrid, cho dù là chiến thắng không được Real Madrid, bọn hắn cầm tới thế hòa cơ hội cũng là vô cùng lớn. Barcelona người ở thời điểm này, nhao nhao cho Malaga góp phần trợ uy, hy vọng Malaga có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Trận đấu này đối với Real Madrid đến nói vô cùng trọng yếu, ở thời điểm này, bọn hắn tuyệt đối là không thể thua cầu, bọn hắn muốn hướng lấy mùa giải quán quân phát ra sau cùng xung kích. Bất quá, cùng Atletico Madrid đội tranh tài sát thực tiêu hao bọn hắn quá nhiều tinh lực, trận đấu này là một trận phi thường chật vật tranh tài. Tại lúc trước, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny T nói như thế nói, trận đấu này đối với chúng ta Real Madrid đội đến nói là phi thường khó khăn một trận tranh tài. Chúng ta mới vừa cùng Atletico Madrid đội cùng chết, hơn nữa còn tiến hành thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến, hiện tại lại muốn đối mặt với thực lực rất mạnh Malaga, cái này rất khó khăn, bất quá chúng ta sẽ cố gắng, tuyệt không thua cầu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng biết đây là một trận phi thường chật vật tranh tài, bọn hắn đối với Real Madrid đội là phi thường lo lắng, trong lòng là vô cùng khẩn trương. Bất quá, trận đấu này là Real Madrid đội sân nhà tranh tài, Real Madrid fan bóng đá hơi thở dài một hơi, bọn hắn tin tưởng vững chắc tại bọn hắn góp phần trợ uy âm thanh bên trong, Real Madrid đám cầu thủ sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trên danh sách, hắn xuất hiện tại trên sân bóng. Bất quá, Mạ Dị thì là chưa từng xuất hiện tại sân bóng bên trong, nàng lại bay hướng nước Mỹ, bận bịu làm việc đi. Trận đấu này đối với Real Madrid đến nói vô cùng trọng yếu, Giang Thần là quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Tranh tài bắt đầu, Real Madrid lập tức phát động hung manh tiến công, Real Madrid là muốn nhờ lợi thế sân nhà mau chóng cầm xuống trận đấu này. Real Madrid tiến công vô cùng sắc bén, bất quá, Malaga phòng thủ cũng vô cùng ra sức, điên cuồng tấn công 20 phút, Real Madrid vẫn không có lấy được ghi bàn. Real Madrid fan bóng đá thì là thấy vô cùng lo lắng. Hiện tại Malaga phản kích là càng ngày càng có uy hiếp, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm đều bị nắm chặt. Ngay lúc này, Real Madrid anh hùng đứng dậy, hắn chính là Giang Thần ở trên nửa chặng tranh tài phút thứ 22 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên xa la đường vòng cung cầu truyền bên trong, hắn cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá nện tiến vào Malaga cầu môn, Real Madrid lấy được dẫn trước. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá như chút được gánh nặng, nhao nhao hưng phấn địa nhún nhảy, miệng bên trong điên cuồng địa la lên Giang Thần danh tự, đội Giang Thần tiến hành quỷ bãi đây cũng là Giang Thần vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 51 cái ghi bàn. Hiệu suất này quả thực vô địch. Thế nhưng là, Real Madrid người không có cao hứng bao lâu, bọn hắn liền trở nên yên lặng, Malaga dựa vào một lần phản kích lấy được ghi bàn, một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn, bọn hắn san đều tỷ số so điểm. Nhưng mà này còn không phải nhất đả kích người, tại sau 3 phút, đối phương trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m bên ngoài lên chân nổ bắn ra, đánh ra một cước thế giới sóng, Malaga đem so điểm phản siêu. Lúc này, chú ý buồn chàng tranh tài Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trực tiếp nhảy dựng lên, bọn hắn rất cao hứng, bọn hắn rốt cục muốn ngồi vững vàng mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Real Madrid đi mét nhóm lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét, lúc này nếu như Real Madrid thật thua cầu lời nói, bọn hắn chính là thua trận mùa giải quán quân. Trận đấu này kết quả vô cùng trọng yếu, cái này liên quan đến lấy Real Madrid đội một cái trận đấu mùa giải cố gắng, Real Madrid người tuyệt đối không thể tiếp nhận ở thời điểm này thất bại, bọn hắn không chịu nhận. Real Madrid fan bóng đá lập tức điên cuồng đất là Real Madrid góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng Real Madrid đám cầu thủ cố lên cố gắng, trận đấu này tuyệt đối không thể thua. Mà Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, hy vọng Giang Thần có thể đứng ra, trở thành Real Madrid anh hùng. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ cũng là vô cùng sốt ruột, bọn hắn thậm chí so Real Madrid fans hâm mộ bóng đá càng thêm sốt ruột, bọn hắn càng không nguyện ý thua cầu. Real Madrid đám cầu thủ lập tức cắn chặt răng, điên cuồng địa trước tiến vào, công kích tới Malaga. Real Madrid đám cầu thủ là thật vô cùng cố gắng, cả đám đều sử xuất toàn lực của mình, nhưng là ở trên nửa chặng tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn vẫn không có thể san đều tỷ số so điểm. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, bẹt mạ vệ sân bóng là một mảnh yên lặng, không có một tia thanh âm. Không khí này vô cùng trầm thấp, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid tiến công thủy triều liền dâng lên, để Malaga người mệt mỏi chống đỡ. Lúc này, Real Madrid người thật là không thèm đếm xỉa, sự tấn công điên cuồng của bọn họ toàn tuyến để lên. Mà lại ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhĩ Tệ ở thời điểm này cũng làm ra cử động điên cuồng, hắn trực tiếp dùng ú bổ thay đổi hậu vệ biên Marcelo, trực tiếp treo lên 3-2-3-2 trận hình, Real Madrid là đánh bạc. Real Madrid công kích vô cùng hung mãnh, Barcelona người cùng Malaga người lúc này đều là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Ngay tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần đứng dậy, hắn tại vòng cấm tuyến bên trên trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá như tên lửa xuyên lục địa đồng dạng, thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn góc trên bên phải. Malaga thủ môn thẻ Mani là không có biện pháp 22, Real Madrid san đều tỷ số so điểm. Nhưng là, đây đối với Real Madrid đến nói còn chưa đủ, lấy cái này so điểm kết thúc lời nói, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng vẫn như cũng là Barcelona, Real Madrid nhất định phải chiến thắng mới được a. Real Madrid kế tiếp theo điên cuồng tấn công, đánh thẳng vào Malaga phòng tuyến. Lúc này, Malaga là thật hoảng loạn, Real Madrid tiến công quả thực quá sắc bén, bọn hắn thật là chống đỡ không được. Quả nhiên, sau 5 phút, Malaga cầu môn lại lần nữa thất thủ, ghi bàn vẫn như cũng là Giang Thần. Giang Thần lần này là tại vòng cấm bên trong kiểm tra chống rột, u bộ đại lực nổ bắn ra như kỳ tích địa bị kẹt Mani cho nhà ở, bất quá bóng đá vừa vặn rơi vào Giang Thần dưới chân, Giang Thần trực tiếp vây lui bắn phá, bóng đá liền lăn tiến vào không môn 32, Real Madrid rốt cục phản siêu so điểm, thu hoạch được dẫn trước. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thật là cao hứng phi thường cùng hưng phấn, trước đó chỗ động lại phiền muộn nháy mắt bạo phát đi ra, như sóng biển địa phát tiết ra, toàn thân thoải mái không thôi. Chương 1602, đại thắng một trận. Chương 1602, đại thắng một trận. Lấy được dẫn trước, Real Madrid cũng không có dừng lại cước bộ của bọn hắn đem trong lòng mình lửa giận điên cuồng địa phát tiết ra ngoài ở phía sau trong trận đấu, Real Madrid liên tiếp là đánh vào ba cầu, Real Madrid cuối cùng tại mình sân nhà 6 so thế chiến thứ 2 thắng Malaga, thu hoạch được một trận đại thắng. Bất quá, trận đấu này quá trình nhưng không có kết quả này như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trận đấu này kém một chút muốn Real Madrid đổi mệnh. Sau trận đấu, Giang Thần là nhận nhiệt phụng, trận đấu này Giang Thần biểu hiện lên ngược lại tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà lại Giang Thần tại vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong ghi bàn số đã đạt tới 53 cái. Quả thực khinh thường quần hùng a, các tạp chí lớn nhau nhau là lập nâng Giang Thần, đem Giang Thần trực tiếp nâng lên trời. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng địa nhiệt nâng Giang Thần, Giang Thần trở thành Real Madrid fans hâm mộ bóng đá được hoan nghênh nhất cầu thủ. Real Madrid đội nghịch chuyển chiến thắng đây đối với Barcelona người vẫn là phi thường hỏng bét tin tức, bọn hắn nhau nhau lắc đầu thở dài, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đã ở thời điểm này, Barcelona người không có đoán trách lên Malaga người đến, đây là làm sao đá? Làm sao một cái tiền vệ sau khi nghỉ ngơi liền hoàn toàn biến thành mặt khác một chi đội bóng đây? Trong này có phải là có cái gì mờ ám a? Đây là giả cầu. Được rồi, Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhau nhau cho rằng trận đấu này là một trận giả cầu. Malaga người tại buồn chàng trong trận đấu cố ý nhường để 3 phân cho Real Madrid, Barcelona người không phục, bọn hắn vô cùng không phục, nhau nhau kêu gào hẳn là nghiêm trị Real Madrid cùng Malaga đương nhiên, như vậy là một điểm chứng cứ đều không có, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá thì là không để ý đến. Nhưng là, đây quả thật là cũng cho Real Madrid đội mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt, có rất nhiều người đều tin tưởng cái này âm lưu luận, công bố Real Madrid đoạt giải quán quân là an bài tốt, Real Madrid đánh giả cầu, bọn hắn thu mua đối thủ vân vân. Cái này tự nhiên là dẫn tới Real Madrid người bất mãn ý, bọn hắn là phi thường thống hận những này tung tin đồn nhảm ra hỏa. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là nhao nhao công kích lấy Barcelona fans hâm mộ bóng đá, nói thẳng Barcelona người thua không nổi đợt phong ban này là nói nhao nhao rất lợi hại. Real Madrid fan bóng đá cùng Barcelona fan bóng đá trực tiếp bóp bắt đầu, hai đội fan bóng đá là không ai nhường ai, điên cuồng địa công kích tới. Mà dưới tình huống như vậy, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất thứ 37 vòng tranh tài đúng hẹn mà tới, Real Madrid là sân khách đi khiêu chiến Real Sociedad đội, mà Barcelona thì là sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha. Barcelona là nên đón Barcelona derby, bọn hắn muốn đối chiến người Tây Ban Nha. Hiện tại mùa giải chỉ còn lại có 2 vòng tranh tài, đây đối với Real Madrid cùng Barcelona đến nói đều là vô cùng trọng yếu, bất kỳ cái gì một trận tranh tài bọn hắn đều thua không nổi, bọn hắn đều tại hướng về giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân khởi xướng sau cùng xung kích. Real Madrid giao đấu Real Sociedad, Giang Thần xuất ra đầu tiên xuất chiến, tại tranh tài tiến hành đến thứ 36 phút thời điểm, hắn trực tiếp một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Real Sociedad cầu môn. Real Madrid là 10 tiểu thắng Real Sociedad, cầm tới 3 điểm. Mà Barcelona thì là 20 chiến thắng người Tây Ban Nha đội, cũng là cầm tới 3 điểm. Dạng này, tại một vòng cuối cùng tranh tài trước đó, Real Madrid vẫn như cũng là vẹn vẹn dẫn trước Barcelona 1 điểm. Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vốn trận đấu mùa giải quán quân thuộc về lo lắng muốn lưu đến một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc về sau mới công bố. Mùa giải thứ 37 vòng đấu kết thúc, Real Madrid tích phân 87 điểm, đứng hàng đứng đầu bảng, khoảng cách mùa giải quán quân chỉ có cách xa một bước. Barcelona tại một vòng này tranh tài kết thúc về sau tích phân thì là 86 điểm, rất lại phía sau Real Madrid đội một điểm, đây quả thật là muốn mệnh một điểm. Mùa giải còn thừa lại một vòng cuối cùng tranh tài, Barcelona cùng Real Madrid chênh lệch chỉ có một điểm, cái này một điểm điểm kém thật không đánh, thế nhưng là nói nhỏ đến thương cảm. Nhưng là Barcelona muốn siêu việt Real Madrid, đây cũng là muôn vàn khó khăn. Barcelona mặc dù nói hay là có cơ hội, nhưng là đây hết thảy đều không nắm giữ ở trong tay bọn họ, bọn hắn nhất định phải nhìn Real Madrid đội sắc mặt. Bất quá, ở thời điểm này, Tây Ban Nha truyền thông thì là nhất trí nhìn suy Barcelona, bọn hắn cho rằng Barcelona đã không có cơ hội, cái này trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân đã bị Real Madrid bỏ vào trong túi đương nhiên, rất nhiều truyền thông thì là vì Barcelona cảm thấy đáng tiếc, Barcelona cơ hội dẫn trước Real Madrid toàn bộ trận đấu mùa giải, thế nhưng là tại mùa giải cuối cùng mấy vòng tranh tài, Barcelona bị Real Madrid siêu việt, cái này Barcelona quả thực chính là mình tìm đường chết. Còn có rất nhiều truyền thông thì là đem Barcelona mất đi mùa giải quán quân nguyên nhân quy kết đến Messi thụ thương phía trên, rất nhiều truyền thông đều biểu thị, nếu như Messi tại thời khắc quan trọng nhất không bị thương lời nói, Real Madrid căn bản cũng không có bất luận cái gì siêu việt Barcelona cơ hội, cái này mùa giải quán quân hay là thuộc về Barcelona. Rất nhiều người đều là khâm phục, bọn hắn cho rằng Real Madrid cầm tới cái này trận đấu mùa giải quán quân một chút cũng hữu danh vô thực, cái này quán quân hẳn là thuộc về Barcelona. Bất quá, ở thời điểm này, Barcelona truyền thông thì là đang ủng hộ Barcelona, bọn hắn điên cuồng đất là Barcelona cổ vũ động viên. Hy vọng Barcelona có thể tỉnh lại, chuẩn bị tại tuần kết thúc hoàn thành đối Real Madrid đội phản siêu. Barcelona fans hâm mộ bóng đá cũng là tại hô hào Barcelona đám cầu thủ đều giữ vững tinh thần đến, bọn hắn Barcelona hay là có cơ hội thu hoạch được giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Bất quá, lúc này, Barcelona đám cầu thủ đều cảm thấy cái này vô cùng khó khăn, Real Madrid tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này sai lầm. Barcelona đám cầu thủ chính mình cũng không tin bọn hắn có thể cầm tới vốn trận đấu mùa giải sau cùng mùa giải quán quân. Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilano và càng là như vậy. Hắn lúc này đều đã bắt đầu vì mùa giải sau làm chuẩn bị đương nhiên, hắn không phải tại vì Barcelona mùa giải sau làm chuẩn bị, bởi vì hắn biết chính hắn hẳn là không có cơ hội, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn rất có thể liền muốn tan học. Vì là nổ vạ đi tới Barcelona cái này trận đấu mùa giải thật là tứ đại giai không a, vạn vợ vũ trụ đội liền hủy ở hắn trong tay a, lúc này có quan hệ với vì là nổ vạ tan học tiếng hô kia là vô cùng cao a, lúc này, chính hắn đều không hy vọng xa vời lưu nhiệm. Bất quá, cho dù là đã biết mình kết cục, hắn vẫn là phải đứng vững cuối cùng này ban một cương vị. Tại cuối cùng này trong một vòng đấu, hắn sẽ tận tâm tận lực để Barcelona thu hoạch được cuối cùng tranh tài thắng lợi. Mà lúc này, Real Madrid bên này Bèn Nghỉ Tệ cũng không so vì là nổ vạ tốt qua bao nhiêu, Bèn Nghỉ Tệ hiện tại áp lực vô cùng lớn. Chương 1603, thu quan chi chiến 1. Chương 1603, thu quan chi chiến 1. Hiện tại cơ hồ toàn thế giới đều cho rằng Real Madrid đã ổn lấy được giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân, nếu như hắn ở thời điểm này ra cái gì yêu tiêu thần, thua cầu không lấy được giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân lời nói, hắn kết cục chưa chắc sẽ có vì là nổ vạ tốt. Mà lại, tại mùa giải kết thúc về sau, còn có một trận châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết đang đợi Bèn Nghỉ Tệ đâu, lúc này, Bèn Nghỉ Tệ áp lực tâm lý thật là vô cùng lớn. Nhưng là, hắn cũng không có đem những này tại Real Madrid đám cầu thủ trước mặt biểu lộ qua, hắn mặt ngoài rất trấn tĩnh, rất bình tĩnh. Mà lại, Bèn Nghỉ Tệ trả lại Real Madrid đám cầu thủ giải ép, vung lòng tâm tình. Giang Thần ở thời điểm này cũng là có thể cảm giác được một chút áp lực, nhưng là hắn càng nhiều thì là kích động cùng hưng phấn, hắn muốn cầm tới đi tới Tây Ban Nha chi hỏa cái thứ nhất bốn quan vương, hắn tự nhiên là vô cùng kích động. Giang Thần trong huấn luyện là phi thường nghiêm túc cùng đầu nhập, hắn tuyệt sẽ không cho phép mình tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện bất kỳ sai lầm, quá vô cùng cẩn thận. Hiện tại tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều đang là nhất sau một vòng giải Tây Ban Nha mùa giải làm chuẩn bị, lúc này bọn hắn thật là vô cùng kích động, bọn hắn liền muốn cầm xuống giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng hưng phấn, những ngày này bọn hắn thậm chí là hưng phấn đến đều ngủ không yên, bọn hắn tâm lý đầy cõi lòng ước mơ, nhưng là cũng tương tự tràn ngập lo lắng, trận đấu này vô cùng mấu chốt. Tuyệt đối không thể thua cầu A giải Tây Ban Nha mùa giải thu quan chiến Real Madrid sẽ tại mình sân nhà tác chiến, bọn hắn đối thủ là Osasuna. Real Madrid nếu là có thể chiến thắng Osasuna lời nói, bọn hắn liền đem tại mình sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong nâng lên vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cút. Real Madrid fan bóng đá chỉ vừa tưởng tượng tình hình này, hắn liền kích động đến không được. Mà Barcelona cũng sẽ tại mình sân nhà nên đón vốn trận đấu mùa giải cuối cùng một trận mùa giải, bọn hắn đối thủ là thực lực rất không tệ Malaga. Từ những này đủ loại tình huống đến xem, Barcelona thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cơ hội thật là quá mơ hồ. Tại một tuần này thời gian bên trong, giải Tây Ban Nha thể dục truyền thông đều tại vây quanh Real Madrid đoạt giải quán quân tại triển khai đưa tin, không khí này lập tức liền bị làm cho vô cùng lửa nóng, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kia là hưng phấn đến không được, bọn hắn đều đang mong đợi cuối cùng này một vòng mùa giải đến đâu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này thật là đã chờ không nổi, bọn hắn thực sự muốn nhìn thấy một vòng cuối cùng mùa giải đến. Cứ như vậy tại vạn chúng chờ mong dưới, vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài đi tới. Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong tràn đầy đều là người, bọn hắn người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng, cái này bên trong chính là hải dương màu trắng, bọn hắn trên khán đài lại băng lại nhảy, vây tay, tựa như là khuấy động như giận sóng cả, mãnh liệt mà tới. Real Madrid fan bóng đá trên khán đài chỉnh tề địa la lên, "A rồi, Madrid. Madrid, trước tiến vào. A rồi, Madrid." Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thật là kích động đến không được, bọn hắn tay bên trong cơ thổi phồng giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cút, bọn hắn kích động la lên, "Vedus ea giờ the champion. Vedus ea giờ the champion. Vedus ea giờ the champion." Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy, đường xa mà đến ổ xạ xù nạ fan bóng đá cũng không nhiều, nhìn thấy trận thế như vậy về sau, bọn hắn lộ ra là có rất quẩn cú é. Mùa giải tiến hành đến lúc này, trận đấu này đối với ổ xạ xù nạ đến nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì bọn hắn đã sớm một vòng bảo đảm cấp thành công. Cho nên cuối cùng này một vòng đấu đối với ổ xạ xù nạ đến nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng mà này còn là một trận sân khách tranh tài, ổ xạ xù nạ fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là sẽ không viễn phó sân khách đến xem cầu, cho nên hôm nay đi tới bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong ổ xạ xù nạ fan bóng đá là phi thường ít, có thể nói là không đáng kể. Cái này bên trong hoàn thành trở thành Real Madrid fan bóng đá lãnh địa, bọn hắn hưng phấn địa hoan hô, toàn bộ sân bóng đều là thanh âm của bọn hắn đi tới hiện trường các ký giả truyền thông nhìn thấy cái này bên trong, bọn hắn đều là không khỏi lắc đầu, xem ra trận đấu này ổ xạ xù nạ là thật không có cách nào cho Real Madrid thực hiện bất kỳ áp lực, trận đấu này chiến thắng nhất định là Real Madrid không thể nghi ngờ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất kích động rất hưng phấn, bọn hắn lúc này đã cao bưng lấy giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cút, lớn tiếng hát vang lấy Vedus ea giờ the champion. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Giang Thần là phi thường kích động cùng hưng phấn, hắn cảm thấy giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân ngay tại hướng hắn với gọi. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Real Madrid đám cầu thủ là cười cười nói nói, bọn hắn nhìn qua vô cùng buông lỏng, một điểm không khẩn trương. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ổ xạ xù nạ đám cầu thủ cũng là cười cười nói nói, dù sao bọn hắn sớm một vòng bảo đảm cấp thành công, có thể lưu tại giải Tây Ban Nha mùa giải, bọn hắn rất vui vẻ. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, ổ xạ xù nạ đội đám cầu thủ còn cùng Real Madrid đám cầu thủ cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận, một chút cũng không có trước khi đại chiến tâm tình khẩn trương. Các ký giả truyền thông tự nhiên là ghi chép lại giờ khắc này, bọn hắn cũng cho rằng Real Madrid cầm xuống 4 trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân hẳn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ là xuất hiện ở sân bóng bên trong, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, đến cung nên lấy bọn hắn Real Madrid ngôi sao cầu thủ nhóm. Giang Thần đi tới sân bóng hướng nội lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô. Trận đấu này không khí quả thực quá tốt, Real Madrid đám cầu thủ là không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tranh tài, bọn hắn đã chờ không nổi. Đĩu một tiếng, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Hiện trường tất cả mọi người nghiêm túc quan sát trận đấu này, bọn hắn đều tại phòng đoán lấy trận đấu này cái thứ nhất ghi bàn đến tuột cùng đến từ lúc nào. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền phát động hung mãnh như nước thủy triều tiến công, tuần hướng ổ xạ xù nạ. Ổ xạ xù nạ đám cầu thủ lập tức cảm nhận được vô song áp lực lớn, cái này nơi nào còn có tranh tài trước đó vui vẻ hòa thuận a, ổ xạ xù nạ đám cầu thủ khuôn mặt nghiêm trọng, tâm lý lo lắng không thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 12 thời điểm, Real Madrid Giang Thần tiếp vào xạ ưu chuyền bóng về sau, hắn trực tiếp lên chân sổ bắn, bóng đá bay thẳng tiến vào ổ xạ xù nạ cầu môn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá này đến không được. Giang Thần gia hỏa này trực tiếp đánh tiến vào hắn vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải 55 cầu, quả thực chính là cái đồ biến thái. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là không nghĩ tới những này, bọn hắn lúc này tinh lực hoàn toàn bị Real Madrid muốn đoạt quan sự tình hấp dẫn, bọn hắn lúc này lớn tiếng la lên, Vedus ea giờ the champion. Vedus ea giờ the champion. Chương 1604, thu quan chi chiến 2. Chương 1604, thu quan chi chiến 2. Barcelona phương diện nghe xong Real Madrid lấy được ghi bàn, lòng dạ của bọn họ lập tức liền không có. Bọn hắn biết xong đời, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải thật là xong đời, bọn hắn vậy mà cuối cùng bại bởi Real Madrid, bọn hắn tâm không cam lòng à. Mở ra ghi bàn tài khoản về sau, Real Madrid tiến công là càng ngày càng hung mãnh, uy lực 10 phần ở phía sau trong trận đấu, Real Madrid là liên nhập 3 cầu, cuối cùng 41 chiến thắng ổ xạ Suna, thu hoạch được thắng lợi, cầm tới mấu chốt nhất 3 điểm. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt một khắc này, toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng đều nổ tung, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều nhảy vọt lên, hưng phấn địa chúc mừng hoan hô. Real Madrid người tại thời khắc này là hoàn toàn điên cuồng, bọn hắn lại băng lại nhảy, mà lại miệng bên trong còn không nhàn rỗi, toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng đều sắp bị bọn hắn cho là tung. Mà tại buồn chàng trong trận đấu mai nở hai độ Giang Thần vô cùng hưng phấn, hắn tại sân bóng bên trong đến ba cái trước lột mèo, dẫn tới hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá hưng phấn thét lên 41, Real Madrid sân nhà chiến thắng ổ xạ xù nạ đội, cầm tới mấu chốt 3 điểm. Cầm xuống cái này 3 phần có về sau, Real Madrid vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải tích phân đạt tới 90 điểm, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng, cầm tới vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Barcelona tại một vòng cuối cùng mùa giải bên trong đồng dạng là 41 chiến thắng đối thủ Malaga, nhưng là bọn hắn lại cải biến không được bọn hắn là lượt về mùa giải sự thật. Vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân thuộc về Real Madrid đội. Barcelona người nhìn thấy tình huống như vậy là phi thường thương tâm, tâm tình của bọn hắn là phi thường hỏng bét, thậm chí có rất nhiều gia hỏa cảm giác được sinh không thể luyến, có nghị quần suy nghĩ. Khổ a. Barcelona fans hâm mộ bóng đá trong lòng cái kia khổ a. Barcelona fans hâm mộ bóng đá vô cùng không cam tâm, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn Barcelona trước đó biểu hiện được thế nhưng là vô cùng tốt, bọn hắn một trận đem Real Madrid đội đặt ở dưới thân cơ hồ toàn bộ trận đấu mùa giải, để Real Madrid người cơ hồ không nhìn thấy phản siêu hy vọng. Thế nhưng là, tại mùa giải cuối cùng cũng là thời khắc quan trọng nhất, Barcelona người không có chịu đựng, bị điên cuồng Real Madrid người cho đuổi theo, cuối cùng hoàn thành đối bọn hắn phản siêu. Barcelona người khoảng cách mùa giải quán quân chỉ có 4 vòng tranh tài khoảng cách, Barcelona trong lòng người buồn khổ không thôi. Tại tranh tài lúc kết thúc, Barcelona đám cầu thủ thì là thống khổ lưu lại không cam lòng bất khuất nước mắt. Lòng của bọn hắn bên trong không phục lắm, bọn hắn cho rằng cái này trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân hẳn là thuộc về bọn hắn Barcelona, mà không phải cái gì cầu thí Real Madrid. Barcelona fan bóng đá cũng cho là như vậy, bọn hắn rất nhiều người đều cho rằng trong này có âm mưu. Căn bản chính là có người không nguyện ý để Barcelona tại cái này trận đấu mùa giải đoạt được giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân, có người trong bóng tối giúp ở Real Madrid đội. Barcelona rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng Real Madrid rất nhiều trận đấu đều là giả cầu khả năng, bọn hắn cho rằng cái này phía sau có một cái tay tại giúp ở Real Madrid đội. Barcelona fan bóng đá còn cầm một vòng cuối cùng Real Madrid cùng Osasuna đội trận đấu này đến nói sự tình. Bọn hắn nói tại lúc trước thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ cùng Osasuna đám cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong cười cười nói, căn bản cũng không giống một trận tranh tài, hoặc là nói hai đội đều không có đem trận đấu này để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn tâm lý đã sớm biết kết quả đây tuyệt đối là một trận ăn ý cầu, thậm chí là giả cầu. Barcelona fans hâm mộ bóng đá vô cùng khâm phục, nhao nhao chất vấn Real Madrid đội mùa giải quán quân hàm kim lượng. Mà lại Barcelona fan bóng đá còn có người cho rằng, Real Madrid cái này mùa giải quán quân căn bản cũng không thực chí danh quy, cái này trận đấu mùa giải quán quân hẳn là thuộc về bọn hắn Barcelona. Nếu như không phải Messi tại thời khắc cuối cùng bị thương, cái này mùa giải quán quân khẳng định thuộc về Barcelona. Còn có ký giả truyền thông thì là công bố giang thần liền ngay cả cho Messi sách giày cũng không xứng, nếu như cái này trận đấu mùa giải không phải Messi thụ thương, vậy cái này căn bản cũng không có giang thần chuyện gì. Giang thần gia hỏa này hoàn toàn chính là nhặt một cái mùa giải xạ thủ tốt nhất cùng mùa giải quán quân, người nhà ngã xuống đất có cái gì đáng phải cao hứng. Barcelona fan bóng đá nhao nhao cho rằng Giang thần chính là một cái mua danh chuột tiếng gia hỏa. Barcelona fans hâm mộ bóng đá rất khó chịu, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn cùng cao hứng. Real Madrid cầm tới vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân, bọn hắn rất kích động, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại vì Real Madrid ca công tụng đức đối với những cái kia Barcelona fan bóng đá cách nhìn, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thật là chẳng thèm ngó tới. Tại Real Madrid fan bóng đá xem ra, Barcelona người chính là cặn bã. Real Madrid fan bóng đá cho rằng Barcelona fan bóng đá đây là ăn không được nho nói nho là chua, thậm chí hắn còn cay độc địa vạch ra Barcelona fan bóng đá tâm thái càng vốn không có chút nào khỏe mạnh, đã vặn vẹo không được, hoàn toàn chính là một đám không có phẩm tên điên. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất kích động rất hưng phấn, bọn hắn đều đang điên cuồng chúc mừng lấy, toàn bộ Madrid đều ở vào một cái sung sướng kích tình không khí bên trong. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhao nhao ôm Real Madrid tại cái này trận đấu mùa giải bên trong sáng tạo hành động vĩ đại. Các tạp chí lớn trên báo chí đều là có quan hệ với Real Madrid đoạt giải quán quân tin tức, bọn hắn nhao nhao đem Real Madrid cho nâng lên trời. Real Madrid người thật là quá lợi hại, bọn hắn vậy mà tại rất lại phía sau Barcelona hơn nửa trận đấu mùa giải tình huống, vậy mà hoàn thành đối Barcelona phản siêu, bất khả tư nghị cầm tới giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Italia La Gà Tệ Tờ Tạ Đèo Lộ Sở Bót là như thế này báo cáo, Hoàng Mã Cường Thế phản kích ba tát, lực áp đối thủ đang đỉnh mùa giải đứng đầu bảng. Đức Diệu thì là dạng này báo cáo, Giang Thần đạo diễn kinh thiên đại nghịch chuyển, Hoàng Mã lực áp ba tát đoạt giải quán quân giải Tây Ban Nha. Anh Thế Em là như thế này báo cáo, giải Tây Ban Nha siêu cấp kỳ tích, rất lại phía sau nửa trận đấu mùa giải, Diêu phản siêu Barcelona đoạt giải quán quân. Pháp L, E Quẹp Tờ thì là nói như vậy, giải Tây Ban Nha mạo hiểm siêu cấp xạ thủ, đơn trận đấu mùa giải 56 cầu có 102 châu Âu. Tây Ban Nha truyền thông thì là dạng này báo cáo, Hoàng Mã lực áp ba tát, lại xuất hiện kinh điển nghịch chuyển. Ở thời điểm này, tất cả truyền thông đều đang điên cuồng lập bưng lấy Real Madrid, trực tiếp đem Real Madrid nâng lên trời, Real Madrid đã trở thành trên cái tinh cầu này như nhất đội bóng. Mà ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông còn đối Real Madrid châu Âu quán quân mùa giải tràn ngập lòng tin, bọn hắn đều cho rằng Real Madrid có thể tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong lấy được cực kỳ tốt thành tích, bọn hắn tin tưởng Giang Thần, tin tưởng Real Madrid ở thời điểm này, giải Tây Ban Nha mùa giải đã triệt để kết thúc, giải Tây Ban Nha mùa giải đám cầu thủ thì là đáng tiếc nghỉ ngơi một chút, bọn hắn đều bận rộn một cái trận đấu mùa giải. Chương 1605, xung kích 4 quan vương 1. Chương 1605, xung kích 4 quan vương 1. Vừa mới đoạt được mùa giải quán quân Real Madrid cầu thủ thì là không có tốt như vậy mệnh, bọn hắn còn muốn kế tiếp theo 43, bọn hắn lập tức phải bay hướng Anh. Bởi vì bọn hắn muốn đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, lần này châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết liền đem tại Anh ấm vải lợi đại cầu trong tràng cử hành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại Real Madrid đám cầu thủ đoạt được mùa giải quán quân về sau, bọn hắn căn bản cũng không có chúc mừng, Real Madrid câu lạc bộ cũng không có an bài cái gì chúc mừng tiệc tối, bọn hắn muốn cùng Real Madrid đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp trở về sau, lại chúc mừng. Real Madrid đám cầu thủ căn bản đều không có làm sao nghỉ ngơi, tại ngày thứ 2 buổi chiều cũng chỉ trực tiếp leo lên bay hướng Anh máy bay, bọn hắn muốn đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Vốn trận đấu mùa giải tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết hai chi đội bóng là Real Madrid cùng Bayern Munich. Bayern Munich thực lực là vô cùng mạnh mẽ, Real Madrid đội đối với bọn hắn hay là vô cùng kiêng kỵ, đối với trận đấu này, Real Madrid căn bản cũng không có bất kỳ phất lờ đối với anh cùng ấm vải lợi đại cầu trận, Giang Thần là cũng không lạ lẫm. Real Madrid đi tới London thời điểm, hiện trường thế nhưng là có rất nhiều anh fan bóng đá đến hoan nghênh Giang Thần, những này anh fan bóng đá cơ hồ đại đa số đều là Arsenal, nóng đâm fan bóng đá. Vừa thấy được Giang Thần thời điểm, hiện trường tất cả fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần, chúng ta yêu ngươi. Giang Thần, chúng ta quốc vương. Giang Thần, hy vọng ngươi đi tới cái này bên trong. Những này Arsenal đội fans hâm mộ bóng đá vô cùng nhiệt tình, Giang Thần thì là cảm động không thôi, hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy quý hiếm fan bóng đá sẽ đến cái này bên trong nên đón hắn rất cảm động. Giang Thần lập tức hướng về Arsenal đội fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá yêu quý. Cái này dẫn tới hiện trường Arsenal fan bóng đá hưng phấn địa chu lên cùng kích động la lên, thậm chí còn có người trực tiếp lệ nóng doanh trọng. Thế giới bóng đá tiên sinh đáp lại chúng ta. Thậm chí còn có rất nhiều Arsenal fan bóng đá chỉnh tề địa lớn tiếng hô hào, nếu như ngươi là chúng ta quý hiếm cầu thủ, thật là tốt biết bao. Giang Thần thật thật chính là cảm kích không được, bọn này Arsenal đội fan bóng đá quá làm cho Giang Thần cảm động, Giang Thần dạng này ngạnh hắn đều kém một chút rơi lệ. Arsenal đội fan bóng đá lớn tiếng la lên, Giang Thần cố lên. Giang Thần, lại nâng một cái UEFA Champions League quán quân quốc, chúng ta coi trọng ngươi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chứ những này Arsenal fan bóng đá, còn có rất nhiều nơi đó người Hoa fan bóng đá cùng bạt mạ cùng Napoli fan bóng đá cũng tới nên đón Giang Thần, trang diện này trận thế là phi thường lớn, cái này đều nhanh đuổi kịp hoàng đế xuất hành. Giang Thần là phi thường cảm kích, cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá đối với hắn yêu quý. Hắn hiện tại thứ nhất có thể làm chính là dùng tốt hơn biểu hiện trở về báo những này đáng yêu fan bóng đá đối với hắn ủng hộ và hoan nghênh. Real Madrid trực tiếp đi đến ngủ lại khách sạn, tại khách sạn bên ngoài là có càng nhiều người đang đợi bọn hắn đến. Tại cái này bên trong có Real Madrid fan bóng đá, có Napoli fan bóng đá, có bạt mạ fan bóng đá, còn có người Hoa fan bóng đá, bọn hắn lại cái này bên trong chờ đợi Giang Thần, vì Giang Thần bày tiệc mời khách. Gặp một lần Giang Thần xuất hiện về sau, bọn hắn lập tức là vô cùng kích động bắt đầu, hưng phấn điệu thét chói tai vang lên kêu gào. Mà tại cái này bên trong còn có rất nhiều các ký giả truyền thông, gặp một lần Real Madrid đám cầu thủ xuất hiện, bọn hắn lập tức điên cuồng tuôn ra đi lên, muốn phỏng vấn lấy Real Madrid đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. UEFA Champions League trận chung kết thế nhưng là toàn thế giới chú mục, hiện tại có mấy trăm triệu người đều đang chú ý trận đấu này đâu. Những này các ký giả truyền thông tự nhiên là điên cuồng tuôn ra tới, muốn cầm tới trực tiếp tư liệu, dạng này bọn hắn tỏa báo chí lượng tiêu thụ mới có thể phiêu hồng. Các ký giả truyền thông là phi thường kinh nghiệm, nhao nhao tuần hướng Real Madrid đám cầu thủ, phỏng vấn lấy bọn hắn hiện tại muốn nhất hỏi thăm vấn đề. Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, có thể đi tới London, tâm tình của ta là phi thường kích động đến, ta tin tưởng, tại cái này bên trong, ta nhất định sẽ trở thành người thắng, mặc kệ đối thủ là ai. Đi tới London về sau, Real Madrid đội là nhận phi thường cao chú ý, Real Madrid đội ngủ lại khách sạn bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông, bọn hắn đều tại cái này bên trong chờ đợi, nhìn có thể hay không may mắn phỏng vấn đến Real Madrid đám cầu thủ, cho dù là phỏng vấn không đến, có thể đập tới những này ngôi sao cầu thủ nhóm 1-2 tấm hình, vậy liền liền phát đạt ra Real Madrid đám cầu thủ ở thời điểm này là phi thường cẩn thận, đội bóng huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ đối với bọn hắn yêu cầu cũng là nghiêm khắc vô cùng, không để Real Madrid đám cầu thủ đi tiếp xúc các ký giả truyền thông, để tránh chịu ảnh hưởng. Mà đi tới Napoli về sau, Real Madrid sẽ chỉ công khai thứ nhất đường huấn luyện hóa, cái khác huấn luyện hóa, Real Madrid đều sẽ khai thác phong bế huấn luyện hình thức. Các ký giả truyền thông đối với Real Madrid làm thành phố bất mãn vô cùng, nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, cho nên hắn chỉ có thể giống đội chó săn đồng dạng địa mai phục tại Real Madrid đội ngủ lại khách sạn bên ngoài, tìm lấy cơ hội. Thậm chí còn có một ít các ký giả truyền thông trực tiếp phát huy ra đặc công bản sự, trang điểm, biến trang tiến vào Real Madrid đội ngủ lại khách sạn đi, nhìn có thể hay không cầm tới bọn hắn muốn đồ vật. Mà lúc này đây, buồn chàng tranh tài một cái khác nhân vật chính cũng là nhận rất nhiều chú ý, bọn hắn chính là Bayern Munich. Bayern Munich thực lực thế nhưng là vô cùng mạnh, bọn hắn tại Bundesliga thế nhưng là siêu cấp cự vô bá, vốn trận đấu mùa giải Bayern Munich càng là sớm 7 vòng đấu thu hoạch được Bundesliga mùa giải quán quân, bọn hắn tại Đức phong mang không người có thể bằng được, càng không có người có thể dung chuyển. Bayern Munich tại vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tấn cấp lộ trình bên trên cũng là xuôi gió xuôi nước, trên đường đi căn bản cũng không có tao ngộ qua cái gì nguy cơ, cho thấy thực lực siêu cường. Dùng Đức truyền thông lời nói chính là, chi này Bayern Munich là gần 10 năm qua mạnh nhất Bayern Munich. Bayern Munich hôm nay thế nhưng là mang theo vô cùng vô tận lòng tin đi tới London, bọn hắn đi tới nơi này mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là quán quân. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá cũng là đến rất nhiều, bọn hắn đến sớm London, đến chờ đợi bọn hắn đội bóng, đến ủng hộ bọn hắn đội bóng. Bayern Munich đi tới London thời điểm thanh thế vô cùng to lớn, cái này hấp dẫn rất nhiều các ký giả truyền thông ánh mắt. Bayern Munich đám cầu thủ đi tới Napoli thời điểm, nét mặt của bọn hắn là phi thường vui lòng, từng cái nhìn qua là lòng tin 10 phần, tựa hồ một chút cũng không có lo lắng trận đấu này, cái này khiến các ký giả truyền thông trong lòng giật mình, Bayern Munich thật tự tin như vậy. Chương 1606, xung kích 4 quan vương 2. Chương 1606, xung kích 4 quan vương 2. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ và tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, có thể đi đến cái này bên trong chúng ta là rất kích động cùng vui vẻ. Nhưng là hiện tại đó cũng không phải kết thúc, chúng ta còn có cao hơn vinh dự đi tranh thủ. Cô và nói, Real Madrid là một chi rất khó đối phó đội bóng, bọn hắn thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng có được phi thường quá khứ huy hoàng cùng lịch sử. Hiện tại bọn hắn đám cầu thủ thực lực đều vô cùng mạnh, đây là một cái khó có thể đối phó đội bóng. Cô và còn nói, cùng dạng này đội bóng tranh tài, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, mà lại chúng ta cũng không thể đi hy vọng xa với đối thủ phạm sai lầm, chúng ta chỉ có làm được tốt nhất chúng ta mới có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Cô và còn nói, Real Madrid trong trận mỗi một vị cầu thủ đều vô cùng mạnh, nhất là Giang Thần, đây là một cái siêu cấp xạ thủ, có hắn tại, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu không chúng ta nhất định sẽ thua thiệt, nhất định. Cô và đối với Giang Thần thật là phi thường kiên kỵ, ngươi suy nghĩ một chút, một cái đơn trận đấu mùa giải có thể đánh tiến vào 50 cái mùa giải ghi bàn, gần 100 cái tổng ghi bàn giá hỏa sẽ rất yếu sao? Sẽ không mạnh, sẽ không khiến người ta gan hàn sao? Cô và có lúc thật vô cùng ao ước Bẹn Nghỉ Tệ, có thể làm huấn luyện viên Giang Thần đây tuyệt đối là một chuyện may mắn. Cô và cuối cùng nói, đương nhiên đi tới cái này bên trong, ta tự nhiên sẽ không diệt uy phong của mình. Vì trận đấu này, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, ta vẫn là có lòng tin có thể đủ cầm xuống trận đấu này, các ngươi tin tưởng ta. Cô Vạ biểu hiện ra ngoài dáng vẻ đúng là rất có lòng tin, cái này để người ta rất nhiều cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn bởi vì thế nhưng là tìm được như thế nào đối phó Giang Thần phương pháp. Bayern Munich cầu thủ Lewandowski cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, Real Madrid rất hiển nhiên là một chi cường đội, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng là bóng đá có lúc thật nói không rõ ràng, cũng không phải là cường đội liền nhất định có thể chiến thắng, cũng không phải là đội yếu liền nhất định sẽ thua cầu. Mà lại chúng ta Bayern Munich cũng không phải đội yếu, cho nên trận đấu này ta không cho rằng Real Madrid liền nhất định thắng định. Lewandowski tiếp tục nói, đối với trận đấu này, chúng ta Bayern Munich là phi thường có lòng tin, chúng ta đã làm chuẩn bị đầy đủ, Real Madrid đặc điểm cùng thủ đoạn chúng ta đều rất rõ ràng, chúng ta làm toàn diện nghiên cứu điều tra, chúng ta tìm được công phá Real Madrid biện pháp, trận đấu này, chúng ta Bayern Munich vô cùng tin tưởng. Lewandowski thì là biểu hiện được rất cường thế, đem tất cả lòng tin đều treo ở trên mặt của mình, giống như bọn hắn Bayern Munich đã lấy được thắng lợi đồng dạng ở thời điểm này, toàn thế giới đều chú ý tới trận đấu này, rất nhiều truyền thông người làm việc đều là đi tới Napoli, đến hiện trường đưa tin bình luận trận đấu này. Trung Quốc ban tổ chức Nam Bộ cũng là bài xuất công tác tổ đi đến London, khoảng cách gần địa đưa tin tiếp sóng giải thích trận đấu này đi tới London sướng ngôn viên thì là Hạ Vĩ, hắn cộng tác thì là Từ Dương, hai người lần này muốn khoảng cách gần địa quan sát Real Madrid cùng Bayern Munich lần này châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết tranh tài. Bọn hắn đi tới London về sau muốn làm một chút công tác chuẩn bị, vì trận này trận chung kết làm một cái chuyên đề đưa tin, còn muốn làm một cái chuyên đề phim nữa, lưu cho thiên hạ bóng đá. Cho nên, đi tới London về sau, hai người đều là muốn có thể phỏng vấn một chút Giang Thần. Nhưng là, Real Madrid câu lạc bộ là phi thường nghiêm ngặt, lúc này Real Madrid bất luận cái gì cầu thủ cũng sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào phỏng vấn đối này, Hạ Vĩ cùng Từ Dương thì là cảm giác phi thường đáng tiếc. Tại lúc trước, Từ Dương đối với trận đấu này biểu đạt chính hắn cách nhìn, hắn nói, Bayern Munich cùng Real Madrid đội, hai đội thực lực đều vô cùng mạnh, hai đội tại cái này trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện đều là vô cùng xuất sắc, nhất là hiện tại hai đội trạng thái cũng còn không sai, dưới tình huống như vậy, đây tuyệt đối là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Từ Dương còn nói, bất quá, ta ngược lại là càng xem trọng Real Madrid một điểm. Cái này không chỉ là bởi vì Real Madrid trong trận có nước ta tiền đạo Giang Thần, chủ yếu hơn chính là ta cho rằng Real Madrid thực lực tổng hợp vẫn là phải mạnh hơn Bayern Munich một điểm, ta xem trọng Real Madrid đội. Mà ở thời điểm này, rất nhiều giới bóng đá danh túc cũng là đang chú ý trận đấu này. Trước Real Madrid siêu sao kiêm chủ soái Zidane, tại lúc trước cứ như vậy nói, cái này một chi Real Madrid đội thực lực vô cùng mạnh, vượt qua năm đó ngân hà chiến hạ một đời, ta tại trên người của bọn hắn nhìn thấy hết thảy khả năng, ta đối bọn hắn là phi thường có lòng tin. Zidane còn nói, thần là một tên thực lực mạnh vô cùng cầu thủ, hắn hiện tại đã vượt qua hắn rất nhiều tiền bối. Hắn là ta thấy qua lợi hại nhất tiền đạo, có 102, thật, ta cho là hắn so Ronaldo cũng còn lợi hại hơn. Zidane như thế lời nói thật không sợ đắc tội bạn tốt của hắn Ronaldo à, mà Ronaldo khi biết Zidane lời nói về sau, hắn thì là cười ha ha một tiếng, sau đó hắn nói, ha ha ha, là thật sao? Hắn thật nói như vậy sao? Xem ra lần sau ta nhất định phải hảo hảo địa sửa chữa hắn, ha ha ha. Ronaldo nói, xác thực, ta cũng cho rằng chi này Real Madrid thực lực là vượt qua chúng ta một lần kia, ta rất xem trọng bọn hắn, nhất là Giang Thần. Đây là một vị hiện tượng cấp ngôi sao cầu thủ, hắn sẽ trở thành Real Madrid kiêu ngạo. Bối khác hắn mẫu cũng là tiếp nhận phỏng vấn, hắn nói, đối với Real Madrid ta một mực tại chú ý, chi này Real Madrid trong đội có thực lực cầu thủ có rất nhiều, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, bất quá ta vẫn là càng xem trọng Giang Thần, thực lực của hắn quá mạnh, quả thực chính là trời sinh ghi bàn máy móc. Bối khác hắn mẫu còn nói, ta cho rằng trận đấu này người thắng trận sẽ là Real Madrid đội, bọn hắn đem đoạt được đội bóng trong lịch sử tòa thứ nhất châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp. Đức bóng đá danh túc Klinsmann tại lúc trước nói, Real Madrid là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Nhưng là ta cho rằng Bayern Munich thực lực càng mạnh, ta đội Bayern Munich rất có lòng tin, chi này đội bóng bên trong có rất nhiều thiên tài cầu thủ, tỉ như nói Lewandowski, Diego, nhờ lưu loát cùng các loại, ta tin tưởng, bọn hắn có thể cầm tới sau cùng quán quân, nhất định. Trước Đức đội Đức cho huấn luyện viên trưởng Klinsmann cũng tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, chi này Bayern Munich rất cường đại, thậm chí ta nhìn thấy bọn hắn xưng bá châu Âu khả năng, đây tuyệt đối là một chi hiện tượng cấp Bayern Munich, ta nghĩ mấy năm về sau, các ngươi nhất định sẽ đem chi này Bayern Munich xưng làm mộng chi đội. Chương 1607. Xung kích 4 quan vương 3. Trước 1607, xung kích 4 quan vương 3 Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Siết Phu tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, hắn nói như thế nói, Bayern Munich đối với trận đấu này là chuẩn bị thật lâu, ta cùng Cổ Vạ từng có liên hệ, ta biết tính toán của bọn hắn, cho nên ta rất rõ ràng, trận đấu này Bayern Munich phần thắng là phi thường lớn, ta cho rằng, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về Bayern Munich. Lúc trước, rất nhiều giới bóng đá danh túc đứng ra thảo luận trận đấu này, nhao nhao biểu đạt cái nhìn của mình, cái này tự nhiên là dẫn tới càng nhiều người chú ý cùng chú mục. Trận này châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết thế nhưng là bị xào phải lửa nóng vô song, fan hâm mộ bóng đá đều đang cầu khẩn lấy trận đấu này có thể mau chóng địa đến, bọn hắn đã chờ không nổi ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ trên thân áp lực là rất lớn, dù sao bọn hắn phải đối mặt chính là châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, đây là một trận định thắng thua. Đối mặt dạng này một trận tranh tài, không ai có thể làm được ý chí sắt đá, thờ ơ Giang Thần cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, bất quá, đây đều là tại hắn khả khống phạm vi trong vòng. Hắn đối với trận đấu này cũng là vô cùng chờ mong, đây là hắn lần thứ 2 đá châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, hắn đã có kinh nghiệm, hắn tin tưởng hắn mình có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Tranh tài thời gian ngày càng tới gần, London không khí là càng ngày càng nóng nảy, có rất nhiều đến từ Tây Ban Nha cùng Đức fan bóng đá đều là tuân ra tiến vào sân bóng, đem thủ trưởng sân bóng điển tràn đầy đám người này đều là đến hiện trường giúp đỡ chính mình đội bóng, bọn hắn rất nhiều người là không có cầu phiếu, nhưng là bọn hắn hay là đường xa mà đến, vì bọn họ mình yêu thích đội bóng góp phần trợ uy, đây là một loại tình hoài. Ngày 30 buổi chiều, London, tinh. Vạn bên trong không mây, trời trong như tẩy, ánh mặt trời vàng chói rải đầy đại địa, vì thế giới dắt lên một tầng kim sắc quang mang. Toàn bộ tù trưởng sân bóng tựa như là một tòa cổ xưa nhưng lại vàng son lộng lẫy thành bảo, tại ánh mặt trời vàng chói dưới, hết sức chói mắt. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là hơi có chút nóng, tại kim sắc quang mang dưới, địa đồng hồ dâng lên nhàn nhạt mây khói. Một ngày này thời tiết đối với London đến nói thật là quá kỳ quái, bởi vì thường thường London ở thời điểm này thời tiết cũng sẽ không nóng như vậy, ban ngày bình quân nhiệt độ không khí hẳn là tại 18 độ tả hữu, ban đêm bình quân nhiệt độ không khí là tại 10 độ tả hữu, theo lý thuyết có lẽ còn là hơi có chút lạnh đến. Nhưng là, hôm nay London tựa hồ đã sớm tiến vào giữa hè, nóng đến để người phiền lòng. Lúc này, London nghiễm nhiên đã trở thành hòa lô, phản phất là tại sớm vì sắp đến châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết thêm nhiệt đồng dạng. Thời tiết như thế nóng, nhưng là trên đường phố vẫn như cũng là dòng người như nước thủy triều. Fans hâm mộ bóng đá nhao nhao đi ra ra môn, tuân hướng tủ trưởng sân bóng. Đi ra ra môn fans hâm mộ bóng đá top 5 top 3, có cùng bằng hữu, có cùng người nhà, còn có cùng cậu bạn, bọn hắn phun lên đường đi, trên đường trao đổi tiến lên, người một nhà hoặc một nhóm người thanh âm cũng không lớn, nhưng là đầy đường fan bóng đá thanh âm kia tụ lại liền rất lớn, toàn bộ London phảng phất đều ở vào tiếng nghị luận ở dưới. Mặc dù Napoli không có tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, nhưng là Napoli fan bóng đá hay là vô cùng kích động tuân hướng tủ trưởng sân bóng. Bởi vì bọn hắn lại có thể tại Napoli nhìn thấy giang thần tranh tài. Tại London trên đường phố, một chút hưu tâm Napoli fan bóng đá còn kéo to lớn hoành phi, phía trên hoành phi viết: "Giang thần, cố lên." Mặc dù giang thần rời đi Napoli, nhưng là Napoli fans hâm mộ bóng đá cho tới bây giờ liền không có quên qua hắn. Giang thần vì Napoli làm hết thể cống hiến, Napoli fans hâm mộ bóng đá đều ghi tạc tâm lý, vĩnh viễn ghi tạc lòng của bọn hắn bên trong. Đối với Napoli fans hâm mộ bóng đá đến nói, giang thần Napoli kiếp sống là bọn hắn cả một đời đều không thể không bao giờ nhạt phai. Giang thần trung lập sân bãi tranh tài, Napoli fans hâm mộ bóng đá nghĩa vô phản cố đi tới hiện trường đi ủng hộ Giang thần, ủng hộ anh hùng trong lòng bọn họ, thần tượng. Hôm nay là thật sự có rất nhiều Napoli fan bóng đá tuôn ra tiến vào sân bóng, bọn hắn đều là hướng về phía Giang thần đến đương nhiên, càng nhiều thì là Real Madrid fan bóng đá, vô số Real Madrid fan bóng đá từ Tây Ban Nha bay đến London, bọn hắn muốn tại cái này bên trong đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, dạng này tình thế, bọn hắn tuyệt đối không thể vắng mặt. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn kéo đủ loại hoành phi, thậm chí dơ cao lên rất nhiều Real Madrid ngôi sao cầu thủ nhóm minh tinh áp phích, bọn hắn đến sau này viện binh Real Madrid, để Real Madrid đám cầu thủ không có nỗi lo về sau. Đương nhiên, tại cái này bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều Bayern Munich fan bóng đá, kỳ thật Bayern Munich fan bóng đá cũng chưa chắc so Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thiếu. Hai đội fan bóng đá cầm tới cầu số phiếu lượng cơ hồ là tướng trở, Bayern Munich fan bóng đá kỳ thật không có chút nào yếu tại Real Madrid đội. Bayern Munich fan bóng đá người mặc màu đỏ chủ thể màu lam giao nhau quần áo chơi bóng đi tới tủ trưởng sân bóng. Bọn hắn giơ cao lên thổi phồng cái lô thai lớn cút, kéo chúng ta là UEFA Champions League quán quân to lớn hoành phi, đến chịu đựng Bayern Munich. Bayern Munich fan bóng đá thật là đến vô cùng nhiều, có rất nhiều người thậm chí không có cầu phiếu, bọn hắn cũng tới đến London, tại tụ tập tại tủ trưởng sân bóng bên ngoài trên quảng trường nhìn màn hình lớn, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp tuân ra tiến vào London đại đại nho nhỏ bóng đá quán bar, tại quán bar bên trong tụ tập lại vì Bayern Munich góp phần trợ uy. Hiện tại toàn bộ London không khí vô cùng nồng đậm, phản phất lại trở lại cúp thế giới thời điểm đồng dạng. Vô số ký giả truyền thông cùng TV tiếp sóng người trên đường trải rộng, phỏng vấn lấy người đi trên đường, viếng thăm lấy lui tới fan bóng đá. Càng có vô số các phóng viên tuân ra tiến vào tủ trưởng sân bóng, bọn hắn tại cái này bên trong khoảng cách gần địa tiếp xúc sắp đến châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Lúc này, Real Madrid xe buýt đã từ khách sạn bên trong xuất phát. Giang thần lúc này ngồi tại hàng cuối cùng, đây là hắn cố định vị trí, hắn mang theo nút bịt hai, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt chăm chú địa chằm chằm trong tay trên lòng bàn tay máy tính. Máy vi tính này bên trên chính phát hình video, video này chính là Real Madrid hôm nay đối thủ Bayern Munich tranh tài tuyển tập. Những này tuyển tập là trải qua đặc thù xử lý, Giang thần nhìn cái này tuyển tập tất cả đều là Bayern Munich hậu vệ tranh tài tuyển tập. Cái video này tuyển tập là đội bóng huấn luyện viên trưởng Benny tệ mấy ngày cho lúc trước Giang thần, Giang thần đã nhìn rất nhiều lần, nhưng là tại thông hướng tủ trưởng sân bóng trên đường, Giang thần vẫn tại quan sát video này tuyển tập. Giang thần là phi thường coi trọng trận đấu này Real Madrid tuyệt đối không thể thua. Lúc này, Giang thần chủ yếu quan sát hay là Bayern Munich hai trong đó hậu vệ biểu hiện. Boateng gia hỏa này thân hình cao lớn, tố chất thân thể xuất sắc, thua coi là phòng không năng lực xuất sắc cầu thủ, mà lại chính diện năng lực phòng ngự rất xuất sắc. Chương 1608, xung kích 4 quan vương 4. Chương 1608, xung kích 4 quan vương 4. Mà Boateng cộng tác gã lạ bạ đồng dạng tố chất thân thể xuất sắc, bất quá ạ lạ bạ đặc điểm lớn nhất là ở chỗ chặn đường năng lực mạnh, cùng bên trên đoạt năng lực không tệ. Bất quá, hai cái này trung vệ đều có một cái cộng đồng nhược điểm, đó chính là tuổi tác lớn quay người tương đối chậm, thân thể không đủ linh hoạt, về truy năng lực không mạnh. Những này Giang thần đều biết, Giang thần hiện tại nhìn video này tuyển tập chủ yếu nhìn thì là hai người này tại đá bóng cùng phòng thủ bên trong một chút người quen thuộc, Giang thần muốn làm đến biết người biết ta, dạng này hắn mới có thể lợi cho thế bất bại. Mặc dù video này tuyển tập Giang thần nhìn rất nhiều lần, nhưng là lúc này hắn vẫn như cũng là phi thường nghiêm túc nhìn xem trong tay video, không bị hoàn cảnh chung quanh chỗ quấy rầy. Tại cái này trên xe buýt, Real Madrid đám cầu thủ thế nhưng là thiên hình vạn trạng, có gia hỏa mang theo nút bịt thai tại chỗ ngồi bên trên hưng phấn địa dãy rủa thân thể của mình, có gia hỏa thì là tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trong giấc mộng chậm rãi hô hấp lấy. Còn có hai người nhỏ giọng trao đổi, cũng có gia hỏa xuất ra máy chơi game chính chơi đến quên cả trời đất. Nay hòa bình lúc tiến về sân thi đấu thời điểm cũng không có cái gì không giống, Real Madrid đám cầu thủ tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì khác thường, nhìn qua đều rất tự nhiên, không có cảm giác được một tia áp lực dáng vẻ. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lúc này thì là làm ra suy nghĩ người kinh điển động tác, hắn đang trầm tư. Bất quá, không có ai biết Benny Tệ lúc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Real Madrid xe buýt chậm rãi hành xử lấy, nhanh chóng cũng không nhanh, đây không phải truy cầu tốc độ thời điểm, hết thảy đều dẹp an toàn làm chủ. Hai bên đường phố fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy Real Madrid xe buýt về sau, bọn hắn là nhao nhao bộc phát ra kích tình bốn phía địa tiếng hoan hô, vì Real Madrid góp phần trợ uy cho Real Madrid đám cầu thủ động viên. Bất quá, Real Madrid xe buýt là cách âm hiệu quả vô cùng tốt, Real Madrid đám cầu thủ nghe không được ngoài cửa sổ Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích tình bốn phía tiếng hoan hô cùng cố lên âm thanh. Bất quá, khi Real Madrid xe buýt đi tới tụ trưởng sân bóng bên ngoài thời điểm, Real Madrid fan bóng đá nháy mắt liền bị Real Madrid fan bóng đá kích tình lây nhiễm lấy. Real Madrid fan bóng đá mắt thấy Real Madrid xe buýt đến, bọn hắn là phi thường kích động, bọn hắn trực tiếp hưng phấn địa nhún nhảy, kích tình bốn phía địa hoan hô, hô to lấy mình thích ngôi sao cầu thủ danh tự, hô to lấy vì Real Madrid góp phần trợ uy khẩu hiệu. Không khí hiện trường vô cùng lửa nóng, Real Madrid fan bóng đá đều nhanh điên cuồng, bọn hắn chen chúc hướng Real Madrid xe buýt, bởi vì Real Madrid đám cầu thủ liền muốn xuống xe. Real Madrid xe buýt dừng lại, cửa xe chậm rãi mở ra, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức bộc phát ra càng mãnh liệt hơn tiếng hoan hô. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các người tốt. Hiện tại Real Madrid xe buýt đã đi tới tụ trưởng sân bóng, hiện tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, các người nghe một chút, tiếng kêu gào của bọn họ đều nhanh muốn đem cái này bên trong bao phủ. Một thân trang phục nghề nghiệp Đường Hiểu Huyên chính nghiêm trang đối mặt với ống kính báo cáo. Đường Hiểu Huyên là Trung Quốc ban tổ chức ngoại phái phóng viên, nàng năm ngoái cũng tham dự đưa tin năm ngoái châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, năm nay nàng vẫn như cũ đến. Năm ngoái thời điểm, nàng không có thể cầm tới Giang Thần phỏng vấn, nàng tâm bên trong tràn đầy tiếc nuối, lần này nàng lại tới, nàng hy vọng mình có thể có hảo vận. Đường Hiểu Huyên tiếp tục nói, được rồi, hiện tại Real Madrid xe buýt cửa xe mở ra, Real Madrid đám cầu thủ xuống xe, chúng ta tới đoán một cái thứ nhất xuống xe cầu thủ sẽ là ai. Đường Hiểu Huyên tiếng nói vừa dứt, hiện trường fans hâm mộ bóng đá liền cho ra đáp án. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời lớn tiếng la lên gia vị này ngôi sao cầu thủ danh tự, Giang Thần. Giang Thần. Giang Thần. Thanh âm kia vô cùng vang dội, trừ Real Madrid fan bóng đá, Napoli cùng Atma fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên, thanh âm kia vô cùng vang, phản phất sau một khắc liền muốn đem toàn bộ tụ trưởng sân bóng đỉnh đồng cho sốc hết lên đồng dạng. Nha, là Giang Thần, là nước ta tiền đạo Giang Thần. Hắn cái thứ nhất từ trên xe buýt xuống tới. Chúng ta cùng đi nhìn xem, nhìn chúng ta có thể may mắn phỏng vấn đến Giang Thần tiên sinh. Đường Hiểu Huyên lúc này cũng vô cùng kích động, nhanh chóng đi hướng Giang Thần. Giang Thần vừa mới lập tức liền bị hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình cho cảm nhiễm, hắn cũng rất kích động, hắn nghĩ đến hiện trường fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới hiện trường fan bóng đá càng thêm cực nóng tiếng hô hoán. Giang Thần nhiệt tình đáp lại fans hâm mộ bóng đá, hắn không có chú ý tới bổ nhào vào bên cạnh thân Đường Hiểu Huyên, hắn quay người lại liền giật nảy mình, hắn thật không nghĩ tới lúc nào bên người của mình đã đứng một người rồi. Giang Thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân bảo an nhân viên, sau đó lại quay đầu nhìn vị này đứng tại bên người mình người đến tột cùng là ai. Chẳng lẽ người này là cái này bảo an bằng hữu hoặc là thân nhân sao? Liếc nhìn lại, một chương tinh xảo gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại Giang Thần trước mắt, Giang Thần không nghĩ tới xuất hiện tại bên cạnh mình vậy mà là một vị mỹ nữ, hơn nữa còn là một vị phương Đông đại mỹ nữ. Bất quá, nhìn xem cái này thần đại mỹ nữ, Giang Thần có một loại cảm giác quen thuộc, giống như bọn hắn trước đó gặp qua đồng dạng đột nhiên, Giang Thần trông thấy cái này nữ trong tay mịt rộ phồn cùng sau lưng máy quay phim, Giang Thần lập tức nhớ tới, vị này là ban tổ chức năm bộ mỹ nữ phóng viên a, nhớ được năm ngoái châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết thời điểm, vị mỹ nữ kia cũng xuất hiện a. Đường Hiểu Huyên kích động nhìn xem Giang Thần, nói, Giang Thần tiên sinh, xin hỏi một chút, ngươi đối với bổn chàng tranh tài thấy thế nào? Ngươi cảm thấy hôm nay sẽ có ghi bàn sao? Lúc đầu ở thời điểm này, Giang Thần là sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn, bất quá mắt thấy đây là đồng bào, hơn nữa còn là một vị đại mỹ nữ, Giang Thần mỉm cười nói, này sẽ là một trận phi thường gian khổ tranh tài, ta sẽ cố gắng đi thu hoạch được ghi bàn. Nói xong một câu nói kia, Giang Thần tiếp hướng về vị này một thân trang phục nghề nghiệp đại mỹ nữ phất phất tay, sau đó tiếp tuân ra tiến vào cầu thủ thông đạo, căn bản cũng không có cho Đường Hiểu Huyên cơ hội phản ứng. Đường Hiểu Huyên lúc ấy đúng là có chút choáng váng, nàng không cho rằng Giang Thần sẽ trả lời vấn đề của nàng, nào biết được Giang Thần vậy mà trả lời, nàng có chút thất thần. Bất quá, lập tức Đường Hiểu Huyên thì là vui mừng, nàng chuẩn bị lại phỏng vấn Giang Thần. Thế nhưng là lúc này Giang Thần đã tuân ra tiến vào cầu thủ thông đạo, nhìn xem Giang Thần bóng lưng, Đường Hiểu Huyên là tiếc nuối không thôi đi ghi bàn viên thông đạo, Giang Thần thì là không khỏi cảm thán. Cô nương này thật xinh đẹp. Xác thực, Đường Hiểu Huyên vô cùng xinh đẹp, nhất là hôm nay Đường Hiểu Huyên người mặc trang phục nghề nghiệp, kia trang phục nghề nghiệp mặc lên người Đường Hiểu Huyên càng hiện lộ rõ ràng ra Đường Hiểu Huyên mỹ lực, nàng kia có lồi có lõm đường cong triển lộ không bỏ sót. Chủ yếu hơn chính là, Đường Hiểu Huyên kia một đôi lớn dài trên chân đẹp vớ cao màu đen, càng tăng thêm một tia dụ hoặc. Đây tuyệt đối là một cái tổng hợp bình phân đến 90 điểm trở lên đại mỹ nữ, chương 1609. Xung kích 4 quan vương 5. Chương 1609, xung kích 4 quan vương 5. Giang Thần không khỏi ao ước ban tổ chức thể dục kinh nhân viên công tác, có thể cùng dạng này đại mỹ nữ làm việc với nhau. Đó nhất định là một kiện rất vui vẻ sự tình. Giang Thần đi tiến vào phòng thay quần áo, trong đầu của hắn bên trong lập tức không có Đường Hiểu Huyên, hắn đem trong đầu hết thảy tạp niệm đều ném đi, đi tới mình tủ quần áo trước, bắt đầu thay đổi quần áo, sửa sang lấy mình trang bị. Real Madrid đám cầu thủ là top 5 top 3 đi vào, đều tự tìm đến vị trí của mình, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Không đến bao lâu, Real Madrid trợ lý huấn luyện viên đi đến, hắn nói, "Chỉnh lý tốt sao?" "Chỉnh lý tốt, liền nhanh đi ra ngoài làm nóng người, thời gian không nhiều." Chỉnh lý tốt, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao đứng lên, chuẩn bị hướng sân bóng bên trong đi đến. Real Madrid trợ lý huấn luyện viên tiếp tục nói, đều cẩn thận một điểm, tận lực đem thân thể hoạt động mở, đừng tạo thành một chút vô vị tổn thương bệnh, biết sao? Giang Thần nói, biết. Nói xong, Real Madrid đám cầu thủ đều đi ra phòng thay quần áo, đi tiến vào sân bóng. Giang Thần đi ghi bàn trận thời điểm, hắn liền thấy Bayern Munich đám cầu thủ đã tại trên sân bóng làm nóng người, xem ra Bayern Munich đám cầu thủ so với bọn hắn sớm một bước đến a hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, cho Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy. Lúc này, tụ trưởng sân bóng bên trong còn không phải rất nhiều người, lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một cái lúc tả hữu đâu, rất nhiều fans hâm mộ bóng đá đều hài tử a xếp vé, hoặc là đang trên đường tới. Giang Thần tại trên sân bóng kéo đưa mình dây chẳng, cặp mắt của hắn thì là nhìn về phía đối diện, Bayern Munich đám cầu thủ ngay tại làm nóng người. Lúc này, Bayern Munich nhờ Lưu Loát đang luyện tập sút gôn, nhờ Lưu Loát sút gôn xác suất thành công rất cao, cho dù là Nơ Ơ cũng bị nhờ Lưu Loát hai lần công phá cầu môn. Giang Thần khẽ bước cằm, xem ra hôm nay nhờ Lưu Loát trạng thái tốt vô cùng a. Đây đối với Real Madrid tới là một cái uy hiếp a, đối với Bayern Munich Giang Thần vẫn tương đối quen thuộc, trước trận đấu mùa giải tại Napoli thời điểm, Giang Thần liền cùng Bayern Munich tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong từng có giao thủ, lúc ấy bọn hắn lấy được thắng lợi. Giang Thần biết Bayern Munich rất lợi hại, cũng không khá lắm đối phó, lúc này hắn đang quan sát Bayern Munich tình huống, thông qua mấy phút đồng hồ này quan sát, Giang Thần cho ra một cái không tốt lắm kết luận, hôm nay Bayern Munich đám cầu thủ chỉnh thể trạng thái rất xuất sắc a, đây tuyệt đối là một trận phi thường khốn cái kia tranh tài. Trải qua đơn giản thân thể làm nóng người về sau, Giang Thần lại bắt đầu có cầu làm nóng người, Giang Thần cũng không muốn hiện ra quá nhiều, chính là cùng các đội hữu tiến hành đơn giản chuyển lại, hắn ngay cả một cước không có cửa đâu bắn. Real Madrid thủ môn Courtois làm nóng người cũng là cùng Ramos tiến hành. Nha. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều tại làm nóng người, nhìn ra được, song phương trạng thái còn được a, ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói. Ban tổ chức năm bộ đối với trận đấu này tiến hành hiện trường chuyên bá, Hạ Vĩ cùng Từ Dương cũng là tại hiện trường hiểu rõ trận đấu này ở thời điểm này, Hạ Vĩ bọn hắn an vị tại tủ trưởng sân bóng giải trên ghế, bọn hắn đều nhìn hai đội làm nóng người tình huống. Từ Dương nói, đúng vậy, chúng ta đã thấy, Bayern Munich đám cầu thủ hôm nay trạng thái đều rất không tệ, xem ra bọn hắn đối với trận đấu này chuẩn bị là phi thường mạo xứng điểm, đây đối với Giang Thần cùng Real Madrid tới là một cái tương đối khó giải quyết vấn đề. Hạ Vĩ thì là gật đầu nói, ừm, phải. Bayern Munich trạng thái rất xuất sắc, bất quá Real Madrid nhìn bên này đi lên cũng vẫn là không sai a. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương lập tức nói, Real Madrid nhìn bên này đi lên cũng không tệ, nhưng là từ đầu đến cuối cảm giác tinh khí của bọn hắn thần hơi kém một chút. Từ Dương còn nói, mà lại chúng ta có thể nhìn thấy hôm nay Giang Thần biểu hiện rất thấp, tại làm nóng người thời điểm, cơ hồ không nhìn thấy hắn lại biểu hiện gì a, rất điệu thấp. Hạ Vĩ lại gật đầu một cái, nói, xác thực, Real Madrid nhìn qua phải khiêm tốn rất nhiều, không giống Bayern Munich như thế tầm Dương. Tốt, song phương đám cầu thủ đã lục tục trở lại phòng thay quần áo, bọn hắn muốn đi tiến hành sau cùng bố trí. Chúng ta lúc này cũng đem ống kính giao cho chúng ta tại thủ đô diễn truyền bá thất, chờ một lúc chúng ta sẽ vì mọi người mang đến buồn chàng tranh tài hiện trường bình thuận. Làm nóng người hoàn tất về sau, Giang Thần là đi tiến vào phòng thay quần áo, đi tiến vào phòng thay quần áo về sau, Giang Thần là tiếp đi tiến vào rửa mặt thất đúng vậy, thời tiết này quá nóng, chỉ đơn giản như vậy địa nhiệt thân một chút, Giang Thần liền về toàn thân là mồ hôi, vô cùng không thoải mái. Mà Real Madrid ra mốt càng là phía sau lưng đều ướt đẫm, thời tiết này thật là rất tồi tệ a. Giang Thần tiến hành đơn giản sau khi rửa mặt, liền thay đổi bọn hắn buồn chàng tranh tài quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng cùng trang bị chờ đợi ra sân tranh tài. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đi đến, đi tới phòng thay quần áo bên trong, Benny Tệ dùng sức địa vô xuống bàn tay, đưa bóng viên môn lực chú ý đánh trúng đến trên người hắn về sau, hắn lập tức nói, "Tốt nhóm, chiến đấu chân chính liền muốn khai hỏa, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao lớn tiếng la lên, "Chuẩn bị kỹ càng, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi." Real Madrid đám cầu thủ lúc này khí thế bất phàm, từng cái là tinh thần sung mãn, thế nhưng là so vừa mới làm nóng người thời điểm tinh thần đầu đủ rất nhiều, a Benny Tệ rất hài lòng đám cầu thủ biểu hiện, hắn tiếp tục nói, "Chuẩn bị kỹ càng liền tốt. Bất quá ta muốn là, hôm nay thời tiết rất tồi tệ, tại chính các ngươi phải có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, biết sao?" Real Madrid đám cầu thủ đều nhẹ gật đầu, bọn hắn biết hôm nay thời tiết vô cùng hỏng bét, bọn hắn vừa mới liền ra ngoài thể nghiệm một chút, thời tiết này xác thực rất nổi nóng. Quá nóng, cái này bên trong giảng chính là hỏa lô đồng dạng. Giang Thần thì là cảm giác được kinh dị không thôi, hắn tại châu Âu thế nhưng là đợi nhiều năm, tại tháng này phần London cơ hồ là không có thời tiết như vậy, nhưng là hôm nay bọn hắn lại gặp, cái này thật không biết là nên bọn hắn là may mắn đâu, hay là không may đâu. Benny Tê nói, thời tiết như vậy đối với hoạt động bóng đá tới là vô cùng hỏng bét, dạng này thể năng sẽ tiêu hao phải nhanh vô cùng. Cho nên, trận đấu này các ngươi nhất định phải phân phối xong các ngươi thể năng, biết sao? Giang Thần lập tức nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, lão đại. Chúng ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. Real Madrid đám cầu thủ cũng là nhao nhao phụ họa, bọn hắn đối với đây là vô cùng có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể làm tốt đây hết thảy. Benny Tệ tiếp tục nói, trận đấu này vô cùng trọng yếu, cửa này chú lấy chúng ta câu lạc bộ có thể hay không lần thứ 14 nâng lên UEFA Champions League quán quân cúp sự tình. Cơ hội như vậy đối với mọi người đến không nhiều. Ta hy vọng các ngươi có thể nắm chặt cơ hội, đem tên của mình viết ở thế giới bóng đá sử thượng, để hậu nhân chiêm ngưỡng các ngươi nổi danh. Chương 1610, xung kích 4 quan vương 6. Chương 1610, xung kích 4 quan vương 6. Real Madrid đám cầu thủ là bị nhiệt huyết sôi trào, mặt mũi tràn đầy kích động. Benny Tệ tiếp tục nói, chiến thuật tại tranh tài trước đó ta đã qua rất nhiều lần, tại cái này bên trong ta không nghĩ nhiều, ta nghĩ các ngươi đã quen thuộc đi. Real Madrid đám cầu thủ lập tức gật đầu nói, đúng vậy, lão đại, chúng ta đã hết sức quen thuộc. Benny Tệ hài lòng nói, tốt, rõ ràng liền tốt. Benny Tệ đột nhiên quay người đối Giang Thần nói, trận đấu này, Bayern Munich khẳng định sẽ đối ngươi tiến hành nghiêm mật phòng thủ, ngươi phải chú ý triệt thoái phía sau, làm tốt một cái điểm tựa, hấp dẫn đối phương phòng thủ, sau đó vì ngươi đồng đội sáng tạo cơ hội, ngươi biết không? Giang Thần nhẹ gật đầu, biết, yên tâm đi, lão đại. Chuyện như vậy chúng ta đã gặp được rất nhiều về, ngươi phải tin tưởng ta. Giang Thần trả lời bẽn nhỉ tệ vừa lòng phi thường, hắn thỏa mãn vô vô Giang Thần bả vai, sau đó nói, ừm, làm rất tốt, chúng ta trận đấu này chủ yếu vẫn là xem ngươi biểu hiện, biết sao? Giang Thần là kiên định nhẹ gật đầu, cũng không có lời nói. Bẽn nhỉ tệ rất hài lòng, sau đó quay đầu đối Real Madrid đám cầu thủ nói, tốt, nên ta đều đã qua, tiếp xuống liền muốn các ngươi ở trong trận đấu biểu hiện. Tốt, đều lên đường đi. Đem thứ 14 cái UEFA Champions League quán quân cúp cho ta mang về đến. Real Madrid đám cầu thủ là kích động phi thường, từng cái nhiệt tình đáp lại, VĐE ạ giờ the Champions. Tại một cái khác phòng thay quần áo bên trong, Bayern Munich cũng đang tiến hành lúc trước bố trí. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ lúc này ngay tại đối Bayern Munich đám cầu thủ nói, Real Madrid thực lực rất mạnh, nhất là bọn hắn tiền đạo bên trên Giang Thần, người này nhất định phải chầm chậm chết rồi, bằng không mà nói, chúng ta rất khó hành động. Boateng lập tức nói, huấn luyện viên, chúng ta có lòng tin coi chừng cái kia Trung Quốc tiểu tử, bất quá, hắn nhanh rất nhanh. Cổ Vạ nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn biết Boateng muốn cái gì, Cổ Vạ lập tức đối làm Hách Gan Ba nói, hai người các ngươi phải tùy thời chú ý đến Kiệt Mẫu La cùng ạ lạ bạ sau lưng, tuyệt đối không thể cho Real Madrid người đánh sau lưng cơ hội, biết sao? Làm cùng An Ba hai người lập tức nói, được rồi, huấn luyện viên, chúng ta biết. Cổ Vạ còn không yên tâm, hắn kế tiếp theo đối làm Hách Gan Ba hai người nói, ta lại nhấn mạnh một lần, tại phòng thủ bảo hộ trung lộ cùng tiến công bên trên, ta tình nguyện các ngươi từ bỏ tiến công, các ngươi biết sao? Làm Hách Gan Ba hai người liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bất quá, hai người đều không có mập mờ, bọn hắn lập tức quay người đối Cổ Vạ nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta biết nên làm như thế nào. Cổ Vạ lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn lại nói, trận đấu này tại phe tấn công mặt, ta hy vọng hai cánh đều có thể mở ra, đây là chúng ta Bayern Munich ưu thế, chúng ta nhất định phải lợi dụng được đây hết thảy, bằng không mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bayern Munich đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết, chúng ta ghi nhớ, huấn luyện viên. Ban tổ chức Nam Bộ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức Nam Bộ, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, mọi người tốt. Chúng ta là Hạ Vĩ cộng tác, ta là Từ Dương. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương cùng fans hâm mộ bóng đá chào hỏi. Hôm nay, chúng ta sẽ vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết tranh tài, giao đấu song phương là đến từ Tây Ban Nha Real Madrid cùng đến từ Đức Bayern Munich. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, cái này hai chi đội bóng thực lực vô cùng mạnh, đều là riêng phần mình mùa giải người nổi bật, càng là vốn trận đấu mùa giải quán quân. Cái này trận đấu mùa giải, hai chi đội bóng biểu hiện đều vô cùng xuất sắc, có thể xưng ngộng ảo cấp. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, đúng vậy, Bayern Munich tại cái này trận đấu mùa giải bên trong đã cầm tới Bundesliga mùa giải quán quân cùng Đức Cúp quán quân, bọn hắn hiện tại đã là song quán vương. Mà Real Madrid vốn trận đấu mùa giải thì là đã cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp, giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cùng Tây Ban Nha cúp hoàng gia quán quân, bọn hắn đã là ba quán vương. Cái này hai chi đội bóng quả thực là năm nay châu Âu mạnh nhất hai chi đội bóng, hai người bọn họ đội ở giữa quyết đấu nhất định cực kỳ đẹp đẽ, vô cùng kịch liệt. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, đúng vậy, trận đấu này thế nhưng là dẫn động tới vô số người tâm a. Trước lúc này hai đội tại ba ly lớn bên trong hết thể giao thủ 20 lần, Real Madrid là chiếm cứ lấy thế yếu, thành tích của bọn hắn là 7 thắng 2 bình 11 thua, tiến tới 26 cầu, ném 33 cầu. Bất quá, tại sân nhà bẹt mạ vẹ, bọn hắn là chiếm cứ lấy ưu thế, bọn hắn sân nhà chiến tích là 7 thắng 1 bình 2 thua, tiến vào 16 cầu ném 9 bi. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, bất quá, trận đấu này cũng không phải là tại Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẹ tiến hành, cho nên, trận đấu này đối với Real Madrid đến nói là tương đối bất lợi a, ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong ra. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, Giang Thần đứng tại Real Madrid đội ngũ sau cùng, chậm rãi đi theo Real Madrid đám cầu thủ đi tiến vào sân bóng, tại cầu thủ cuối lối đi chỗ, tiếng ngân quang lóng lánh, cái lỗ thai lớn cúp chính an tĩnh bày ra ở đâu bên trong. Song phương mỗi một vị đám cầu thủ đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này cúp, hai mắt của bọn họ bên trong đều le lói không hiểu quan mang, hận không thể đem người quán quân này cúp ôm ở mình mang bên trong. Nhìn thấy cái này cúp, Giang Thần không khỏi hồi tưởng lại năm ngoái chính là hai tay của hắn giơ lên toàn này cúp, hôm nay hắn lại tới. Lần này, Giang Thần đồng dạng hy vọng mình có thể hai tay giơ cao lên cái này cúp. Song phương đám cầu thủ từ cái lỗ thai lớn cúp bên người đi tới, chậm rãi đạp tiến vào sân bóng, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Được rồi, song phương hiện tại muốn tiến hành thả quốc ca nghi thức, tại quốc ca nghi thức về sau, chúng ta sẽ vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, đối với Tây Ban Nha quốc ca Giang Thần cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng hắn vẫn là rất trang nghiêm, đối với một quốc gia, hắn hay là rất tôn kính. Được rồi, hiện tại tấu quốc ca nghi thức kết thúc, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Bayern Munich xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Hôm nay Bayern Munich bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là đệ nhất môn thần nợ ơ. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Chương 1611, xung kích 4 quan vương 7. Chương 1611, xung kích 4 quan vương 7. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Sơ Lệ, Boateng, ạ lạ bạ cùng Kim Mạch. Hôm nay ạ lạ bạ là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, cùng Boateng cùng một chỗ cộng tác trung vệ. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Sanchez cùng Goretzka, đây là Bayern Munich cái này trận đấu mùa giải một cái chủ lực tiền vệ trụ phối trí, giữa hai người trải qua một cái trận đấu mùa giải rèn luyện, đã vô cùng ăn ý, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Diego, Lewandowski cùng Tolisso, Lewandowski vị trí hôm nay hẳn là sẽ rất sống, hắn càng nhiều hẳn là muốn xuất hiện tại tiền đạo vị trí bên trên. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói suy đoán của hắn. Tại đơn tiền đạo vị trí bên trên hôm nay xuất ra đầu tiên thì là có mạn, nhị oam lở thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Đúng vậy, đây chính là hôm nay Bayern Munich phái ra xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền từ ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Real Madrid đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Hôm nay bẹn nhỉ tệ bài xuất cũng là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Courtois, hắn là đội bóng đội trưởng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhìn xem tài liệu trong tay nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Cavani, Varane cùng Marcelo, Real Madrid tuyến hậu vệ rốt cục lại tập hợp đủ, hôm nay Marcelo lại quay về chủ lực vị trí, không biết biểu hiện của hắn hôm nay sẽ như thế nào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Saúl cùng Cazorla cộng tác, hôm nay phỏ chỉ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vaca, Fabinho cùng Salah, cái này không có gì thay đổi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Tại tiền đạo tiên sinh xuất ra đầu tiên thì là Giang Thần, mà Ú Bồ cùng Tạ Hịt trong thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Nghe nói, Real Madrid cho xiếc tiền đạo chúng Nio đã cùng Napoli đặt thành hiệp nghị, cái này mùa hè, chúng Nio liền đem chuyển nhượng Napoli. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã tại trên vị trí của mình đứng vững, bộ chàng tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Lúc này, sân bóng bên trong bầu không khí là phi thường lửa nóng, song phương fan bóng đá đều đã chờ không nổi, nhao nhao lớn tiếng la lên, tới đón tiếp lấy trận đấu này. Bộ chàng tranh tài trọng tài chính là đến từ Italia trọng tài, đây không phải hắn vốn trận đấu mùa giải lần thứ nhất chấp pháp Real Madrid tranh tài, hắn đối với Real Madrid đám cầu thủ đến nói là vô cùng quen thuộc. Lúc này, trọng tài chính nghiêm túc đứng tại sân bóng trung ương, hắn hai mắt như điện địa tại hai cái rơi trận tuần sát, không có phát hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn về sau, hắn thổi lên bộ chàng tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong, Giang Thần nhanh chóng một điểm bóng đá, mình liền phóng tới Bayern Munich nửa chàng. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Real Madrid đội, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Bayern Munich thì là người mặc màu đỏ chủ thể màu lam giao nhau quần áo chơi bóng, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid đám cầu thủ thì là khởi sướng một lần hung mãnh tiến công. Tiền vệ Saúl nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng nhanh chóng hướng về phía trước, hắn dẫn bóng đột phá. Real Madrid fan bóng đá thì là kích động la lên bắt đầu, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Saúl. Bayern Munich tiền đạo có mạn thì là nhanh chóng nhào tới, hung ác bước đoạn. Saúl một cái nhanh địa ngang biến hướng, nháy mắt liền vượt qua có mạn, thế nhưng là, Bayern Munich Lewandowski lập tức cấp tốc vọt lên, một cái chưa sẻng. Saúl là trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng đem bóng đá hướng đường biên vẩy một cái, chính hắn thì là nhanh chóng nhảy dựng lên, tránh thoát Lewandowski chủ bóng. À, Lewandowski vừa lên đến liền rất hưng phấn à, hắn trực tiếp tới một cái hung manh chưa sẻng, Saúl kém một chút sẻng té xuống đất à. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, 2-1. Đường biên Marcelo vậy sẽ bóng đá đưa về cho Saúl, xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên khách quý Từ Dương kinh hô lên. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Saúl dưới chân, Bayern Munich tiền vệ trụ gọ dẹt cả lập tức nên đón tiếp lấy, đi lên chặn đường. Thế nhưng là, Saúl trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên Salah. Salah một cầm banh, Bayern Munich đám cầu thủ lập tức co vào phòng tuyến, Salah ra hỏa này tốc độ quá nhanh, căn bản là đuổi không kịp, bọn hắn chỉ có co lại tiểu mình hợp đồng đội ở giữa khoảng cách, lợi dụng nhân số bên trên ưu thế đến phòng thủ Salah. Salah hướng về phía trước dẫn bóng mấy bước về sau, mắt thấy Bayern Munich co vào phòng thủ, hắn không có cơ hội, hắn liền lập tức đem bóng đá chuyển về, bóng đá đi tới tiền vệ Saúl dưới chân. Saúl lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá đi tới cờ rốt dưới chân, cờ rốt đối mặt với bước đoạt lập tức đem bóng đá chuyển về cho Saúl. Lúc này, mai phục tại Bayern Munich phòng tuyến bên trong Giang Thần lập tức mịt mở đưa tay ra hiệu Saúl cho một nửa cao cầu sau lưng cầu, đây là cơ hội. Saúl một mực tại chú ý đến Giang Thần phản ứng, gặp một lần Giang Thần động tác, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp một cước chuyền xa, trực tiếp đưa hướng Kiệt Lamô Boaken sau lưng. A, chuyền xa cầu. Saúl đột nhiên chuyển xa, á cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô, thanh âm này vô cùng vang dội. Saúl chuyền một cước bóng tốt, vô cùng tinh chuẩn. Giang Thần như một thanh sắc bén mũi tên nháy mắt đâm xuyên Bayern Munich phòng tuyến, hắn nhanh chóng từ Kiệt Lamô Boaken sau lưng vào tới, truy hướng bóng đá. Boaken đã liều mạng quay người về truy, nhưng là hắn thật là đuổi không kịp Giang Thần, về truy không phải hắn cường hạng, thậm chí là nhược điểm của hắn. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá trong lòng kinh hãi không thôi, cả đám đều hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Giang Thần, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, muốn xong đời à, Giang Thần, hắn đi vào, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này kích động dị thường địa chu lên. Giang Thần siêu việt Boaken nhanh chóng giết tiến vào Bayern Munich vòng cấm. Hiện trường tất cả Bayern Munich đều trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, chương 1612, xung kích 4 quan vương 8. Chương 1612, xung kích 4 quan vương 8. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ phi thường hoảng sợ, trận đấu này vừa mới bắt đầu à, chẳng lẽ chúng ta lớn Bayern Munich liền muốn ném cầu. Bayern Munich thủ môn Neuer hai chân lao vùng vụt, cấp tốc vào ra. Lúc này, Neuer cho mình định vị không phải là thủ môn, mà là hậu vệ, di chuyển hai chân tựa như là chạy nhanh đồng dạng, hắn cấp tốc liền xông ra ngoài. Xuất kích, Neuer ra. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kinh hỉ dị thường, bọn hắn hưng phấn địa giơ cao hai tay, há to mồm, chuẩn bị nên đón bọn hắn buồn chàng tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Bang. Mắt thấy Neuer xuất kích, Giang Thần mũi chân một thùng, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên. Chọn bắn. Giang Thần đến một cước chọn bắn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương là ngạc nhiên la lên. Tuyệt vọng. Bayern Munich mắt thấy bay lên bóng đá, đều tuyệt vọng. Kia bóng đá nhìn như nhẹ nhàng, chính là một lá vũ mao đồng dạng, nhìn như nhu hòa vô song, lại mang theo lăng liệt sát khí, lạnh tới xương thủy. Neuer hai mắt trợn lên, cấp tốc nhảy dựng lên, phất tay. Thế nhưng là, bóng đá từ hắn ở giữa phía trên vượt qua, nhanh chóng hướng về phía sau hắn cầu môn rất xuống đi. Đáng chết. Neuer tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, tâm lý chú lên. Cầu tiến vào á. Giang Thần chọn bắn thành, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vi kích tình bốn phía địa gầm hét. A không có. Sơ lệ. Sơ lệ. Hắn tại trước cung thành đến một cái móc câu giải vây, đem bóng đá câu ra ngoài. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương hoảng sợ gầm hét. Ngay tại Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá coi là quả cầu này tất ném không thể nghi ngờ thời điểm, không hề từ bỏ Sơ lệ nhanh chóng vọt tới trước cung thành, tại bóng đá sắp bay ghi bàn cửa một khắc này, đến một cái cu lê ngược, đem bóng đá từ cầu môn tuyến bên trên cho câu ra ngoài. A tư. Làm tốt lắm. Sơ lệ. A a a a. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá tại sân bóng bên trong điên cuồng địa hoan hô, vô số người tựa như là hung manh manh thú, một bên mở ra huyết buồn đại khẩu, một bên dụng quyền hung hăng vuốt bộ ngực của mình. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá quá kích động, Sơ lệ trước cửa cứu hiểm nháy mắt nhóm lửa Bayern Munich fan bóng đá kích tỉnh, không khí hiện trường lập tức đạt tới đỉnh điểm. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá rất kích động đến vừa múa vừa hát. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Bẽn ỉ tệ ở đây bên cạnh im lặng lắc đầu, quả cầu này không có tiến vào quá đáng tiếc, nếu như quả cầu này nếu là tiến vào lời nói, cái này UEFA Champions League trận chung kết liền tốt đá rất nhiều. A Giang Thần lúc này có một loại muốn bạo nói tục xúc động, hắn ngẩng đầu nhìn một chút từ dưới đất đứng lên Sơ lệ, phảng phất là muốn đem Sơ lệ dáng vẻ khắc vào trong đầu của mình bên trong đồng dạng. Hoa, lần này thật là phi thường đáng tiếc, bóng đá kém một chút liền tiến vào. Sơ lệ lần này là lập xuống đại công a, Bayern Munich thật sự là đại nạn không chết a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói, bị câu đi ra bóng đá rơi xuống về truy Sanchez dưới chân. Sanchez lập tức quay người, tại không có người bất cấp tình huống dưới, hắn nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá trực tiếp lăn đến tổ lì sổ dưới chân. Phản kích. Cẩn thận Bayern Munich phản kích. Hiện tại là tổ lì sổ cầm banh, tổ lì sổ tốc độ rất nhanh, hắn đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vội vàng nói, Bayern Munich trước tiến vào. Bayern Munich. Bayern Munich. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng vì Bayern Munich góp phần trợ uy. Tổ lì sổ cầm banh tốc độ rất nhanh, Real Madrid phòng thủ cầu thủ Marcelo là vừa đánh vừa lui, cũng không có tiến lên bất đoạn. Tổ lì sổ dưới chân tần suất rất nhanh, mà lại tốc độ của hắn không chậm, lực buộc phát không sai, Marcelo tùy tiện bên trên đoạn, rất có thể lập tức liền bị tổ lì sổ đã cho rơi. Marcelo lúc này lại đi lại lui, thử thủ nội tuyến, không cho tổ lì sổ bên trong cắt cơ hội. Tổ lì sổ ra hỏa này chiêu bài động tác chính là tại đường biên cầm banh về sau, nhanh chóng ngang bên trong cắt, sau đó trực tiếp lên chân túi bắn góc xa. Marcelo lúc này nghiêm phòng chính là tổ lì sổ lần này. Marcelo hai mắt nhìn chằm chằm tổ lì sổ dưới chân, tổ lì sổ hai chân nhanh chóng tại bóng đá bên trên vòng qua về sau, hắn đột nhiên huy động chân trái, chuẩn bị đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm đến rồi. Marcelo trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm tổ lì sổ, thân thể đã nhanh chóng hướng trung lộ di động, đi chặn đường tổ lì sổ bên trong cắt. Thế nhưng là tổ lì sổ chân trái nhanh chóng từ bóng đá bên trên vòng qua, cổ chân lắc một cái, đem bóng đá nhanh chóng hướng đường biên nghiêng phía trước một đập, tổ lì sổ một cái lắc mình, nhanh chóng thẳng hướng đường biên, vượt qua Marcelo, đuổi kịp bóng đá. Quá khứ, tổ lì sổ vượt qua Marcelo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức hô. Marcelo trong lòng căng thẳng, hắn nhanh chóng quay người, nhanh chóng truy hướng tổ lì sổ. Vượt qua Marcelo, tổ lì sổ căn bản cũng không có để ý tới sau lưng Marcelo, hắn ngẩng đầu nhìn một chút vòng cấm bên trong, sau đó đuổi kịp bóng đá trực tiếp chính là một cước chuyền bên trong. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay lên, vạch ra một đường vòng cung, bay thẳng hướng Real Madrid vòng cấm trung lộ. Marcelo chậm một bước, hắn vươn ra bắp đuổi vốn cũng không có đụng phải bóng đá bay thẳng tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid vòng cấm bên trong, trước điểm Vazen phi tốc về truy, sau đó cao cao địa nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu giải vây. Thế nhưng là bóng đá lại sát tốc của hắn kia bay về phía hắn sau lưng. Nha, sập hầm mỏ. Vazen sập hầm mỏ, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hoảng sợ gầm thét. Cọp mạn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương thì là điên cuồng địa gầm thét. Bang một tiếng, phi tốc xuống tới, cao cao nhảy lên cọp mạn trực tiếp một đầu hung hăng bên trong bóng đá, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Trước cung thành cu toa căn bản là không kịp phản ứng, đành phải vô ý thức đưa tay ngăn cản. Đáng tiếc, hảo vận không có tại cu toa trên thân, bóng đá lấy sét đánh không kịp hai mắt trộm chung nhi vang đinh đương chi thế bay tiến vào Real Madrid cầu môn, hung hăng đem màu trắng cầu lưới cho nhấc lên. Cầu tiến vào á. Cọp mạn. Cọp mạn ghi bàn. Một cái xinh đẹp đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lớn tiếng quát. Toàn bộ tù trưởng sân bóng nổ tung, hiện trường tất cả Bayern Munich fan bóng đá điên cuồng, từng cái liền phảng phất tại quán ăn đêm tại phòng khiêu vũ đồng dạng, điên cuồng điệu dây rủa thân thể của mình, phát tiết lấy kích tình của mình. Cọ mạn, ta pháp cự pháo, siêu cấp thần phong. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá kích tình bốn phía địa la lên, đem tất cả phong thần danh hiệu đều cho đến cọ mạn trên đỉnh đầu. Ghi bàn cọ mạn vô cùng kích động, hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy ra hai bước, sau đó trực tiếp một cái lao xuống, thân thể dán thẳng cỏ đến một cái trượt. Chương 1613, xung kích bốn quan vương 9. Chương 1613, xung kích bốn quan vương 9. Phía sau hắn thì là vô cùng kích động Bayern Munich đám cầu thủ, bọn hắn nhao nhao đặt ở cọ mạn trên thân, cùng cọ mạn cùng một chỗ chúc mừng. Cầu tiến vào. Bayern Munich trước nổ thứ nhất. Tô Lì Sổ kiến tạo để cọ mạn lấy được ghi bàn, trợ giúp Bayern Munich thu hoạch được dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ kích động đến nhảy dựng lên, hắn hưng phấn địa cùng chung quanh bên người trợ thủ nhóm cùng một chỗ ôm, reo hò. 10, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Bayern Munich lấy được dẫn trước. Đây là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Bayern Munich vừa mới hoàn thành một lần trước cung thành cứu hiểm, về sau hơn 1 phút đồng hồ bên trong, Bayern Munich liền phản kích đắc thủ, công phá đối thủ cầu môn, đây quả thực quá mộng ảo. Mà lại lúc này, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cảm thán nói, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nghị Tệ tức giận đến xanh mặt, hắn thật không nghĩ tới tranh tài kịch bản vậy mà là như thế này viết. Bèn Nghị Tệ rất tức giận, hắn trực tiếp quay người một quyền hung hăng lay tại huấn luyện viên trên ghế. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ thì là không ngừng địa lắc đầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, rất nhiều đám cầu thủ là không chịu nhận, vừa mới bọn hắn kém một chút lấy được ghi bàn a, bọn hắn còn không có từ vừa mới cầm một chút đả kích bên trong đi tới đâu, hiện tại bọn hắn lại nên đón càng lớn đả kích. Giang Thần hai tay chống nạnh, một mặt buồn bực nhìn chằm chằm điên cuồng chúc mừng Bayern Munich đám cầu thủ. Hắn tâm bên trong đừng đề cập nhiều biệt khuất, đây thật là đánh rắn không chết bị rắn cắn a. Giang Thần có chút hối hận vừa mới một lần kia hắn vì cái gì không xử lý phải tốt hơn càng cẩn thận một chút. Như vậy, dẫn trước chính là bọn hắn Real Madrid đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. A, chúc mừng Bayern Munich, bọn hắn thu hoạch được một cái như mộng ảo bắt đầu. Quả cầu này Vazen phải có nổi a, tại như thế mấu chốt vị trí bên trên hắn vậy mà sập hầm mỏ, ai nha. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói 10, Bayern Munich đám cầu thủ hưng phấn lên, đồng thời cũng là dỡ xuống trả thù, càng thoải mái mà đối mặt với trận đấu này. Real Madrid phương diện thì là nóng lòng san đều tỷ số so điểm, bọn hắn bắt đầu trên phạm vi lớn hướng trước ép. Giang Thần lúc này quay người, khiêng sau lưng Boateng, hắn nhấc tay ra hiệu yêu cầu, lập tức Sanchez cũng là nghĩ lấy Giang Thần tới gần. Giang Thần khẽ nhíu mày, Bayern Munich đối với hắn phòng thủ thật là quá gấp. Tại tiền vệ thời điểm, Sanchez sẽ cùng Boateng hai người phối hợp phòng ngự, tại vòng cấm phụ cận thời điểm, Sở Lễ lại sẽ cùng Boateng hai người phối hợp phòng ngự, cơ hồ theo, Giang Thần bên người đều sẽ đi theo hai người. Quả nhiên, hôm nay Bayern Munich đối với Giang Thần phòng thủ vô cùng nghiêm mật a, cái này khiến Giang Thần đá lên tới là vô cùng khó chịu. Nha. Giang Thần gặp phải phiền toái, hắn xa vào đến hai người bao bọc bên trong, Real Madrid đội nhất định phải mau chóng nghĩ một chút biện pháp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nghỉ Tệ thì là hai tay ôm ngực, một mặt bình tĩnh, phản phất là không nhìn thấy trên sân bóng, Giang Thần khốn cảnh đồng dạng. Cầm banh xạ ùn mắt thấy Giang Thần bị kẹp bảo vệ tốt, căn bản cũng không có chuyển bóng không gian, hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá đi tới vạt cờ dưới chân, Bayern Munich Diego lập tức dán vào, nghiêm phòng lấy vạt cờ. Hôm nay Bayern Munich phòng thủ tính tích cực rất cao a, Tolisso, Diego cùng có mạng những người này đều là vùi đầu vào phòng thủ bên trong đến, hơn nữa còn là liệu mạng phòng thủ. Vạt cờ kéo về phía sau cầu, lại đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước một đập, bóng đá nhanh chóng từ Diego dưới hông xuyên qua, lan hướng hắn sau lưng. Vạt cờ tăng tốc độ, đáng tiếc lại bị Diego vô tình ngăn cản, vạt cờ nháy mắt quẳng cái té ngã. Víu. Trọng tài chính trọng tài thổi lên phạm quy còi huýt. Bất quá động tác này chỉ là phổ thông phạm quy động tác, trọng tài cũng không có hướng Diego đưa ra thẻ vàng, thậm chí ngay cả cảnh cáo một tiếng đều không có. Vạt cờ đứng lên, vỗ vỗ thân thể, sau đó phụ thân xuống dưới loay hoay bóng đá. Vạn cờ mắt thấy Sa Ul tiến lên đây tiếp ứng, hắn lập tức nhanh phát free kick, bóng đá lăn đến Sa Ul dưới chân. Bayern Munich đám cầu thủ vô ý thức dương mắt nhìn về phía Sa Ul. Sa Ul trực tiếp một cước thẳng chuyền, bóng đá nhanh chóng lăn hướng vòng cấm tuyến đầu Giang Thần. Vừa mới Bayern Munich đám cầu thủ đều bị Real Madrid cái này nhanh phát free kick hấp dẫn, đều không có chú ý mình bên người tình huống, Sanchez thất thần, cũng không có dán lên Giang Thần. Bóng đá liền lăn đến Giang Thần dưới chân. Boateng tại sau lưng đại lực địa đẩy Giang Thần, thỉnh thoảng lại từ phía sau giỗi ra một cước đến quấy nhiễu cắt bóng Giang Thần dưới chân bóng đá đồng thời. Sanchez cùng Sở Lệ hai người đều là nhanh chóng vọt lên, đi lên bước đoạt Giang Thần. Giang Thần nhanh chóng đưa bóng kéo một phát, sau đó cấp tốc dùng chân gót đem bóng đá hướng đường biên một đập, bóng đá ngay lập tức địa lăn hướng Sở Lệ sau lưng lỗ hổng. Xinh đẹp. Giang Thần xinh đẹp gót chân chuyền bóng, Salah. Salah vọt lên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị phi thường kích động, lớn tiếng la lên. Salah cấp tốc vọt lên, đoạn cầu mà đi, giết tiến vào Bayern Munich vòng cấm. Salah trước người không có người, hắn là thông suốt, cấp tốc đi vào. Hiện trường tất cả Bayern Munich fan bóng đá đều hít vào một ngụm khí lạnh, nguy hiểm. Giết tiến vào vòng cấm Salah trông thấy phủ kín gần rác nơ ơ, đồng thời khỏe mắt của hắn dư quang nghiêng mắt nhìn đến cấp tốc xông lại ạ là bạ. Salah không do dự nữa, vung mạnh chân nổ bắn ra. Salah gầm thét, cho lão tử đi vào. Salah bạo lực giúp bắn, vang một tiếng, bóng đá như vừa đến bạch quang đồng dạng địa bắn về phía Bayern Munich cầu môn. Trước cung thành, nơ ơ lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, phong hướng cầu môn hậu rác. Hoa. Nơ ơ siêu thần phản ứng, hắn đem bóng đá cho nhà ở, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là kinh thán không thôi. Salah cước này sút gôn chất lượng là phi thường cao. Nhưng là nơ ơ phản ứng quá thần tốc, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Salah hai tay che mặt, cho quỷ. Hoa nha. Nơ ơ biểu hiện quá tốt, dạng này đều không thể công phá Nơ ơ chấn giữ cầu môn, Real Madrid lần này là khó khăn a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói như thế. Phạt góc. Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Vạt cờ đi tới phạt góc khu, hắn muốn tới chủ phạt cái sừng này cầu. Tại vạt cờ loay hoay bóng đá thời điểm, Giang Thần là đi tiến vào Bayern Munich vòng cấm bên trong, hắn đang tìm kiếm lấy vị trí, chuẩn bị cho Bayern Munich một kích chí mạng. Boateng lúc này là chăm chú theo sát Giang Thần, đồng thời trên tay tiểu động tác không ngừng, quấy nhiễu Giang Thần. Chương 1614. Xung kích 4 quan vương 10. Chương 1614, xung kích 4 quan vương 10. Giang Thần quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Boateng, sau đó nhanh chóng xông về trước ra ngoài, Boateng cũng không có bị Giang Thần hù đến, mắt thấy Giang Thần lao ra, hắn cấp tốc đi theo. Bang, vạn cơ một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Bayern Munich vòng cấm, trước điểm. Trước điểm, Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ gầm thét. Giang Thần cấp tốc vọt tới trước điểm, sau đó nên cầu hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh hướng Bayern Munich cầu môn gần rác. Xông lên Boateng liều mạng giơ cổ lên, đi làm nhiễu lấy Giang Thần. Giang Thần thân thể cảm giác được to lớn lực trùng kích, Giang Thần vừa mới bảy đầu đem bóng đá cho vãi ra, thân thể của hắn liền mất đi cân bằng, bị đụng ra ngoài. Bang một tiếng, Giang Thần thân thể nện ở thảm cỏ bên trên. Thế nhưng là, Giang Thần lúc này một chút cũng không cảm giác được đau, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng, liền kém một chút, rất đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ tiếc nuối hô. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều là một trận tiếc hận. Mắt thấy bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng, nằm trên mặt đất Giang Thần ảo não một quyền đánh tới hướng thảm cỏ. Phát ra một tiếng vang trầm đều là cái kia đáng chết Boateng, nếu như ra hỏa này không đâm vào trên người hắn lời nói, hắn cam đoan quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Đứng dậy Giang Thần hung hăng trừng mắt liếc Boateng. Boateng thì là cười hắc hắc, nghĩ như thế nào đánh ta? Đến a. Giang Thần mới sẽ không mắc lừa đâu, không thèm để ý cái này ngu ngốc ra hỏa, trực tiếp nhanh chóng hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới. Mắt thấy Giang Thần bỏ trốn mất dạng, Boateng chợt cảm thấy không thú vị, hắn cũng là nhanh chóng xông tới, theo sát lấy Giang Thần. Nơ ơ đem cửa cầu mở ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận. Vazen cùng có mạn hai người đồng thời nhảy dựng lên, Vazen một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía tiền vệ Fabinho. Fabinho lập tức nhấc chân nhặt bóng, thế nhưng là ngay lúc này, một bóng người từ phía sau hắn vọt ra, đem bóng đá cho đoạt đi. Fabinho hơi sững sờ, hắn mới phát hiện, đoạt đi bóng đá vậy mà là gọ dẹt cả. Fabinho nhanh chóng phóng tới gọ dẹt cả, hắn muốn đem bóng đá cho cướp về, thế nhưng là hắn còn không có đội kịp, gọ dẹt cả liền trực tiếp một cước thẳng chuyền, đem bóng đá đưa đến Lewandowski dưới chân. Lewandowski vừa mới cầm banh, cờ rô liền dán sát vào Lewandowski. Lewandowski một cái xoay người trừ cầu, đem bóng đá trừ trở về, mình dùng thân thể gánh vác cờ rô. Cờ rô dùng sức gánh vác Lewandowski, không để Lewandowski chính diện đối mặt cầu môn. Lewandowski lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá lăn đến Diego dưới chân. Diego một cầm banh, Ramos liền xuất hiện tại hắn trước người, cản lại Diego con đường đi tới. Diego trực tiếp một cái bộ pháp muốn vượt qua Ramos, Ramos cũng không phải tốt như vậy qua, Ramos nhắm ngay thời cơ, một cái bên trên đoạt đem Diego dưới chân bóng đá cho đâm rơi. Thế nhưng là bóng đá lại trực tiếp lăn ra đường biên, cầu quyền vẫn như cũ là Bayern Munich. Kỳ mạch đem đường biên cầu ném ra, bóng đá rơi xuống là Lewandowski dưới chân. Lewandowski đột nhiên một cái trừ cầu, sau đó một cái chân to chuyển di, đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác. Bóng đá đi tới tổ lì sổ dưới chân, tổ lì sổ thân trên một cái lắc lư, sau đó trực tiếp ngang biến hướng, dẫn bóng hướng trung lộ đi đột nhiên. Tổ lì sổ tại đại cấm khu sừng bên trên lên chân túi bắn, bóng đá vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp hướng về Real Madrid cầu môn góc xa xoáy đi. Quả cầu này đường vòng cung rất lớn, mà lại cầu nhanh rất nhanh, uy hiếp mười phần. Cú toa vọt người bay ra ngoài, nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, Real Madrid thật là trốn qua một kiếp a, tổ lì sổ cước này sút gôn uy hiếp mười phần. Liền kém như vậy một chút điểm a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lúc này cũng là sợ không thôi, quả cầu này thật quá nguy hiểm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là như chút được gánh nặng thở dài, bọn hắn kém một chút liền lình so hai rất lại phía sau a. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này vô cùng khẩn trương, trong lòng càng là lo lắng không thôi, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Real Madrid là không nhìn thấy một tia hy vọng a. Trên khán đài bao xương bên trong, Real Madrid chủ tịch Florentino lão tiên sinh sắc mặt lúc này là rất khó nhìn, lông mày của hắn đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ đi. Cửa cầu, Real Madrid thu hoạch được cửa cầu cơ hội. Cú toa một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, Giang Thần lực áp Boateng đem bóng đá về điểm, cùng lên đến phá bị nổ trực tiếp lên chân nổ bắn ra, bóng đá như tên lửa xuyên lục địa đồng dạng bay thật nhanh, thoáng cao hơn sà ngang. Bayern Munich tiền vệ gọ dẹt cả cầm banh, Giang Thần nhanh chóng xuống tới, trực tiếp một cái tới đất chữa sẹn, sẹn hướng gọ dẹt cả dưới chân bóng đá. Gò dẹt cả lập tức nghiêng người dùng thân thể bảo vệ bóng đá, hắn không được xe Giang Thần nháy mắt mang ngược lại gò dẹt cả. Hiện trường Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá nháy mắt bạo tạc, bọn hắn điên cuồng địa gầm thét, đồ tệ, đáng chết rất rưởi, cho hắn thẻ đỏ, cái này đáng chết tạp mái, cho hắn thẻ đỏ. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa gầm thét, ở đây vừa cho trọng tài chính làm áp lực. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ cũng là nhảy ra ngoài, ở đây bên cạnh khoa tay múa chân, lớn tiếng la lên, trọng tài a, đây là thẻ đỏ a, động tác này quá lớn, căn bản cũng không phải là đá bóng, mà là xẻn người a. Đây là thẻ đỏ, đây là thẻ đỏ động tác. Bayern Munich người lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau chóng đem Giang Thần làm cho xuống dưới, như vậy, bọn hắn Bayern Munich phần thắng liền lớn rất lớn. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng lo lắng, bọn hắn rất sợ Giang Thần bị phạt xuống dưới, nếu như Giang Thần bị phạt đi xuống, Real Madrid coi như thật nguy hiểm. Nha. Giang Thần quả cầu này có chút quá gấp, hắn không nên dạng này chợt xẻng. Xác thực đây là một cái xẻng người động tác, bất quá, Giang Thần rõ ràng địa thu chân, mà lại hắn cũng không có xẻng hướng gọ dẹt cả, mà là dừng chân đưa đến gọ dẹt cả, cái này không phải là một chương thẻ đỏ, từ chỉ đạo ngươi cho là thế nào? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Xác thực, Giang Thần động tác này là hướng về phía cầu đi, tại gọ dẹt cả bảo vệ bóng đá thời điểm, hắn không được xe Giang Thần đã thu chân, đây là một cái phạm quy không thể nghi ngờ, nhưng là muốn cho thẻ đỏ, cái này liền quá khắc nghiệt. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Lúc này, toàn trường lực chú ý của mọi người đều bỏ vào trọng tài chính trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn xem trọng tài đến tuột cùng làm ra như thế nào xử phạt. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ trong lòng thế nhưng là vô cùng khẩn trương a, đây tuyệt đối không thể là một chương thẻ đỏ a, cái này nếu là thẻ đỏ lời nói, bọn hắn Real Madrid lần này chính là thật muốn xong đời a. Chương 1615. Xung kích 4 quan vương 11. Chương 1615, xung kích 4 quan vương 11. Bayern Munich đám cầu thủ phóng tới trọng tài chính, bọn hắn tại nghị trọng tài chính thực hiện lấy áp lực, một năm miệng 10 đối trọng tài chính nói Giang Thần với các. Giang Thần thì là lập tức đứng dậy đưa tay, chuẩn bị kéo gọ Zetka. Gọ Zetka thì là ngã xuống đất chứa rất thống khổ dáng vẻ, căn bản cũng không có để ý tới Giang Thần vươn ra tay phải. Nhìn xem gọ Zetka biểu diễn, Giang Thần dở khóc dở cười, hắn đương nhiên biết gọ Zetka dự định, hắn phụ thân xuống dưới vỗ một cái gọ Zetka phía sau lưng, sau đó đi hướng trọng tài chính. Giang Thần hướng trọng tài chính, hắn vô tội hướng về trọng tài đứng thẳng một chút vai, nói, "Ngươi biết, ta lúc ấy là hướng về phía cầu đi, mà lại ta đã thu chân." Trọng tài chính nhìn một chút Giang Thần, sau đó cúi người xuống một chút gọ Zetka. Trọng tài cũng nhìn ra Gò Dẹt Cả căn bản cũng không cần đổi ý trị liệu, cho nên trọng tài cũng không có ra hiệu Bayern Munich đổi ý ra sân, hắn trực tiếp quay người, hướng về Giang Thần đưa ra một chương thẻ vàng. Nha, thẻ vàng. Còn tốt, chỉ là một chương thẻ vàng. Giang Thần là trốn qua một kiếp a. Kỳ thật lúc này, trọng tài nếu là đưa ra một chương thẻ đỏ lời nói, người Giang Thần cũng không có lời gì để nói. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, Giang Thần xem như trốn qua một kiếp." Vừa mới Giang Thần quả thật có chút quá mức gấp gáp, động tác cũng là thời gian dần qua lớn lên. Cái này cũng thể hiện ra lúc này Real Madrid người vội vàng tâm tình đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Giang Thần chùi bóng nhưng thật ra là một cái phi thường tín hiệu không tốt, Real Madrid đám cầu thủ tâm tính kỳ thật đã xuất hiện vấn đề, quá mức gấp gáp. Bẽn Nhĩ Tệ nhìn ra vấn đề, hắn lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng hô hào, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, thời gian còn có sự tình. Dựa theo lúc trước bố trí đến, đều ổn định. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề địa la lên, a rồi, Madrid. A rồi, Madrid. Real Madrid Đức fans hâm mộ bóng đá mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn đứng tại Real Madrid đám cầu thủ sau lưng, ủng hộ Real Madrid, trở thành Real Madrid kiên cố nhất hậu thuẫn. Bayern Munich đem di kịch mở ra đến, bóng đá đi tới đường biên Diego dưới chân đối mặt với Ramos phòng thủ, Diego đột nhiên một cái mạ sấy lẹt lượn vòng, vượt qua Ramos. Ramos thực tình là không nghĩ tới Diego sẽ đến như thế một chút, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Diego đã qua rơi hắn, hướng vòng cấm phòng trong cắt. Ramos lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng Diego. Diego dọc theo ranh giới cuối cùng hướng vòng cấm bên trong phóng đi, Real Madrid trung vệ Marcelo lập tức xông tới chặn đường. Diego lúc này đột nhiên đến một cái trái lắc phải đột, lắc choáng Marcelo, hắn vượt qua Marcelo. Hiện trường Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá kích động không thôi, điên cuồng địa gầm thét. Bang, Diego một cước nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn. Coutinho giữ vững gần rác, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Coutinho mang bên trong. Nha. Coutinho nhào ở quả cầu này. Bất quá không thể không nói Diego lần này đột phá vô cùng đặc sắc, đáng tiếc chính là sau cùng sút gôn hơi có vẻ qua loa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói ôm lấy bóng đá Coutinho nhanh chóng chạy đến đại cấm khu tuyến vị trí, hắn trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng. Đem bóng đá ném cho đường biên Vạn Cờ một cầm banh ngay lập tức xoay người, hướng về trước trận chạy vội. Fabinho, Salah cùng Giang Thần bọn người thì là nhanh chóng xông về trước, ba mũi tên tẩy phát, đâm thẳng Bayern Munich trái tim. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên, thậm chí có chút hoảng sợ. Vạn Cờ mắt thấy gọ dẹt cả cấp tốc nhào về phía mình, hắn đột nhiên một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, gánh vác sau lưng Boateng, trực tiếp một cái đầu cầu sau cọ, đem bóng đá vụt hướng sau lưng lỗ hổng. Salah nhanh chóng vọt lên, không ngừng cầu, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá như một vệt ánh sáng đồng dạng bắn về phía Bayern Munich cầu môn, Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá nhìn xem tâm lý sợ hãi không thôi. 3. Thần môn Neuer tại diễn thần kỳ, đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Neuer lại xuất hiện thần buộc, Salah lại một lần nữa đổ vào Neuer trước người. Neuer hôm nay thật là thần, hắn quả thực không thể chiến thắng a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Hôm nay Salah sút gôn chất lượng nhưng thật ra là phi thường không tệ. Nhưng là hắn đối mặt chính là thần môn Neuer, hắn mấy lần nên tiến vào bóng đá đều không có tiến vào, bị nhào ở Salah lập tức lắc đầu. Bọn hắn giống như cảm giác được mình hôm nay hẳn không có cái gì ghi bàn vận. Real Madrid fan bóng đá thì là bộc phát ra kinh người tiết hận âm thanh, rất nhiều người cũng là hai tay ôm đầu, kinh hô không thể tưởng tượng nổi, Neuer ra hỏa này quả thực quá thần. Đây quả thực là tiền đạo nhóm ác ngộng, Neuer quá lợi hại, xem ra hôm nay Real Madrid muốn công phá Bayern Munich cầu môn vô cùng khó khăn a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ cảm thán. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài đã đi tới phút thứ 38, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối, bất quá, lúc này dẫn trước hay là Bayern Munich. Hơn nửa hiệp tranh tài lưu cho Real Madrid thời gian đã không nhiều, A Giang Thần đi tới vòng cấm, hắn quay đầu nhìn một chút Bayern Munich thủ môn Neuer, trong lòng cũng là một hàn, môn này đem quả nhiên không hổ thế giới đỉnh tiêm thủ môn a, quá mạnh. Lúc này, Boaken thì là nhanh chóng vọt lên, chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng, dính chặt Giang Thần. Giang Thần quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Boaken một chút, trực tiếp quay đầu nhìn về phía phạt góc khu, đứng tại phạt góc khu chính là Fabinho. Fabinho lập tức giơ lên tay phải của mình, ra hiệu lấy Real Madrid đám cầu thủ. Giang Thần lập tức hướng về sau dựa vào, hung hăng đứng vững sau lưng Boaken. Boaken khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đây là muốn phát trung lộ sao? Boaken quản không được nhiều như vậy, hắn trực tiếp cũng phát lực đỉnh lấy Giang Thần, dùng sức đem Giang Thần hướng về phía trước đỉnh. Ngay lúc này, Fabinho một cước đường vòng cung, đem bóng đá chuyển ra. Thế nhưng là, cái này bóng đá cũng không phải là bay về phía vòng cấm bên trong, mà là bay về phía ở ngoài vùng cấm xạ Ulmai phục tại cái kia bên trong, không ngừng cầu, đón bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị kinh đến, Boaken bọn người thì là nhanh chóng liền xông ra ngoài, phóng tới ở ngoài vùng cấm, đi phủ kín lấy xạ Ulsut gol. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra dây cung mũi tên bay về phía Bayern Munich cầu môn góc trên bên phải. 3. Nơ ơ, lại là nơ ơ, chương 1616. Xung kích 4 quan vương 12. Chương 1616, xung kích 4 quan vương 12. Cái này thần kỳ ra hỏa vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ra hỏa này chẳng lẽ là đánh máu gà sao? Hắn làm sao có thể như thế dũng mãnh phi thường? Để Real Madrid fans hâm mộ bóng đá không nghĩ tới chính là, Nơ ơ dũng mãnh phi thường biểu hiện còn xa không chỉ như vậy. Bị Nơ ơ đập ra đến bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần dưới chân. Lúc này, Giang Thần bên người không có mùa ai, Boaken cùng ạ lạ bạ đám người đã điên cuồng địa lao ra phủ kín xạ Ulsut gol đi, Giang Thần không người chầm chầm phòng. A, cơ hội trời cho. Giang Thần đối mặt không môn. Cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động gầm thét, thanh âm phẫn nộ vòng quanh vô số người. Toàn trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nháy mắt nhảy dựng lên, vô song ngạc nhiên nhìn chằm chằm Giang Thần. Mà tất cả Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá thì tựa như là nháy mắt rơi xuống địa ngục đồng dạng, vô cùng hoảng sợ. Mắt thấy bóng đá đạn đến dưới chân của mình, Giang Thần trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá quét về phía cầu môn góc dưới bên trái. Lần này, Giang Thần là đặc địa đánh một cái góc dưới bên trái, cái này vì chính là tránh né Nơ ơ. Thế nhưng là, để Giang Thần không nghĩ tới chính là, lúc này ngã tại thảm cỏ bên trên Nơ ơ vậy mà yêu nghiệt đến tận đây. Gia hỏa này mắt thấy Giang Thần sút gôn, hắn nhanh chóng làm ra lần thứ hai dập tắt lửa, hai tay của hắn khẽ chống địa, toàn bộ nửa người dưới bắn lên, hắn nhanh chóng nâng lên đùi phải vừa vặn đá vào bay tới bóng đá bên trên. Bang một tiếng, bóng đá trực tiếp bị Nơ ơ đá ra vòng cấm. Toàn bộ sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Ông trời ơi, Nơ ơ vậy mà đưa bóng nào ở, cái này, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị đều cả lăm. Khó có thể tin, thật là khó có thể tin. Nơ ơ gia hỏa này quả thực quá thần, gia hỏa này căn bản cũng không có thể chiến thắng. Giang Thần là há to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Nơ ơ, trong lòng là kinh hãi không thôi, ta dựa vào, quả cầu này đều có thể nhào ở. Thần kỳ Nơ ơ, thần kỳ dập tắt lửa. Đây tuyệt đối là vốn trận đấu mùa giải UEFA Champions League trong trận đấu tốt nhất dập tắt lửa. Thần kỳ Nơ ơ, thần kỳ thứ nhất thủ môn. Xem ra, trận đấu này Real Madrid muốn thắng cầu cơ bản không đùa, Nơ ơ ở trước cửa, Real Madrid cơ hồ không có cách nào lấy được ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cảm thán. Phản kích. Bayern Munich phản kích đến rồi. Real Madrid nguy hiểm, tranh thủ thời gian trở về thủ a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều hoảng sợ tới cực điểm. Bị Nơ ơ đưa ra đi bóng đá trực tiếp rơi xuống Diego dưới chân, Diego trực tiếp xoay người một cái, một cước chuyển xa đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến. Nhanh chóng trước cắm tổ lì sổ trực tiếp vượt qua Real Madrid tất cả phòng thủ cầu thủ, hắn truy hướng bóng đá, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm đơn ao. Tổ lì sổ đơn ao. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên, xong đời. Tổ lì sổ tốc độ nhanh vô cùng, Marcelo kia cùng Marcelo hai người điền cuồng địa về truy, nhưng là đã tới không kịp. Tổ lì sổ đã đi tới đại cấm khu tuyến đầu. Cu Toa ngồi không yên, hắn nhanh chóng vọt ra, phóng tới dẫn bóng mà đến tổ lì sổ. Mắt thấy Cu Toa cấp tốc lao ra, tổ lì sổ lập tức vùng chân làm ra chọn bắn động tác giả, Cu Toa trước tiến vào thân thể đột nhiên trì trệ. Tổ lì sổ nắm lấy cơ hội, nhanh chóng hướng đường biên một cái biến hướng, lắc mở lỗ hổng, hắn trực tiếp một cước rút bắn, bóng đá cấp tốc bay tiến vào không môn 20. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị điên cuồng địa gầm thét, thanh âm của hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin. Tổ lì sổ, thần kỳ tổ lì sổ. Hắn công phá Cu Toa chấn giữ cầu môn, Bayern Munich hai cầu dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị kích động hô hào. Hoa nha, hai lần phản kích. Bayern Munich dùng hai lần nhanh chóng phản kích lấy được hai cái ghi bàn, bọn hắn dùng bọn hắn hiệu suất cao biểu hiện chinh phục lấy tất cả mọi người. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức cảm thán. Real Madrid đám cầu thủ ngơ ngác đứng tại chỗ, một trận địa ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như vậy kết quả. Hai lần đều là bọn hắn Real Madrid kém chút ghi bàn, mà bị Bayern Munich phản kích đắc thủ. 20. Bayern Munich thật sự là đại nạn không chết tất có họa phúc a. Hai lần đều là đầu tiên là Real Madrid có tất ghi bàn cơ hội, sau đó như kỳ tích địa bị Bayern Munich người chặn lại, lại sau đó thừa cơ phản kích đắc thủ, lấy được dẫn trước. Bayern Munich vận khí này quả thực nghịch thiên a. Bayern Munich fan bóng đá vô cùng kích động địa nhún nhảy, hưng phấn đến cuồng hoan lên, bọn hắn khoa tay múa chân, vừa múa vừa hát, bọn hắn không có so hiện tại càng kích động thời điểm hưng phấn. Quán quân. Vđút é ạ giờ the Champions. Quán quân. Vđút é ạ giờ the Champions. Vđút é ạ giờ the Champions. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá đắc ý quên hình địa la lên, bọn hắn chính là muốn chọc tức một mạch những này đáng chết Real Madrid người. Các ngươi phách lối nữa a. Ha ha ha, hiện tại phách lối không dậy đi. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá rất kích động cơ trong tay cái lô thai lơ cút. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ lúc này tức giận đến đã nói không ra lời, cái này lôi thời vận khí còn có thể càng kém một chút sao? Bẹn Nhỉ Tệ biết cái này không nên tự trách mình đám cầu thủ, đây là vận khí của bọn hắn quá kém. Nghĩ đến cái này hỏng bét vận khí, Bẹn Nhỉ Tệ đã cảm thấy tâm lý biệt khuất phải hoảng, ngực đổ đắc hoảng, phảng phất lồng ngực bên trong có một ngụm đoán khí từ đầu đến cuối phát tiết không ra đồng dạng. Bẹn Nhỉ Tệ nắm lấy huấn luyện viên trên ghế khăn mặt hung hăng quẳng xuống đất, miệng bên trong bạo lấy nói tục, ta đặc biệt. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạt thì là lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn địa cùng trợ thủ của mình nắm ôm, chúc mừng 20, Bayern Munich tại UEFA Champions League trong trận chung kết 2 cầu dẫn trước Real Madrid. Cái này so điểm tại UEFA Champions League trong trận chung kết đã coi như là rất lớn so điểm, cái chênh lệch này là phi thường lớn, Bayern Munich cơ hồ đã một cái tay nâng lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân cút. T. Lần này Real Madrid thế nhưng là thật khó đánh a. Nửa chàng tranh tài còn chưa kết thúc liền trực tiếp linh so 2, lần này nửa chàng tranh tài rất khó đá a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường lo âu nói. Mà lại, Bayern Munich còn có thần thủ Müller, Real Madrid lần này muốn ghi bàn thật là thật quá khó khăn a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là nói. Trên khán đài, Real Madrid đám cầu thủ lúc này đều là nhíu chặt lông mày, giữa lông mày phảng phất có tan không ra ưu sầu đồng dạng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất lo lắng, tiếp xuống tranh tài Real Madrid đến tuột cùng hẳn là làm sao đá đâu? Chương 1617. Xung kích 4 quan vương 13. Chương 1617, xung kích 4 quan vương 13. Giang Thần lại lần nữa đứng tại bên trong vòng bên trong, lúc này biểu lộ vô cùng nghiêm túc, âm trầm. Trận đấu này đến lúc này đã vô cùng hỏng bét, mà lại chính yếu nhất chính là, đây đối với Real Madrid sĩ khí đã kích vô cùng lớn. Tựa như là bọn hắn Real Madrid vô luận như thế nào cố gắng đều công không phá được Bayern Munich cầu môn, mà Bayern Munich tùy ý hai lần liền có thể công phá Real Madrid cầu môn đồng dạng, Real Madrid người phảng phất không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Trận đấu này tiến hành đến cái này bên trong, kia là phi thường hỏng bét. Nhưng là, Giang Thần không nghĩ nhận thua, thật không nghĩ nhận thua, đều đi đến một bước này, Giang Thần tự nhiên là hy vọng có thể đi đến cuối cùng, cầm xuống 4 trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân cút. Giang Thần lập tức quay đầu đối với mình các đội hữu lớn tiếng hô, cố lên, cố lên. Giang Thần chưa hề nói quá nhiều lời nói, hắn giống như này đơn giản hô hai câu, sau đó quay đầu hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Bayern Munich cầu môn. Real Madrid đội trưởng Courtois thì là lập tức hô, đúng, thần nói đúng, cố lên. Tranh tài còn chưa kết thúc, đều trốn thoát bắt đầu. Víu. Đến từ Italia trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếp tục còi huýt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bất quá lúc này khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc chỉ có 2 phút tả hữu thời gian, Real Madrid đội muốn ở thời điểm này lấy được ghi bàn, cái này rất khó. Nhưng là, Real Madrid đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ sự tấn công điên cuồng của bọn họ. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là nhận lây nhiễm, bọn hắn lớn tiếng hát vang lấy Real Madrid đội ca, a rồi, Madrid. A rồi, Madrid. Salah tại đường biên đột nhiên một cái biến hướng vượt qua phòng thủ Tolisso, hắn lập tức nhanh chóng dẫn bóng hướng trung lộ bên trong cắt, Bayern Munich phòng thủ đám cầu thủ là bị giật mình kêu lên. Trung lộ Sanche lập tức nhanh chóng nhào về phía Salah. Salah làm bộ kế tiếp theo đột phá, lại đột nhiên đem bóng đá ngang vừa gõ, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ Giang Thần. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Giang Thần nhanh chóng quay người, mang theo lấy chân phải đem bóng đá một thuận, hắn đến một cái kéo cầu quay người, trực tiếp đối mặt Bayern Munich cầu môn. Xinh đẹp. Giang Thần xinh đẹp quay người. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động la lên. Boateng đập ra đến, bị giết đến Giang Thần trước mặt. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương thì là vô cùng lo lắng. Giang Thần thuận thế đem bóng đá hướng bên cạnh khẽ chụp, lắp mở ý tứ không gian. Cơ hội, đây là thuộc về Giang Thần cơ hội. Xuất xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía cầu môn dưới góc phải. Bụp một tiếng, bóng đá bị thần kỳ thủ môn Nơ Ơ đơn trưởng bên cạnh đập ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, thần kỳ Nơ Ơ, gia hỏa này hôm nay là bật học đi, không phải làm sao lại sắc bén như thế, vậy mà không ai có thể công phá hắn chấn giữ cầu môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, hôm nay Giang Thần cũng là thua ở Nơ Ơ trên thân a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái, hôm nay Nơ Ơ thật là quá mạnh, không thể chiến thắng a. Phạt góc, đây cũng là một cái xương cầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tốt tốt tốt. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Nha. Trọng tài chính không tiếp tục cho thời gian dư thừa. Hắn thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, ở trên nửa chặng trong trận đấu, Real Madrid đội biểu hiện được nhưng thật ra là rất không tệ, bọn hắn sáng tạo mấy lần cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là chính bọn hắn nhưng không có nắm chặt, ngược lại là đem cơ hội nhường cho Bayern Munich, để Bayern Munich đánh lén đắc thủ, cái này rất biệt khuất ta. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cảm thán nói, lần này liền linh so 2 rất lại phía sau, hơn nữa còn muốn đối mặt Nơ ở dạng này môn thần, Real Madrid muốn chiến thắng thật là muôn vàn khó khăn a, chúng ta bây giờ liền muốn nhìn xem Bẹn Nhỉ Tệ tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm sẽ làm ra cái dạng gì điều chỉnh đến. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Bayern Munich đám cầu thủ là phi thường kích động cùng hưng phấn, nhao nhao cùng mình các đội hữu vỗ tay chúc mừng, một chút cũng không có bận tâm đến bên người Real Madrid đám cầu thủ cảm thụ. Real Madrid đám cầu thủ lúc này thì là cảm xúc xa xút, bọn hắn nhao nhao cúi đầu, đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Giang Thần đi tới bên sân thời điểm, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua lẳng lặng đứng ở cách đó không xa châu Âu quán quân mùa giải quán quân cút, lập tức hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, sau đó bước nhanh đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Trên khán đài bao xương bên trong, Lúc này Real Madrid chủ tịch Florentino sắc mặt rất khó coi, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, hắn không nghĩ tới Real Madrid hôm nay vậy mà lại đá cho cái dạng này, hắn rất bất mãn đồng thời, hắn tựa hồ cảm giác được cái này câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp sẽ cách hắn càng ngày càng xa đây. Florentino ngón tay đập mặt bàn, trong đầu của hắn bên trong đã bắt đầu vì mùa giải tiếp theo tính toán, mùa giải tiếp theo bọn hắn câu lạc bộ muốn dẫn tiến vào ai đây? Tiền vệ nghỉ ngơi, Real Madrid phòng thay quần áo bên trong. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đứng tại chiến thuật bàn trước, nét mặt của hắn rất nghiêm túc, nhưng là hắn cũng không có phê bình dưới tay mình cầu thủ. Benny Tệ nói, ở trên nửa chặng trong trận đấu, các ngươi biểu hiện được rất tốt, các ngươi nhiều lần sáng tạo cơ hội tuyệt hảo, thậm chí ta cảm thấy hơn nửa hiệp tranh tài hẳn là các ngươi dẫn trước mới hợp lý. Bất quá, chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài vận khí cũng không khá lắm, lúc này mới có chúng ta bây giờ bết bát như vậy cục diện. Benny Tệ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, đúng vậy, hỏng bét cục diện. Tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói là phi thường bất lợi. Tại hạ nửa chặng tranh tài chúng ta nhất định phải cải biến cục diện này, các ngươi tán đồng sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ hồi đáp, phải. Benny Tệ nói, tại phe tấn công mặt, ta không cảm thấy chúng ta có vấn đề gì, nửa hiệp sau tranh tài các ngươi vẫn như cũ dựa theo phương thức như vậy đến đá, bất quá, ta có một chút yêu cầu. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao dựng thẳng lên lỗ tai, nghiêm túc lắng nghe. Benny Tệ nhìn về phía Giang Thần, nói, nửa hiệp sau tranh tài thần ngươi muốn chủ động tiến công, càng nhiều điệu tham dự tiến công, mình vì chính mình sáng tạo cơ hội, biết sao? Ở trên nửa chặng trong trận đấu, Giang Thần càng nhiều thì là tại vì đồng đội làm cầu, cho nên uy hiếp của hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Đến lúc này, Benny Tệ quyết định không tiếp tục cần giấu, để Giang Thần bật hết hỏa lực. Giang Thần lập tức kiên định một chút gật đầu nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta cùng giờ khắc này đã đợi rất lâu. Chương 1618, xung kích 4 quan vương 14. Chương 1618, xung kích 4 quan vương 14. Benny Tệ đi tới vỗ vỗ Giang Thần bả vai nói, hạnh khổ ngươi. Hiện tại chúng ta cần ngươi. Giang Thần lắc đầu nói, không gian khổ, tiếp xuống ngươi liền xem ta biểu hiện đi. Benny Tệ rất hài lòng Giang Thần biểu hiện, hắn nhẹ gật đầu, sau đó lập tức quay người nhìn về phía Real Madrid đám cầu thủ, hắn nói, ta còn cường điệu hơn một điểm, đó chính là nửa hiệp sau tranh tài phòng thủ, ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm tích cực tham dự vào phòng thủ bên trong đến, tăng cường phòng thủ, tuyệt đối không thể lại cho đối thủ giống hơn nửa hiệp trong trận đấu cơ hội như vậy, biết sao? Real ngựa Đức mệnh đám cầu thủ là lập tức gật đầu, nhao nhao nói, biết, huấn luyện viên. Benny Tệ lúc này, đưa tay nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, tiền vệ thời gian nghỉ ngơi, cha không được thật đến, hắn lập tức nói, đều trông thấy đi, cái lỗ thai lớn cúp ngay tại bên ngoài. Chẳng lẽ các ngươi thật nguyện ý thấy được nàng bị người khác ôm đi sao? Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề địa la lên, không nguyện ý, không nguyện ý. Nàng là thuộc về chúng ta Real Madrid. Benny Tệ lập tức quát to, đã dạng này, các ngươi liền cho lão tử xuất ra UEFA Champions League quán quân bá khí đến, anh Dũng có đi không có về, chiến thắng hết thể đối thủ. Real Madrid đám cầu thủ chỉnh tề địa la lên, Dũng cảm tiến tới, giết giết giết. Dũng cảm tiến tới, Dũng đoạt giải quán quân quân. Dũng cảm tiến tới, Dũng đoạt giải quán quân quân. Benny Tệ rất hài lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ ra sân. Real Madrid đám cầu thủ tựa như là một đám sói đói đồng dạng, điên cuồng địa xông ra phòng thay quần áo. Tiền vệ nghỉ ngơi kết thúc về sau, song phương đám cầu thủ trở lại sân bóng bên trong. Song phương đám cầu thủ đã tại sân bóng bên trong đứng vững, bổn chàng tranh tài nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết cũng chỉ còn lại có 45 phút, sau 45 phút hết thảy lo lắng đều đem công bố, đến tột cùng là Bayern Munich đoạt châu Âu quán quân mùa giải quán quân đâu, hay là Real Madrid 14 lần đoạt châu Âu quán quân mùa giải quán quân đâu? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói, hơn nửa hiệp trong trận đấu, Bayern Munich vận khí bạo dạn, hiện tại bọn hắn đã hai cầu dẫn trước Real Madrid đội, bọn hắn chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế, Real Madrid muốn thắng trận, cái này rất khó khăn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, "Víu." Trong tài chính một tiếng còi vang, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài mở cầu chính là Bayern Munich lúc này đã không nóng nảy, trong tay bọn họ cầm hai quả cầu ưu thế, bọn hắn căn bản cũng không cần mạo hiểm. Bayern Munich đám cầu thủ lấy không chế bóng chuyền bóng làm chủ, vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, lợi dụng chuyền bóng đi xé mở Real Madrid phòng tuyến. Lúc này, Bayern Munich là phi thường cẩn thận, bọn hắn tại thời điểm tiến công không có chút nào lỗ mãng, tại không có cơ hội tốt tình huống dưới, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Bayern Munich loại này bảo thủ đá pháp để Real Madrid fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức dùng hư thanh châm chọc lấy Bayern Munich người. Thế nhưng là, Bayern Munich đám cầu thủ thờ ơ, vẫn như cũ ta ngày xưa. Mà Bayern Munich fan bóng đá thì là điên cuồng địa phản kích lấy, dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá. Cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường sinh khí. Ngay lúc này, Bayern Munich đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá quá sợ hãi. A, thẳng nhét cầu, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này là vô cùng khẩn trương, la lên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là sợ tè ra quần, nhao nhao hoảng sợ miệng há hốc. Lewandowski chết nhanh chóng truy hướng bóng đá, mắt mở liền muốn đơn đao sút gol, Courtois là cấp tốc tuột ra, đến một cái nổ răng cọp, đem bóng đá từ Lewandowski dưới chân cho bổ nhào vào. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nha. Lần này gọi dẹt cả truyền đi hơi lớn một điểm, bằng không mà nói Real Madrid thật là muốn xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên khẩn trương nói. Bayern Munich fan bóng đá vô cùng kích động, đem tiếng vỗ tay đưa cho mình thần tượng nhóm. Cụ toa thì là một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá đi thẳng tới đường biên, đường biên và cờ cầm banh về sau, nhanh chóng trước tiến vào, buôn tập, tốc độ cực nhanh. Bayern Munich phòng thủ đám cầu thủ có chút cùng không ngừng, và cờ một trong đó cắt, sau đó trực tiếp nổ bắn ra, bóng đá cao cao địa bay ra sảng ngang. Ai nha? Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu thở dài, quả cầu này và cờ xử lý phải cũng không tốt, và cờ là có chút sốt ruột. Giang Thần nhìn xem cũng là một trận lắc đầu, hắn vừa mới vị trí rất tốt, hắn đã đưa tay hướng và cờ yêu cầu, thế nhưng là và cờ làm như không thấy, mình đến một cước sút xa. Giang Thần một trận thở dài, không lời nào để nói, trực tiếp quay người trở lại tiền vệ, vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu đi. Neuer đem cửa cầu mở ra, trước trận đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho bên cạnh cùng lên đến Lewandowski. Lewandowski nhận bóng về sau, trực tiếp ngang có chút một nhóm, sau đó học tổ lì xồ, trực tiếp tới một cước túi bắn, bóng đá nhanh chóng bay ra, vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp hướng về cầu môn góc xa đầu trên bay vụt ra ngoài. Cầu nhanh rất nhanh, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhìn chính là khẩn trương không thôi. 3. Cú toa không có chút nào so Neuer kém, hắn đẳng không mà lên. Đơn trưởng đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Bayern Munich thu hoạch được phạt góc. Tô Lì Xô một cước đường vòng cung đưa bóng đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm, và Gen lực áp hạ là bạ, một đầu đem bóng đá cho ném ra vòng cấm, ở ngoài vùng cấm gõ dẹt cả trực tiếp trọng phá quanh cửa, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Nha. Nửa hiệp sau trong trận đấu, giống như Real Madrid khởi sắc cũng không rõ ràng à, tại dạng này xuống dưới, Real Madrid coi như thật nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng lo lắng. Nửa hiệp sau tranh tài đã tiến hành 10 phút, lưu cái cho Real Madrid thời gian chỉ có 35 phút đồng hồ. Thời gian không nhiều, ai trên khán đài bao xương bên trong, Real Madrid chủ tịch Florentino lúc này vô cùng lo lắng, miệng bên trong đều nhanh muốn phun lửa, trận đấu này làm sao có thể đá cho cái dạng này đâu. Mà ngồi ở Florentino bên người cờ Linsman trên mặt thì là treo nụ cười hài lòng. Giang Thần lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Bayern Munich của môn, tâm hắn bên trong cũng là có chút nóng nảy, thời gian thật vô cùng gấp gáp, nếu như Real Madrid lại không ghi bàn lời nói, Real Madrid trận đấu này thật liền vô cùng treo. A chương 1619. Xung kích 4 quan vương 15. Chương 1619, xung kích 4 quan vương 15. Giang Thần lập tức quay người ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ hướng về phía trước ép, hướng về phía trước ép ra. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này từng cái kích tình bốn phía đất là Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy, trước tiến vào Real Madrid. A rồi, Madrid. Vđút é ạ giờ the Champion. Vđút é ạ giờ the Champion. Giang Thần nhìn xem trước cung thành Courtois, hắn lập tức cao cao nhất tay, ra hiệu Courtois đem bóng đá mở cho hắn. Courtois một cái chân to, tinh chuẩn đem bóng đá đưa đến Giang Thần trước người. Giang Thần dùng mình thân thể cường tráng dựa vào sau lưng Boateng, hắn dùng bộ ngực đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Hắn dựa vào Boateng, một chân đạp lên bóng đá, không để Boateng có cắt bóng cơ hội. Boateng thì là liều mạng chen chân vào, muốn đi cắt bóng. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên kéo cầu quay người, bôi qua Boateng. Boateng trong lòng kinh hãi, hắn lập tức dùng mình thân thể cường tráng vọt tới Giang Thần, muốn đem Giang Thần cho bắn ra. Thế nhưng là, Giang Thần thân thể đồng dạng siêu cấp cường hãn, Boateng căn bản là nghiền ép không được Giang Thần. Giang Thần thì là thuận thế hướng bên cạnh kéo cầu, kéo ra cùng Boateng ở giữa khoảng cách, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Lúc này, Giang Thần não hải bên trong tất cả đều là bẽn nhỉ tệ câu kia để hắn càng nhiều địa đi sáng tạo cơ hội câu nói kia, hắn tăng cường đột phá của mình. Thuận thế kéo cầu, nháy mắt kéo ra Boateng ở giữa khoảng cách, không có quá nhiễu, Giang Thần lập tức bảy cánh tay vung mạnh chân, sử xuất toàn thân mình sức lực quất hướng bóng đá, đi chết đi, Bayern Munich. Bang một tiếng, Giang Thần một cước hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Bayern Munich cầu môn. Trước cung thành, Neuer con người đột nhiên rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Nhanh, quả cầu này nhanh quá nhanh, căn bản là thấy không rõ a. Neuer trong lòng đang rỉ máu. Mặc dù thấy không rõ, nhưng hắn vẫn là nương tựa theo siêu cấp thủ môn bản năng nhanh chóng bên cạnh đập ra đi, song trưởng thẳng tắp địa rũ dài. Bụp một tiếng, đầu ngón tay của hắn đụng phải bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, sắt cầu môn lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, hung hăng nện ở trên biển quảng cáo, phát ra như sấm sét tiếng gầm gừ. Ai ra, kém một chút, lại kém một điểm, nơ ớ hôm nay thật là thần, Giang Thần quả cầu này đã đánh cho vô cùng tốt, thế nhưng là vẫn là không có thể công phá 10 ngón tay của hắn quan, nơ ớ đã siêu thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói: "A ông trời của ta, hôm nay nơ ớ thật đúng là không thể chiến thắng." Ta nghĩ chúng ta hiện tại phải gọi nơ ơ vì học môn thần. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương sợ hãi thán phục. Giang Thần hai tay ôm đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem nơ ơ, gia hỏa này hôm nay thật điên. Đáng chết nơ ơ. Đáng chết rất rưởi, người đánh máu gà đi. Thuốc kiểm thuốc kiểm thuốc kiểm thuốc kiểm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng khâm phục, nhao nhao lớn tiếng gầm thét, chất vấn lấy nơ ơ. Bayern Munich fan bóng đá bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm thét, rác rưởi. Một đám không thua nổi rác rưởi, siêu cấp rác rưởi. Tên đáng chết, lăn ra ngoài đi. Các ngươi liền căn bản không xứng đá bóng. Song phương fan bóng đá ở thời điểm này nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, phảng phất đều muốn đánh nhau đồng dạng. Mà sân bóng bên trong thì là tương đối bình tĩnh, song phương đám cầu thủ đều đang làm lấy riêng phần mình sự tình. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Giang Thần rất rưởi. Giang Thần chính là cái chỉ là hư danh thằng hề. Giang Thần chính là hàng lợm, siêu cấp lũ lụt hàng, rất rưởi. Lan ra ngoài đi, Giang Thần. Lúc này, Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, càng nhiều người thì là châm chọc lăng nhục Giang Thần. Giang Thần trong lòng lửa giận hừng hực, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá. Sau đó hừ lạnh một tiếng, tuôn ra tiến vào Bayern Munich vòng cấm. Boateng là vẹn vẹn theo sát Giang Thần, hắn tại Giang Thần bên thai lạnh lùng nói, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi bàn, ngươi nhất định là cái lô sát nhi. Giang Thần sau đó xoay người dương mắt lạnh lẽo Boateng, ánh mắt kia tựa như là sắc bén lưỡi dao, đâm vào Boateng gan hàn không thôi, bị kinh hại đến Boateng bồi rối hướng lui lại ra hai bước, kém một chút ngã xuống quá khứ. Nhìn xem Boateng dáng vẻ, Giang Thần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới gia hỏa này, hắn lập tức vùi đầu vào trong trận đấu đi. Boateng nhìn thấy Giang Thần trong mắt trêu tức, đáy lòng của hắn bên trong lập tức dâng lên một trận phẫn nộ, hắn hung tợn trừng mắt Giang Thần, nhanh chóng đi theo, chăm chú địa dán Giang Thần. Giang Thần dùng mình thân thể cường tráng gắt gao khiêng Boateng, hắn sau đó nhấc tay ra hiệu trận phạt góc khu và cờ đưa bóng chuyển đến trên đầu của hắn. Vạn Cờ nhìn thấy Giang Thần nhấc tay muốn banh, hắn hít thở sâu một hơi, sau đó một cái vung mạnh chân quất hướng bóng đá cấp tốc bay tiến vào Bayern Munich vòng cấm bên trong. Bóng đá thẳng tắp hướng lấy vòng cấm bên trong Giang Thần bay đi. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá trong lòng kinh hãi không thôi, bọn hắn lập tức điên cuồng địa chửi mắng bắt đầu, quấy nhiễu Giang Thần, Giang Thần ngươi cái này tới kịp, ngươi cái này hàng lợm, chỉ là hư danh thằng hề. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá tiếng mắng vô cùng vang dội, ngay tại Giang Thần bên tai nổ vang, hắn tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Giang Thần dùng sức về sau dựa vào một đỉnh bộ Aken, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, tựa như là đằng không hóa tiễn. Đáng chết đám bỏ đi, đi chết đi. Đầu tử không trung Giang Thần chợt quát một tiếng, một cái đầu truy hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bang, bóng đá một đạo lưu quang, báo tố hướng Bayern Munich cầu môn. Giang Thần hung hăng đập trúng bóng đá như điện chớp bổ về phía Bayern Munich cầu môn. Lập tức, Bayern Munich người hô hấp trì trệ, tất cả lời nói đều bị dọa đến nghẹn tại yết hầu bên trong, kẹp lại. Phản phất là có người bóp lấy cổ của bọn hắn đồng dạng, hoảng sợ ngốc nhìn xem đây hết thảy. Bóng đá như lưu quang bay tiến vào Bayern Munich cầu môn, hung hăng nện ở cầu lên. Khu khu khu, Bayern Munich người lập tức buộc phát ra một trận điệu tiếng ho khan, bọn hắn đây là bị nện phải không nhẹ à, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét, hắn giật ra cú họng, điên cuồng địa gầm thét. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là phi thường kích động, lập tức từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên, hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, la lên Giang Thần danh tự. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá rốt cục bộc phát, kích tình của bọn hắn tựa như là lũ ống đồng dạng, nháy mắt nuốt hết tủ trưởng sân bóng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích tình bốn phía địa la lên, Giang Thần vĩ đại Giang Thần, anh hùng của chúng ta Giang Thần, siêu anh hùng Giang Thần. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dùng hết khí lực của mình vì Giang Thần gieo họ kêu gào. Giang Thần quả bóng này để bọn hắn toàn thân thoải mái, bọn hắn cùng quả bóng này đã cùng thật dài thời gian, đều nhanh muốn không chờ được. Chương 1620. Xung kích 4 quan vương 16. Chương 1620. Xung kích 4 quan vương 16 ở thời điểm này, Giang Thần ghi bàn rốt cục đến. Bọn hắn là lệ nóng doanh trọng a, cầu tiến vào rồi Giang Thần rốt cục ghi bàn nơ ơ cũng không có cách nào, Giang Thần đầu này cầu quả thực quá lợi hại, nơ ơ đều chỉ có hy vọng tâm cầu thắng a, ban tổ chức năm bộ giải khách quý tử Dương lập tức cảm thán. Ghi bàn Giang Thần vô cùng kích động, hắn nhanh chóng phóng tới bên sân, phóng tới Bayern Munich cầu môn khán đài, hắn thật rất muốn cho bọn này đáng chết Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá một bàn tay, hung hăng phiến một cái đám người kia mặt. Theo sát lấy Giang Thần Salaba Lê lập tức ôm chặt lấy Giang Thần. Salaba Lê thật là bị dọa đến không nhẹ, Giang Thần gia hỏa này trên thân thế nhưng là có một trương thẻ vàng. Nếu như lúc này lại thỉnh cầu một trường, vậy cái này trận đấu thật không có phải đá. Salaba Lê lập tức tại Giang Thần bên tai hô, tỉnh táo, ngươi nha đã có một trường thẻ vàng, ngươi nghĩ tự động hạ chẳng sao. Nghe nói như thế, Giang Thần một chút là yên tĩnh trở lại, đồng thời trong lòng cũng là sợ không thôi à, kém một chút hắn liền phạm phải không thể tha thứ ngu xuẩn sai lầm a. Giang Thần lập tức cho Salaba Lê một cái thâm tình ôm, nói, còn tốt có ngươi tử, nếu không ca ca liền xong đời. Real Madrid đám cầu thủ điên cuồng tuân ra đi qua, nhao nhao đem Giang Thần vây. Bên sân, Bẽ Nhĩ Tệ cũng là kích động đến nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, đúng, chính là như vậy, tiếp tục tiến công. Trên khán đài bao xương bên trong, Florentino nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bất quá, hắn biết tình huống hiện tại đối với Real Madrid đến vẫn như cũ không phải đặc biệt có lợi, cho nên, lúc này hắn cũng không có đắc ý quên hình 12, Real Madrid lật về một cầu. Quả bóng này là cho Bayern Munich gõ vang cảnh báo, Real Madrid thế nhưng là một chi phi thường cường đại đội bóng, cho dù là tại dẫn trước hai cầu thời điểm, cũng tuyệt đối không thể phất lờ. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ lập tức đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Bayern Munich đám cầu thủ nhất định phải tâm, nhất định phải chú ý, phải cẩn thận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid đám cầu thủ lập tức sinh động rất nhiều, sĩ khí tăng vọt, điên cuồng mà dâng tới Bayern Munich nửa chẳng. Trước trận, Giang Thần đột nhiên một cái bên trên đoạn dưới Bayern Munich tiền vệ gọ dẹt cả dưới chân bóng đá, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô, càng có tiếng vỗ tay như sấm. Gọ dẹt cả quả cầu này là có chút khinh thường, phản ứng của hắn rõ ràng địa chậm một nhịp, hắn vừa muốn kéo cầu, bóng đá liền bị Giang Thần cho gãy xuống. Cắt bóng về sau, Giang Thần tăng tốc độ liền vượt qua gọ dẹt cả, Giang Thần trực tiếp mở ra máy rời vượt quan hình thức. Ngăn lại hắn ngăn lại cái kia đáng chết hàng lợm ngăn lại rác rưởi kia. Hiện trường Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá lúc này trong lòng là vô cùng hoảng sợ, nhao nhao khản cả giọng điệu kêu gào. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ cũng là ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, tập trung lực chú ý phòng thủ đừng để hắn quá khứ. Bayern Munich tiền vệ trụ Sanche Martin bên trong tư lúc này trận địa sẵn sàng, đệ thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Nhìn xem Sanche Martin bên trong tư dáng vẻ, Giang Thần hai chân nhanh chóng tại bóng đá phía trên huy động, chính giẫm lên xe đạp chậm rãi tiếp cận Sanche Martin bên trong tư. Sanche Martin bên trong tư cao mày, đừng nhìn Giang Thần vóc dáng rất lớn, nhưng là dưới chân của hắn vô cùng linh hoạt, Sanche Martin bên trong tư thật sự có chút không nắm chắc được, hắn liền chậm rãi hướng lui về phía sau lấy, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Nhìn xem áp đỉnh trọng tâm chậm rãi lui lại Sanche Martin bên trong tư, Giang Thần đột nhiên dùng mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng từ đệ thấp trọng tâm Sanchez Martin bên trong tư trên đầu vượt qua, bay về phía sau hắn. Sanchez Martin bên trong tư quá sợ hãi, hắn ánh mắt vô ý thức với ai lấy kia phi hành bóng đá. Giang Thần thừa cơ tăng tốc độ, từ Sanchez bên người vọt tới, truy hướng bóng đá. Hoa, xinh đẹp chọn cầu hơn người Giang Thần, quả cầu này quá đột ngột, Sanchez Martin bên trong tư hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tựa như là cọc gỗ đồng dạng bị Giang Thần đã cho rơi. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương Hoàng sợ nói. Hoa, Giang Thần lô cốt thật sự là quá lợi hại, hắn quá khứ, hắn vượt qua người thứ hai. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất kích động hưng phấn, bọn hắn lập tức lớn tiếng gầm thét, Giang Thần trước tiến vào cái thứ 3 qua cái thứ 3, vượt qua tất cả Bayern Munich người. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng hoảng sợ, vô cùng lo lắng. Bayern Munich fan bóng đá lập tức dùng điên cuồng hư thanh cuồng suýt lấy Giang Thần, quấy nhiễu Giang Thần, suýt suýt suýt suýt suýt suýt suýt ba. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ đều có một loại nổi trận lôi đình cảm giác. Giang Thần vượt qua Sanchez Martin bên trong tư về sau, hắn căn bản cũng không có giảm tốc, kế tiếp theo dẫn bóng thẳng hướng Bayern Munich vòng cấm. Bayern Munich đám cầu thủ ở thời điểm này là cảm thấy phi thường to lớn áp lực, Giang Thần tựa như là một đầu hung manh manh thu đồng dạng, bọn hắn cảm thấy kia rét căm căm hàn ý, chống đi tới một cái. Vòng cấm bên trong, Bayern Munich thủ môn Neuer lúc này lớn tiếng gầm thét, nhắc nhở lấy mình các đội hữu. Kỳ thật, căn bản là không cần đến Neuer nhắc nhở, Boateng đã nhào tới. Boateng tốc độ rất nhanh, hắn lúc này phảng phất cũng nổi điên đồng dạng, hung manh phải hận, lộ ra hắn răng nanh. Boateng tâm lý gầm thét, Giang Thần, tới đi quyết nhất tử chiến. Boateng liền xông ra ngoài, ạ lạ bạ lúc này cũng chậm rãi đi theo. Hắn muốn cùng Boateng hình thành một hợp lý khoảng cách, liền xem như Boateng bị vượt qua về sau, cũng còn có hắn, dạng này bọn hắn liền không cần sợ. Giang Thần mắt thấy Boateng vọt ra, hắn đột nhiên giẫm cầu dừng, không còn hướng về phía trước. Toàn trường tất cả mọi người giật nảy cả mình, Giang Thần đây là muốn làm gì, hắn làm sao đột nhiên dừng lại nữa nha. Mà Bayern Munich fan bóng đá thì là vui mừng, Giang Thần gia hỏa này là bị bọn hắn Bayern Munich hung manh phòng thủ bị dọa cho phát sợ, gia hỏa này mộng bức. Bayern Munich fan bóng đá điên cuồng địa la lên Boateng danh tự, cho Boateng góp phần trợ uy, hy vọng Boateng cho Giang Thần một cái khắc sâu giáo huấn. Boateng thì là hừ lạnh một tiếng, trong lòng gầm thét, đồ hèn nhát. Boateng hung mãnh địa xuống tới, tựa như là một đạo thiểm điện. Mắt thấy Boateng động tác, Giang Thần thì là hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói, ngớ ngẩn. Trong lòng hô lên câu này về sau, mắt thấy Boateng liền muốn vọt tới trước người mình thời điểm, Giang Thần đột nhiên động chân, lần nữa đem bóng đá trò chống lên. Chương 1621, xung kích 4 quan vương 17. Chương 1621, xung kích 4 quan vương 17. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại to gan như vậy. Gia hỏa này cũng dám ngay cả tiếp theo hai lần dùng động tác giống nhau hơn người, gia hỏa này quả thực quá phách lối, quá xem thường Boateng a. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá tức giận không thôi, đây là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh a. Boateng mới không có ngươi ngốc như vậy đâu, động tác giống nhau ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua tất cả mọi người, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cái này tiểu tử ngốc. Thế nhưng là để Bayern Munich fan bóng đá hoảng sợ là, Boateng gia hỏa này thật đúng là mắc lửa, không có biện pháp nào. Cái này nguyên nhân chính là Boateng thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ đến cái này động tác giống nhau, chính hắn đập quá mạnh, đều hãm không được xe. Bóng đá nhanh chóng từ trên đầu của hắn bay qua, bay về phía hắn sau lưng, lưu lại Boateng gương mặt giàn mua kêu bên trên khổ bức biểu lộ. Giang Thần cấp tốc lách mình, vượt qua Boateng, nhanh chóng phóng tới bóng đá. Đáng chết rất rưởi, ngươi đi chết đi tạp thoái. Bayern Munich người nổi giận, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, bọn hắn nhìn Giang Thần ánh mắt kia quả thực chính là giống đang nhìn giết báo thù người đồng dạng. Giang Thần cấp tốc truy hướng bóng đá, Boateng sau lưng ạ lạ bạ thì là hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói, Giang Thần, ngươi quá phế lối, ngươi quá nhìn tất cả mọi người, ngươi cái này ngu ngốc. Ạ lạ bạ cấp tốc vọt lên, chuẩn bị vượt lên trước phá hư quả cầu này. Chính ạ lạ bạ là lòng tin 10 phần, hắn căn bản cũng không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong, hắn nhanh chóng phóng tới bóng đá. Ạ lạ bạ cố lên xử lý cái kia đáng chết tạp thoái. Bayern Munich fan bóng đá đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ạ lạ bạ trên thân. Mắt thấy ạ lạ bạ sắp tới bóng đá trước thời điểm, tất cả Bayern Munich người đều là đại hỉ không thôi, nháy mắt liền tâm tình thư sướng. Bọn hắn tâm lý nhao nhao buồn nôn lăng nhục Giang Thần, thế nhưng là bọn hắn còn không có kêu đi ra, nét mặt của hắn liền cứng ở trên mặt. Ngay tại ạ lạ bạ sắp bổ nhào vào bóng đá trước thời điểm, nhanh chóng mà đến Giang Thần vượt lên trước vươn hắn đôi chân dài, đoạt tại ạ lạ bạ trước đó. Nhẹ nhàng đem hạ xuống bóng đá hướng lên vậy một cái, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên, trực tiếp vượt qua ạ lạ bà đầu. Ba lần, ngay cả tiếp theo ba lần chọn cầu hơn người. Tất cả Bayern Munich fan bóng đá đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn hoàn toàn bị cái này đáng chết Giang Thần cho chơi bừa, quá bị đùa bỡn. Bayern Munich trong lòng người buồn khổ không thôi, phiền muộn đến cực hạn. Mà Giang Thần thì là nhanh chóng hiện lên ạ lạ bà, đi tới bóng đá trước, hắn nhìn cũng không nhìn trước cung thành, không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp một cước lăng không nổ bắn ra, bóng đá như thiểm điện địa bay về phía Bayern Munich cầu môn. Chọn cầu hơn người. Ngay cả tiếp theo ba lần chọn cầu hơn người. Giang Thần trêu đùa Bayern Munich toàn bộ phòng tuyến. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá như tại lên cơn giận dữ, Giang Thần gia hỏa này quá đáng chết, hắn vậy mà nên nhục nhã bọn hắn lớn Bayern Munich, đây quả thực là đang tìm cái chết. Giang Thần căn bản cũng không có thời gian đến để ý tới những này, hắn hiện lên ạ lạ bạ về sau, không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá tựa như là ca mẹ ha mẹ hạ sóng bay thẳng Bayern Munich cầu môn. Giang Thần lăng không nổ bắn ra. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía địa gầm thét. Trước cung thành, Bayern Munich thủ môn Neuer hai mắt trở lên, chấn động trong lòng, tê. Quá nhanh, cầu nhanh quá nhanh. Neuer không có cách nào, hắn chỉ có đặt cửa như bên cạnh nhào ra ngoài, tay phải liều mạng rỗi về phía trước, muốn mở rộng mình phòng thủ diện tích. Bá, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn góc trên bên phải, nơ bị đánh xuyên. Cầu tiến vào á, cầu tiến vào á, cầu tiến vào á. Gàn, ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chợt quát một tiếng, thanh âm kia tựa như là bắn phá kích cơ quan thương cộc cộc cộc qua không ngừng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hưng phấn, bọn hắn lập tức hưng phấn địa cơ hai tay của mình, mở ra huyết buồn đại khẩu, kích tình bốn phía địa la lên, Giang Thần, ngươi nhất động. Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi. Giang Thần, chúng ta vĩ đại nhất quốc vương. Trên khán đài, một chút kích tình bốn phía các người đẹp trực tiếp nhấc lên mình quần áo chơi bóng, lộ ra ngạo nhân vào một, kích động nhảy vọt các nàng lập tức trước ngực trận trận sóng cả đánh tới, thấy hiện trường fans hâm mộ bóng đá là nóng mắt không thôi. Một chút to gan Tây Ban Nha nữ lang hưng phấn địa hô, Giang Thần, gả cho ta đi. Giang Thần, tối nay tới tìm ta, lão công ta không ở nhà. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng hát vang bắt đầu, a rồi, Madrid. A rồi, Madrid. Cố lên, Madrid. Ghi bàn Giang Thần hưng phấn hướng lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cơ nằm đấm, sau đó hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía không, phảng phất muốn đem không đánh ra một cái đại lỗ thủng đồng dạng. Giang Thần, 333. Giang Thần, 333. Giang Thần, 333. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá một bên la lên Giang Thần danh tự, một bên chỉnh tề vỗ tay, bọn hắn thông qua phương thức như vậy, hướng về Giang Thần dâng ra đầu gối của bọn hắn. Sala chợt quát một tiếng, nhảy lên Giang Thần phía sau lưng. Sala tại Giang Thần trên lưng, kích động hướng về trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vung vẩy nắm đấm, lớn tiếng la lên, "Vê đút é ạ giờ the champion. Chúng ta là người thắng." Giang Thần nhất động. Real Madrid, vạn tuế. 22. 22. Real Madrid san đều tỷ số so điểm, ghi bàn chính là Giang Thần, đúng vậy, ghi bàn hay là Giang Thần. Thần kỳ Real Madrid, thần kỳ Giang Thần tại hạ nửa chàng trong trận đấu bộc phát, chúc mừng bọn hắn. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ kích động nói, "3 phút." Trong vòng 3 phút đánh tiến vào hai cầu, cái này ghi bàn khoảng cách Giang Thần lên một cái ghi bàn chỉ có 2 phút. Giang Thần tại 3 phút bên trong đánh tiến vào hai cầu. Ngô A, Giang Thần thật là bộc phát. Giang Thần lợi hại, quá lợi hại. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương là hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Tu trưởng sân bóng bên trong, Real Madrid fan bóng đá cũng là điên cuồng tới cực điểm, nhao nhao đem đầu gối của mình hiến cho Giang Thần, Giang Thần quả thực lô cốt. Bọn hắn quá sùng bái Giang Thần, hưng phấn địa thét chói tai vang lên, la lên, hận không thể lúc này liền hướng ghi bàn trận đi cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng. Bayern Munich fan bóng đá thì là mặt đen như đáy nổi, từng cái biểu lộ vô cùng khó chịu, vô cùng kém cỏi, tâm tình rất tồi tệ. Bọn hắn nhìn xem Giang Thần tâm lý liền phẫn nộ muốn chết, hận không thể đem Giang Thần tháo thành tăng khối. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá lập tức dùng hư thanh cuồng xuýt lấy Giang Thần, biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Quả bóng này thật là quá đặc sắc, Giang Thần ngay cả qua 4 người, 3 lần ngay cả tiếp theo chọn cầu hơn người, trêu đùa Bayern Munich toàn bộ phòng tuyến, đem bóng đá cho đánh đi vào, quả cầu này quả thực quá đặc sắc, để người ấn tượng khắc sâu, Giang Thần quá lợi hại. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ cảm thán. Lúc này, Bayern Munich đám cầu thủ nhìn Giang Thần ánh mắt vô cùng là lạ, ánh mắt kia tràn đầy sát khí. Chương 1622, xung kích 4 quan vương 18. Chương 1622, xung kích 4 quan vương 18. Nhưng là, Giang Thần không có chút nào quan tâm, Giang Thần lúc này đấu trí tràn đầy, quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, hắn vung tay lên ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ hướng về phía trước ép, tranh thủ thời gian để lên. Real Madrid đội nháy mắt cho Bayern Munich rất lớn cảm giác áp bách. Bayern Munich đám cầu thủ thì là khẽ nhíu mày, cảm giác này vô cùng không tốt, chính bọn hắn đều có chút chịu không được. Tô Lì Xô một mực tại đường biên muốn banh, nhưng là Real Madrid thấy rất nghiêm, trung lộ rất khó đem bóng đá chuyển tới. Tô Lì Xô lúc này thì là có chút nóng nảy, hắn lập tức hướng về trung lộ dựa vào, lui về chuẩn bị đi tiếp ứng mình tiền vệ, mình lại nhận bóng. Mắt thấy Tô Lì Xô trở về, trung lộ San Che lập tức một cước chuyển bóng đem bóng đá chuyển cho Tô Lì Xô. Mắt thấy bóng đá tới, Tô Lì Xô trong lòng buông lỏng, nhấc chân chuẩn bị nhận bóng. Thế nhưng là ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng hiện lên, đoạt tại Tô Lì Xô trước đó, đem bóng đá cho gãy xuống. Cờ Rốt, xinh đẹp bên trên đoạn, Cờ Rốt đoạn dưới quả cầu này. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa la lên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là đưa lên vang dội tiếng vỗ tay, đưa cho Cờ Rốt. Cờ Rốt cầm banh về sau, nhanh chóng đem bóng đá chuyển đi, bóng đá đi thẳng tới đường biên vạt cờ dưới chân, vạt cờ vừa mới cầm banh, Bayern Munich Diego nhanh chóng nhào tới. Mắt thấy Diego đi lên, vạt cờ không có dẫn bóng, mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ một chuyền, Diego lập tức quay người nhìn về phía trung lộ, bóng đá lăn hướng trung lộ Saúl. Bóng đá sắp lăn đến dưới chân thời điểm, Saúl nhìn thấy Diego sau lưng trước cắm vạt cờ, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp một cái qua đỉnh chuyền bóng, bóng đá nhanh chóng vượt qua Diego đỉnh đầu, bay về phía trước cắm vạt cờ. Xinh đẹp chuyền bóng, tinh chuẩn chuyền bóng. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ cảm thán. Saúl quả cầu này truyền đi thật là quá tuyệt, vạt cờ trong lòng không khỏi cho Saúl giơ ngón tay cái lên. Không giảm tốc độ vạt cờ rất thuận lợi địa liền đem bóng đá ngừng lại, hắn nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào. Vạt cờ đi lên, Bayern Munich phải chú ý. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương thì là nhắc nhở lấy Bayern Munich cầu thủ. Bayern Munich hậu vệ biên kìm mạch thì là tiến lên đón, nhưng là hắn cũng không lỗ mãng, không có muốn một gậy đem vạt cờ cho ăn, hắn ý nghĩ là đem vạt cờ cho bút ra ngoài tuyến góc tường bên trong đi, sau đó lại thành thừa cơ cắt bóng. Kìm mạch tử thủ ở nội tuyến, không cho vạt cờ bên trong cắt cơ hội. Vạt cờ thì là mang theo bóng đá chậm rãi hướng về phía trước, thẳng hướng kìm mạch, không ngừng địa đung đưa thân trên, một bộ chính là muốn đột phá bên trong cắt dáng vẻ. Kìm mạch thì là trận địa sẵn sàng, không để ý tới vạt cờ động tác giả, mà là hai mắt chăm chú mà nhìn xem dưới chân bóng đá đột nhiên, vạt cờ một cái biến hướng, trực tiếp dưới ngọn nguồn. Kìm mạch kinh hãi, hắn nhanh chóng quay người, nhanh chóng đuổi theo. Kỳ Mạch tốc độ hay là rất nhanh, nhưng hắn vẫn là không có thể đuổi kịp, mắt thấy Vạn Cờ lên chân chuyền bên trong, Kỳ Mạch nhanh chóng địa chen chân vào đi ngăn cản bóng đá. Thế nhưng là Kỳ Mạch hay là muộn nửa bước, bóng đá nhanh chóng bay lên, vạch ra một đường vòng cung, bay tiến vào Bayern Munich vòng cấm bên trong. Chuyền bên trong, Vạn Cờ chuyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động hô hào. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhao nhao rũ cổ, nhìn về phía sân bóng bên trong, bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng có hay không kỳ tích trình diễn. Giang Thần vọt vào. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương nhìn thấy trước cắm Giang Thần, hắn kích động la lên. Giang Thần cùng Boateng hai người đồng thời hướng tiến vào vòng cấm, cơ hội là sánh vai cùng. Giang Thần mắt thấy bóng đá bay vào, hắn hai lời không, trực tiếp tới một cái ruộng cạn nổ hành, toàn bộ thân thể lập tức như nhảy lên chống không hỏa tiễn, đàng không mà lên. Tại không trung Giang Thần tựa như là bay lượn hùng lưng, bắc kích trời cao. Boateng cũng là đồng thời nhảy dựng lên, Boateng giá hỏa này bước lên đến kỳ thật cũng vô cùng hung mãnh, nhìn qua không so Giang Thần kém bao nhiêu. Bất quá, kém đến địa phương chính là chí mạng nhất, hắn nhảy cao độ không có Giang Thần cao. Hiện trường Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cái lòng mang lo sợ. Không trung, Boateng cắn răng đâm chết lấy Giang Thần, tận chính mình toàn lực đi làm nhiễu lấy Giang Thần. Bang! Giang Thần cắn răng kiên trì lấy, một chán hung hăng đập trúng bóng đá, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Bayern Munich cầu môn. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nháy mắt từ chỗ ngồi của mình bắn lên, cả đám đều rũ cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trên mặt thì là tràn đầy chờ mong. A, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương thì là vì Bayern Munich cảm thấy lo lắng. Trước cung thành, Nơ ơ trong lòng có chút phát khổ, quả cầu này nhanh quá nhanh, căn bản không phải nhân loại có thể chặn đường được, a bất quá, Nơ ơ cho tới bây giờ liền không có khiếp đảm cùng từ bỏ qua. Mắt thấy bóng đá quy tích, hắn cấp tốc bên cạnh đập ra đi, đến một cái lớn nhảy dương cánh, che lại ngày. Nơ ơ đã kết thúc chính hắn cố gắng lớn nhất, nhưng là hắn vẫn như cũng là ngay cả khí đều không có đủ phải, bóng đá dán chặt lấy có cột dọc bên trong bay tiến vào Bayern Munich cầu môn. Toàn bộ tù trưởng sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện trường tất cả fans hâm mộ bóng đá đều bị kinh hãi đến, từng cái trợn mắt hốt mồm, không ra lời nói tới. Nhanh, quá nhanh. Đương nhiên, cái này không chỉ là quả cầu này nhanh quá nhanh, mà là Real Madrid ghi bàn tới quá nhanh, lúc này mới 5 phút đồng hồ, trong vòng 5 phút đồng hồ, Real Madrid liên nhập 3 cầu, nháy mắt phản siêu so điểm. Khó có thể tin, thật là quá khó lấy tin. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy đây hết thảy, nhao nhao lắc đầu, đều tưởng rằng mình tại làm ác mộng đâu. Real Madrid liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không thể lợi hại thành cái dạng này a. Cái này trong vòng 5 phút đồng hồ tiến vào 3 cầu. Đây là đang khai quốc tế trò đùa a. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá không tin, kỳ thật liền ngay cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng, cái này quá bất khả tư nghị, này làm sao có thể lập tức ngay cả tiến vào 5 cầu đâu. Cái này quá khó lấy tin. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là tại tủ trưởng sân bóng đại cầu trong tràng mọi người, thật lâu không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nha. Cầu tiến vào rồi sao? Cầu tiến vào á? Cầu thật tiến vào á? Giang Thần trình diễn hat-trick, thần kỳ hat-trick. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ đầu tiên là khó có thể tin. Sau đó là hưng phấn dị thường la lên. Hoa nha, nhanh, quá nhanh. Khoảng cách này vừa mới cái kia ghi bàn quá khứ chỉ có hơn 1 phút đồng hồ, Real Madrid lần nữa lấy được ghi bàn vẫn như cũng là Giang Thần. Thần kỳ Giang Thần, gia hỏa này quả thực quá sắc bén, chương 1623. Xung kích 4 quan vương 19. Chương 1623, xung kích 4 quan vương 19. Gia hỏa này vẫn là người địa cầu sao? Gia hỏa này cực hạn ở đâu? Địa cầu đã dung nạp không giới hắn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương thì là sợ hãi thán phục. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá kịp phản ứng, cả đám đều hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, dùng dị thường ngạc nhiên thanh âm đối Giang Thần tiến hành quỳ bái. Đây quả thật là quá trâu, bọn hắn đều có chút không tin, bọn hắn lúc này đều còn tại hoài nghi đây là sự thực sao? Trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả tiến vào 3 cầu, hoàn thành hat-trick, đây quả thực quá khó lấy tin. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trên khán đài hưng phấn điệu thét lên chúc mừng, mà Bayern Munich fan bóng đá thì là mê mang, bọn hắn cảm giác bọn hắn đột nhiên đi tới một cái chuyện cổ tích thế giới đồng dạng, nơi này hết thảy đều là như vậy giả phải làm cho lòng người hẳn a. Thế nhưng là hiện thực tàn khốc liền bày ở trước mặt, Bayern Munich fan bóng đá lòng đang dị máu a. Có lúc, hiện thực muốn so chuyện cổ tích tới càng giả, ly kỳ hơn. Giang Thần, 5 phút đồng hồ 3 cầu, quả thực chính là như thượng đế tồn tại, đây là một cái như yêu nghiệt gia hỏa. Gia hỏa này thật là người địa cầu sao? Gia hỏa này hẳn là đến từ hỏa tinh đi. Đức quốc gia thể dục sướng ngôn viên khiếp sợ nói 32. Real Madrid tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong liền phản siêu so điểm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn, Real Madrid đám cầu thủ cũng là vô cùng kích động, từng cái sĩ khí hung mãnh, chiến ý 10 phần hướng trước bước tiến vào, tiến công. Mà lúc này, vô cùng kích động Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn điệu hát vang lấy bọn hắn đội ca. Tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích tình bốn phía trong tiếng ca, Bayern Munich đám cầu thủ là có vẻ hơi bối rối, bọn hắn thật là bị đói manh thú Giang Thần cho hù sợ. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là cảm giác được vô cùng hưng phấn, thân thể bên trong tràn đầy năng lượng, thúc giục bọn hắn đi chiến đấu, đi chiến đấu. Bayern Munich tiền vệ gọ dẹt cả dẫn bóng trước tiến vào, hắn chậm rãi hướng về phía trước, một bên trái xem phải xem, đang tìm ra cầu điểm. Thế nhưng là, Real Madrid đám cầu thủ tựa như là như thủy triều dâng lên, cơ hồ lập tức phong bế hắn tất cả chuyền bóng tuyến đường. Gorzetska có chút khẩn trương, khe nhíu mày. Ngay lúc này, Giang Thần như thiểm điện địa đột kích đi lên, Gorzetska vừa nghĩ tới Giang Thần 5 phút đồng hồ tiến vào 3 cầu, hắn tâm bên trong chính là siết chặt, dưới chân có chút loạn. Gorzetska biết mình không thể cùng Giang Thần cứng đối cứng, hắn lập tức kéo cầu quanh người, bị đối giang thần, sau đó đem bóng đá chuyền về. Bóng đá chậm rãi lăn ra ngoài, lập tức gọ dẹt cả hối hận, trong lòng của hắn một lộ bộ, thầm nghĩ, xong đời. Quả cầu này hắn chuyển có chút tiểu, tại hắn chuyền bóng nháy mắt, Sanchez vậy mà hướng lui về phía sau ra ngoài hai bước, vừa nhìn thấy cái này bên trong, gọ dẹt cả liền biết xong đời. Quả nhiên, tại bóng đá vừa mới lăn ra ngoài thời điểm, giang thần tựa như là một đạo tàn ảnh đồng dạng, từ bên cạnh hắn vọt tới. Gọ dẹt cả kinh hãi, hắn lập tức đưa tay kéo túm, muốn tới một cái phạm quy. Thế nhưng là, giang thần tốc độ quá nhanh, gò dẹt cả đưa tay vậy mà không có giữ chặt giang thần tựa như là một cỗ siêu cấp xe thể thao đồng dạng phi tốc xông về phía trước. Gò dẹt cả trong lòng một hàn, hắn cũng lập tức kích động, nhanh chóng truy hướng giang thần. Mà Sanchez tại lui ra ngoài hai bước về sau, nháy mắt ý thức được mình phạm sai lầm, hắn nhanh chóng xông về trước ra ngoài, phóng tới bóng đá. Giang thần vượt qua gò dẹt cả, cấp tốc phóng tới bóng đá. Sanchez trong lòng kinh hãi, nhìn xem tốc độ siêu nhanh giang thần, Sanchez biết chính hắn không chạy nổi giang thần, mắt thấy mình không thể đủ tại giang thần trước đó cầm tới bóng đá, hắn lập tức một cái ngã xuống đất chữa sẹn, sẹn hướng bóng đá. Sanchez là nghĩ tại giang thần trước đó, đem bóng đá làm hỏng rơi. Mắt thấy nhăn Sanchez ngã xuống đất chửi bóng, Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá lập tức thở dài một hơi, nguy cấp này cuối cùng là giải trừ. Thế nhưng là, sau một khắc Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá tâm nháy mắt lại bị nhấc lên, thậm chí còn có người kinh hô lên, a đáng chết. Giang thần. Giang thần vượt lên trước đâm một chút bóng đá. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Ngay tại Sanchez sắp xẻng đến bóng đá thời điểm, Giang thần phát sau mà đến trước, nhanh chóng xúc giác đem bóng đá đâm một cái, bóng đá lập tức bay về phía trước ra ngoài. Ngã xuống đất Sanchez trong lòng kinh hãi không thôi, hắn lúc ấy đối với mình là phi thường có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể trước xẻng đến bóng đá. Thế nhưng là, vô tình hiện thực để Sanchez tâm đều nát. Giang thần gia hỏa này làm sao nhanh như vậy? Gia hỏa này ăn chính là cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Đem bóng đá đâm một cái, Giang thần trực tiếp nhảy dựng lên, tránh thoát Sanchez chùi bóng. Mà Sanchez thì là trong lòng giận mình, hắn nhanh chóng vừa nhấc chân, chuẩn bị câu ở Giang thần, tới một cái phạm quy. Sanchez biết, để Giang thần quá khứ, cái này liền vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Sanchez khai thác phạm quy, cho dù là cầm tới một trương thẻ vàng. Giang thần tới lúc gấp rút nhanh địa truy hướng bóng đá, bởi vì hắn nhìn thấy Bayern Munich trung vệ Boateng nhanh chóng vọt ra, phóng tới bóng đá. Giang thần trong mắt chỉ có bóng đá, không có chú ý tới dưới chân, đùi phải của hắn nháy mắt bị Sanchez cho câu ở Giang thần vọt tới trước thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, thân thể một cái lảo đảo, ngay lập tức hướng lấy thảm cỏ đổ xuống. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong đều là trong lòng căng thẳng, vì Giang thần cảm thấy lo lắng, đồng thời lại phẫn nộ vô song, cái này đáng chết Sanchez đổ xuống Giang thần trong lòng cũng là phi thường phẫn nộ, đây vốn là một cái cơ hội tốt, hiện tại cứ như vậy mất đi, tâm hắn có không cam lòng a. Giang thần nhíu chặt lông mày, nhanh chóng duỗi ra tay trái của mình, chống tại trên mặt đất, tận chính mình toàn lực đi ổn định thân thể của mình. Giang thần lảo đảo hướng trước, ánh mắt của hắn thì là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kia lăn về phía trước bóng đá. Boateng nhìn thấy lảo đảo Giang thần, hắn biết hắn cơ hội đến, hắn cắn răng một cái, đột nhiên gia tốc, phóng tới kia nhấp nhô bóng đá. Boateng là trong lòng vui mừng, quả cầu này chắc chắn là thuộc về hắn. Boateng nhanh chóng phóng tới bóng đá, mắt thấy mình sắp vọt tới bóng đá trước thời điểm, hắn ngẩng đầu quan sát đến, mình nên xử lý như thế nào quả cầu này, là chuyền bóng đâu hay là mình mang? Chuyền bóng lời nói, quả cầu này lại nên chuyền cho ai đây? Đột nhiên, Boateng con ngươi siết chặt, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái kia vốn nên đổ xuống Giang thần, vậy mà tại lảo đảo bên trong đi tới bóng đá trước đó, Boateng kinh hãi, hắn nhanh chóng xông đi lên, chen chân vào giải vây. Thế nhưng là, ngay tại Boateng vẫy lui thời điểm, lão đạo Giang thần nhanh chóng đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ Boateng dưới chân lăn qua, lăn hướng hắn sau lưng. Lão đạo Giang thần phảng phất là giống đánh túy quyền địa lấy mình, hiện lên xông lên Boateng, đồng thời hắn duỗi ra tay phải của mình chống đỡ một chút Boateng. Lập tức, Giang thần thân thể liền ổn rất nhiều, không giống trước đó cái kia đánh túy quyền hình dáng. Chương 1624, xung kích 4 quan vương 20. Chương 1624, xung kích 4 quan vương 20. A ông trời ơi, Giang thần vậy mà quá khứ, hắn không có ngã xuống, hắn thần kỳ đứng lên, hắn vượt qua Boateng, a ta đã không biết nên nói cái gì rồi. Ta thật không biết nên như thế nào để hình dung hắn, đây thật là một cái thần kỳ gia hỏa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng nói. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa hô to lên, từng cái lại băng lại nhảy, điên cuồng vô song, miệng của bọn hắn bên trong tất cả đều là Giang thần, la lên Giang thần danh tự. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn, vì Giang thần mà cảm thấy kích động không thôi đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên nhóm cũng là kinh hô lên, dùng đến ngữ ngôn của mình để diễn tả lấy mình lúc này sợ hãi thán phục chi tình. Trước mắt người Trung Quốc này căn bản cũng không phải là người a. Hắn làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Toàn trường Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá đều mộp bức, đây không phải thật, đây tuyệt đối không phải thật. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá lập tức dùng hư thanh cuồng suýt lấy Giang thần, suýt suýt suýt suýt suýt suýt suýt ba. Nước tiểu kiểm. Chúng ta cần nước tiểu kiểm. Cái kia đang chết người Trung Quốc đánh máu gà. Hắn dùng thuốc kích thích. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa chỉ trích lấy Giang thần, mắng Giang thần, quấy nhiễu Giang thần. Mà lúc này, Giang thần đã ổn định thân hình, nhanh chóng đuổi kịp bóng đá, uy phong lăng liệt hướng lấy Bayern Munich vòng cấm bên trong đánh tới. Giang thần không quan tâm xung quanh hết thảy, mắt của hắn bên trong chỉ có cầu môn, trong lòng của hắn chỉ có ghi bàn. Mắt thấy Giang thần khí thế hung hùng, Bayern Munich trung vệ ạ lạ bạ là có chút gan hàn, kẻ trước mắt này thật là quá sắc bén, hôm nay ra hỏa này quả thực không thể chiến thắng a. Bất quá, ạ lạ bạ hay là nhanh chóng đỉnh ra ngoài, hắn lao ra chặn đường Giang thần, hắn tuyệt đối không thể để Giang thần mặt quay về phía mình thủ môn. Ạ lạ bạ ra, Giang thần trông thấy. Giang thần cũng không có quá để ý, hắn là mang theo bóng đá nhanh chóng trước tiến vào, kế tiếp theo phóng tới Bayern Munich cầu môn. Ạ Lạ Bạ trong lòng là rất khẩn trương, hắn không biết Giang Thần gia hỏa này sẽ làm sao đối phó hắn. Ngay lúc này, Giang Thần thân trên nhanh chóng tả hữu di động, hai chân của hắn thì là tại bóng đá tả hữu vừa đi vừa về địa dãy rủa, cả người hắn tựa như là một cái đồng hồ quá lắc, không ngừng địa đung đưa trái phải. Ạ Lạ Bạ thấy kinh hãi không thôi, Giang Thần động tác vô cùng rất thật, phản phất mỗi một lần hắn đều muốn đột phá đồng dạng. Ạ Lạ Bạ trọng tâm không khỏi vừa đi vừa về theo sát biến ảo, đột nhiên Ạ Lạ Bạ bước chân vừa loạn, dưới chân mềm nhũn, không có dẫm thực, thân thể nháy mắt mất đi cân bằng. Giang Thần nhanh chóng biến hướng, trực tiếp vượt qua Ạ Lạ Bạ. Hoa, đồng hồ quả lắc thức hơn người. Giang Thần đến 1:07 thức hơn người, Ạ Lạ Bạ xong đời. Giang Thần quá khứ, đơn ao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích tình tùy ý địa gầm thét. Giang Thần nhanh chóng giết tiến vào Bayern Munich vòng cấm, lại một lần nữa đối mặt với Bayern Munich thần kỳ thủ môn Neuer. Đơn ao. Giang Thần lần nữa đơn ao. Giang Thần lại lần nữa đối mặt Bayern Munich thần môn Neuer. Ở trên nửa chặng tranh tài, Neuer biểu hiện quả thực thần, tựa như môn thần hàng thế, không thể chiến thắng. Mặc kệ Giang Thần dùng dạng gì phương thức, cái gì siêu cấp sút gôn cũng không có thể công phá Neuer cầu môn. Vào lúc đó, tất cả Real Madrid người đều là tuyệt vọng. Ngay tại tất cả mọi người coi là không ai có thể công phá Neuer cầu môn thời điểm, Giang Thần đứng dậy. Tại hạ nửa chặng tranh tài sau khi bắt đầu, Giang Thần đã ngay cả tiếp theo 3 lần công phá Neuer cầu môn, nhất cử đánh vỡ Neuer siêu cấp môn thần thần thoại. Hiện tại cả hai lại lần nữa ngõ hẹp gặp nhau, lần này đến tụt cùng ai có thể chiến thắng đâu? Toàn thế giới mấy trăm triệu người ánh mắt đều đang ngó chừng. Neuer vọt ra, hắn lựa chọn xuất kích, điên cuồng địa vọt ra. Mắt thấy Neuer, Giang Thần là treo lên 120% 10 tinh thần, nghiêm túc dị thường địa đối đại vấn đề này, Giang Thần biết Neuer lợi hại, hắn không thể có bất kỳ thư giãn. Neuer, xử lý kia Trung Quốc tiểu tử, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Neuer thần kỳ thủ môn, chúng ta cần ngươi lại xuất hiện thần kỳ. Neuer, ngươi chính là vương giả, xử lý hắn. Bayern Munich fan bóng đá tại vì Neuer cổ vũ động viên. Giang Thần tiến vào một cái. Giang Thần nghiền ép Neuer. Giang Thần để Neuer đi nâng cức. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dùng bọn hắn thanh âm cao vút la lên, cho Giang Thần cổ vũ động viên. Mắt thấy Neuer nhanh chóng vọt ra, Giang Thần lập tức nghiêng người, mặt lấy phía bên phải, hắn lập tức huy động đùi phải, chuẩn bị tới một cái túi bắn, trực tiếp túi bắn dưới góc phải. Mắt thấy Giang Thần động tác, lao ra Neuer đột nhiên hướng về thân thể của mình bên trái có chút di động. Giang Thần nhanh chóng vẫy lui, đá hướng bóng đá. Neuer chuẩn bị hoàn tất, sắp bên cạnh đập ra đi đúng vào lúc này, Giang Thần chân phải chân bên trong nhanh chóng đem bóng đá hướng mình thân thể bên trái đằng trước một cái kéo cầu, Giang Thần giả bắn thật trừ, trực tiếp một cái biến hướng, ngang phía bên trái đường di động. Nha. Giang Thần biến hướng, hắn lắc mở Neuer, hắn muốn sút gol sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều sớm chúc mừng bắt đầu, hưng phấn địa cơ nằm đấm, miệng bên trong lớn tiếng hô hào, "Vê đút é ạ giờ the champion." Neuer trong lòng giật mình, Giang Thần quả nhiên không có đơn giản như vậy. Neuer nhanh chóng kéo về thân thể, nhanh chóng hướng về cầu môn bên trái di động, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Giang Thần chân, tùy thời chuẩn bị ngư dược dập tắt lửa. Ngang biến hướng Giang Thần, túi đầu nhìn xem dưới chân bóng đá, mắt thấy mình đuổi kịp về sau, hắn lập tức huy động đùi phải, đẩy hướng bóng đá, đến một cái đẩy bắn. Neuer nháy mắt đoán được, đây là đẩy bắn gần rác, Neuer ngay lập tức ngư dược bay nhào ra ngoài, phong hướng cầu môn góc dưới bên trái. Hiện trường tất cả mọi người sợ hai thán phục tại Neuer thần kỳ phản ứng, gia hỏa này tại bị Giang Thần lừa qua về sau vậy mà lại thần kỳ như thế đem thân thể của mình kéo trở về, sau đó làm ra lần thứ hai dập tắt lửa. Gia hỏa này quả thực quá thần, năng lực này giá trị là muốn nghịch thiên a, quả nhiên không hổ là thế giới đệ nhất môn thần a. Ngay tại tất cả mọi người tại vì Neuer biểu hiện cảm thấy lúc than thở, tất cả mọi người đột nhiên đều trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Giang Thần tựa hồ đã sớm dự liệu được Neuer thần kỳ biểu hiện đồng dạng, hắn cầm đẩy hướng bóng đá chân phải cũng không có đá trúng bóng đá, mà là từ bóng đá cạnh ngoài lách đi qua, sau đó hắn nhanh chóng huy động chân trái của mình đường vòng phía sau mình, trực tiếp một cái cắm hoa chân, đá hướng đứng yên ở nơi nào bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ tù trưởng sân bóng đâu hoàn toàn tĩnh mịch. Tính toán. Đây hết thảy đều là tính toán a. Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là cái tâm cơ biểu a. Giang Thần tính bên trong hết thảy, hắn trêu đùa Neuer, trêu đùa tất cả mọi người. Đang gạt qua Neuer về sau, Giang Thần lại còn thiết hạ đạo thứ hai cả bẫy, đùi phải của hắn cũng không phải là sút gôn, mà là một cái ngụy trang, lừa Neuer bay nhào ra ngoài, sau đó hắn lại dùng chân trái của mình, đường vòng mình chân phải phía sau, đến một cái cắm hoa chân sút gôn. Chương 1625, xung kích 4 quan vương 21. Chương 1625, xung kích 4 quan vương 21. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn trung lộ bay đi. Bay nào hướng cầu môn góc dưới bên trái Neuer tâm như nước động, sắc mặt trầm xuống, hắn biết hắn bị chơi bừa. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Bayern Munich không môn. Quả cầu này nhanh kỳ thật cũng không nhanh, nhưng lại không ai có thể ngăn cản hắn. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá đành phải dị thường tức giận nhìn xem bóng đá bay tiến vào nhà mình cầu môn. Toàn bộ tù trưởng sân bóng vẫn còn trong yên tĩnh đại khái là mấy chục giây, hoặc là hơn một phút đồng hồ về sau, tù trưởng sân bóng nháy mắt bộc phát, tựa như là sóng núi lửa bộc phát đồng dạng, kia nham tương cực nóng kích tình nháy mắt xâm nhập toàn bộ sân bóng. Cầu tiến vào á, cầu tiến vào á. Giang Thần, Giang Thần, hay là Giang Thần? Lớn bốn vui. Đây là bốn chàng tranh tài Giang Thần cái thứ tư ghi bàn. A ông trời ơi, Giang Thần gia hỏa này sáng tạo một cái lịch sử. Hắn tuyệt đối là trình diễn lớn 4 thích dùng lúc ngắn nhất ra hỏa, hắn cũng là tại UEFA Champions League trong trận chung kết trên thủ vị diễn lớn 4 vui người, mà lại hắn hay là một cái người Trung Quốc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn vô song tự hào nói. Sân bóng bên trong tất cả Real Madrid người đều bị Giang Thần kinh đến, Giang Thần ra hỏa này quả thực quá hung mãnh, trên thế giới này còn có thể ngăn được Giang Thần người sao? Cho dù là thế giới đệ nhất môn thần Nơ Ơ cũng bị Giang Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn có ai có thể ngăn cản Giang Thần? Lúc này, Giang Thần thật hẳn là hai tay chống nạnh, bá khí địa nhìn quanh toàn trường, quát lớn một câu, còn có ai? Hoa nha, Giang Thần, thần kỳ Giang Thần, siêu thần Giang Thần. Hắn tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết trình diễn lớn bốn vui. Hắn tại trong vòng 7 phút lực trình diễn lớn bốn vui, ông trời ơi, hắn thật là người sao? Hắn không phải thiên thần hạ phàm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là chấn kinh đến không lời nào để nói. Ghi bàn Giang Thần kích động cơ năm đấm của mình, sau đó khinh thường toàn trường ở thời điểm này, Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá cũng là trầm mặt lại, Giang Thần gia hỏa này kia hung hãn dáng vẻ cùng đặc sắc ghi bàn tại trong đầu của bọn hắn bên trong thoáng hiện, không thể không nói, Giang Thần là một cái siêu hiện tượng cấp tiền đạo ở thời điểm này, một chút Bayern Munich fan bóng đá cũng vì Giang Thần vỗ tay, Giang Thần biểu hiện sắc thực quá rung động 42, Real Madrid không lớn phản. Siêu so điểm, mà lại lần nữa mở rộng so điểm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao cảm giác được chính bọn hắn thân thể tựa như là hỏa lô đồng dạng, lập tức liền bị nhen lửa, toàn bộ thân thể nóng đến không được. Real Madrid đám cầu thủ thì là vô cùng hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, đem Giang Thần chăm chú địa ôm trong ngực bên trong, kích tình địa la lên, "Thần, ngươi quá ngu bức. Thần, ngươi thật là người địa cầu sao? Thần, mời nhận lấy đầu gối của ta." 42, Real Madrid mở rộng dẫn trước ưu thế. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ ánh mắt không có tiêu điểm, hắn mê mang. Cổ Vạ trong lòng là kinh hãi không thôi, Giang Thần gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn là thế nào làm được? Hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy đây này? Cổ Vạ đã bị Giang Thần cho đánh ngộ. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ thì là hai tay ôm đầu, trừng lớn mắt, há hốc miệng, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu gần 10 phút, Real Madrid liền từ lình so 2 rất lại phía sau, cho tới bây giờ 42 dẫn trước, đây quả thực quá thần kỳ. Giang Thần tại 7 phút bên trong đánh tiến vào 4 cầu, đây chính là thần tích. Bayern Munich đám cầu thủ cũng có chút bị đánh cho choáng váng, bọn hắn tựa hồ cảm thấy đối thủ trước mắt là không thể chiến thắng, lòng của bọn hắn đã e sợ, thậm chí có người đã luôn cuống tay chân. Nhưng là, tranh tài còn chưa kết thúc, Bayern Munich ác mộng cũng còn chưa kết thúc. Bayern Munich người không muốn thua rơi tranh tài, bọn hắn muốn tiến công, bọn hắn có thời gian. Thế nhưng là, Diego tại đường biên chuyền bóng trực tiếp tìm được vòng cấm bên trong Vazen, Vazen cao cao nhảy lên, một đầu cấp cái kia bóng đá cho đỉnh ra, bóng đá bay thẳng ra vòng cấm. Bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm xạ ưu dưới chân, xạ ưu nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn hướng Cờ Rốt. Lúc này, Cờ Rốt bên người không có người, xạ ưu ngược lại là bị bao bọc ở Cờ Rốt lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng hướng Bayern Munich nửa chẳng. Bayern Munich tiền vệ Sanchez nhanh chóng tiến lên đón, phủ kín ở Cờ Rốt, không để Cờ Rốt dẫn bóng hướng về phía trước. Cờ Rốt trực tiếp một cái nghiêng chuyển, một cước đem bóng đá chuyển hướng bên trong đường. Bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên Salah dưới chân, Salah cầm banh về sau, lập tức mở ra hắn siêu xe, nhanh chóng tại trên sân bóng bu chỉ. Nhanh, quá nhanh. Mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng ngay tại cấp tốc vọt tới trước, cái này nhìn Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá trong lòng khẩn trương không thôi. Bayern Munich hậu vệ biên Sở Lệ ngăn lại Salah đường đi. Mắt thấy là Sở Lệ, Salah đột nhiên một cái dừng, sau đó trực tiếp giảng bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ Fabinho dưới chân. Fabinho đã thay đổi Fabinho phóng tới bóng đá. Hắn phát hiện Salah nhanh chóng trước cắm, cho nên hắn không có ngừng cầu, trực tiếp một cái trọng chuyển, đem bóng đá đâm hướng Salah trước cắm tuyến đường. Sở Lệ nhanh chóng quay người, cơ hồ cùng Salah sánh vai cùng. Nhưng là, rất nhanh Sở Lệ liền bị Salah cho kéo ra một cái thân vị chênh lệch, Salah tốc độ quá nhanh. Hất ra Sở Lệ về sau, Salah tốc độ lập tức chậm lại, Sở Lệ thuận thế tăng tốc độ, nhanh chóng truy hướng Salah. Salah phảng phất sau đầu mở to mắt, hắn trực tiếp hướng về sau quay người lại kéo cầu, nháy mắt cùng Sở Lệ thắt thân mà qua, Salah lập tức dẫn bóng bên trong cắt, dọc theo đại cấm khu tuyến ngang di động. Bayern Munich trung vệ Alaba lập tức đỉnh tới, đi lên đỉnh Salah. Salah đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển tiến vào Bayern Munich vòng cấm, cái kia bên trong Giang Thần cùng Boateng hai người cấp tốc trước tiến vào, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ thét lên thần, bởi vì bọn hắn trông thấy Giang Thần gắt gao dựa vào Boateng, sau đó dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần trước người. Giang Thần mắt thấy bóng đá bắn ngược lại, hắn trực tiếp vung mạnh chân, một cước lăng không giúp bắn, hung hăng rút trúng bóng đá. Quả cầu này khoảng cách cầu môn không xa, ngay tại penalty điểm bên ngoài một chút xíu vị trí, Nơ Ơ là nhanh chóng đập ra, dương nhanh múa vuốt muốn chặn đường bóng đá. Thế nhưng là cầu nhanh quá nhanh, tựa như là một đạo lưu quang. Nơ Ơ căn bản cũng không có phán đoán chuẩn, bóng đá nhanh chóng từ Nơ Ơ trong tay bay qua, cấp tốc bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến vào. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá nhao nhao đắng chát cười một tiếng, bọn hắn nụ cười này quả thực so với khóc còn khó coi hơn 52. Real Madrid mở rộng so điểm, chương 1626. Xung kích 4 quan vương 22. Chương 1626, xung kích 4 quan vương 22. Toàn bộ sân bóng yên tĩnh vô song, tất cả mọi người mơ hồ, đây là sự thực sao? Quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị. Bên sân, Bẹn Nhỉ Tệ hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn là thật bị hù dọa, hắn chất vấn lên trước mắt đây hết thảy, đây là sự thực sao? Bẹn Nhỉ Tệ đều bị Giang Thần dọa phát sợ. Ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ rốt cục cảm nhận được năm đó kinh hô Ronaldo vì người ngoài hành tinh thời điểm tâm tình. Lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ cũng không khỏi phải kinh hô, gia hỏa này vẫn là người địa cầu sao? Cầu tiến vào á, cầu tiến vào á, cầu tiến vào á. Giang Thần, hay là Giang Thần, cái này thần kỳ thiên tài, cái này siêu cấp sát thủ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ trực tiếp nhảy dựng lên, kích động gầm thét đang giải thích trên ghế, giống như Hạ Vĩ hành vi sướng ngôn viên có rất nhiều, bọn hắn nhao nhao vô an tán dương. Từ Dương thì là ngơ ngác ngồi ở kia bên trong, phảng phất toàn thân tê liệt đồng dạng địa tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thật cao hứng, bọn hắn kích động hoan hô, hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, Giang Thần, chúng ta siêu anh hùng, chúng ta quốc vương, chúng ta chúa tể. Thần ký Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi. Giang Thần. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là vừa múa vừa hát, bọn hắn biết, Bayern Munich người cải biến không chấm dứt quả, trận đấu này người thắng nhất định thuộc về bọn hắn Real Madrid đội. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề điệu hát vang lấy Vê đút E ạ giờ the Champions bài hát này. Bayern Munich fan bóng đá thì là tập thể rơi vào trong trầm mặc, nét mặt của bọn hắn vô cùng khó coi, cả khuôn mặt đều sụ xuống. Thậm chí rất nhiều người trên mặt đều không có một tia huyết sắc, trắng bệch vô song. Bayern Munich fan bóng đá trong lòng đang dỉ máu, trận đấu này làm sao lại đá cho cái dạng này? Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá thật là nghĩ mãi mà không rõ, cũng không làm rõ ràng được, bọn hắn cũng là bị hù dọa. Giang Thần biểu hiện hôm nay để bọn hắn không phản bắt được. Đối mặt dạng này Giang Thần, Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Rất nhiều Bayern Munich fan bóng đá ở thời điểm này đã lựa chọn rời trận, mặc dù tranh tài còn có hơn 20 phút, nhưng là bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một tia hy vọng, bọn hắn cứ như vậy đi. Thủ vững xuống tới Bayern Munich fan bóng đá lúc này bóng ma tâm lý diện tích vô cùng lớn. 52, Real Madrid lại lần nữa mở rộng so điểm, lần này Bayern Munich thật là xong đời. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động, bọn hắn điên cuồng địa vọt lên, phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, sau đó hưng phấn địa hô to, Giang Thần ngươi quá ngưu bức. Giang Thần ngươi chính là thiên vương. Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi. Giang Thần. Real Madrid đám cầu thủ điên cuồng tuôn ra đi lên, đem Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, hung hăng đặt ở hắn trên thân, Real Madrid đám cầu thủ đến lên xếp chồng người. Bên sân, Real Madrid nhân vật chính Liệu Bẽn Nhỉ Tệ rất hưng phấn, hắn ở đây bên cạnh trực tiếp tới một cái trực quỳ, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Hôm nay Bẽn Nhỉ Tệ quá này, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng cổ vạ lúc này thì là tuyệt vọng trở lại huấn luyện viên tịch, lặng lặng mà ngồi ở đâu bên trong, trận đấu này hắn là thật không có cách nào, thua định. Lúc này, cổ vạ cũng muốn cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn liền rời đi Bayern Munich, không có có thể cho Bayern Munich lưu lại một cái UEFA Champions League quán quân, cổ vạ cảm giác được vô cùng tiếc nuối cùng thất lạc đương nhiên, lúc này cổ vạ càng nhiều thì hơn là một loại giải thoát, được rồi, sắp đã dạng này, vậy liền không nghĩ tới, đây hết thể đều lưu cho vạn vỡ đi cân nhắc đi đúng vậy. Mùa giải sau Bayern Munich huấn luyện viên trưởng sẽ là trước Barcelona thế giới người dẫn dắt. Nổi tiếng vạn vỡ, đầu năm thời điểm, Bayern Munich liền cùng vạn vỡ đạt thành hiệp nghị. Mặc kệ cổ vạ cái này trận đấu mùa giải có thể hay không cầm tới châu Âu quán quân mùa giải tiếp theo vạn vỡ đều là Bayern Munich huấn luyện viên trưởng. Lúc này, cổ vạ tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, phảng phất đây hết thảy đã cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Giang Thần. Giang Thần quá lợi hại. Hắn trở thành UEFA Champions League trong lịch sử cái thứ nhất tại trong trận chung kết trình diễn ngũ tử đăng khoa người, mà lại hắn cũng là UEFA Champions League trong lịch sử trình diễn ngũ tử đăng khoa thời gian sử dụng ngắn nhất cầu thủ, Giang Thần sáng tạo một sóng lớn mới ghi chép. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô cùng kích động, phản phất những này ghi chép đều là hắn sáng tạo đồng dạng. Trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng là cảm giác được vô cùng tự hào. Thấy không, châu Âu quán quân mùa giải như thế ghi chép đều là thuộc về người Trung Quốc chúng ta, là một cái người Trung Quốc, ta kiêu ngạo. 52. So điểm đã đến mức này, Bayern Munich thật là không có cái gì cơ hội. Nhưng là, Bayern Munich đám cầu thủ cũng không có lựa chọn từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo chống lại, bọn hắn không nguyện ý cứ như vậy nhìn xem Real Madrid mang đi thắng lợi, bọn hắn nhất định phải ghi bàn, ghi bàn. Bayern Munich đám cầu thủ tập trung lực chú ý, toàn lực tiến công ở thời điểm này, Bayern Munich đám cầu thủ đã không thế nào cân nhắc phòng thủ vấn đề, tranh tài đã đá cho cái dạng này, bọn hắn chỉ muốn ghi bàn, tiến vào càng nhiều cầu. Trên khán đài bao xương bên trong, Real Madrid chủ tịch Florentino lúc này vẻ mặt tươi cười, hắn tâm bên trong kích động vô song, năm ngoái mùa hè đưa tiến ba lê dẫn tiến vào Giang Thần siêu giá trị a. Florentino vô cùng hưng phấn, bởi vì Giang Thần là hắn chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào, đối với Giang Thần có như thế biểu hiện, tâm hắn bên trong là cao hứng không thôi, cũng có vinh yên. Mà tại Florentino bên người, Klinsmann lúc này trên mặt thì là một mảnh sương lạnh. Trên dưới nửa chàng hoàn toàn là hai thái cực a, Klinsmann lúc này đã không có tâm tình gì. Nhìn xem bên cạnh vẻ mặt tươi cười Florentino, Klinsmann lại như ngồi bàn trông a. Đột nhiên, Klinsmann mặt âm trầm đối bên người Florentino nói, "Lão tiên sinh, đem Giang Thần bán cho chúng ta được chứ? Ngươi có thể mở một cái giá." Nghe nói như thế, Florentino trong lòng thì là hừ lạnh một tiếng. "Ngươi cho rằng lão tử là kẻ ngu a? Lão tử phí lão đại cái mũi kình mới đưa Giang Thần làm tới Real Madrid đến, cái này tặng cho ngươi. Nằm mơ đều không có cái này chuyện tốt." Mặt ngoài, Florentino hàm xúc cười một tiếng, nói, "Ngươi trò đùa. Thần là chúng ta câu lạc bộ trọng yếu nhất nền tảng, chúng ta sẽ bán đi hắn sao?" Klinsmann đã sớm ngờ tới Florentino sẽ như thế nói, hắn vừa mới hỏi lên như vậy chẳng qua là muốn buồn nôn một fan Florentino mà thôi, không có ý tứ gì khác. Mà sân bóng bên trong, tranh tài còn chưa kết thúc, còn có 20 phút đâu ở thời điểm này, Real Madrid vẫn như cũng là 52 dẫn trước Bayern Munich. Bayern Munich ở thời điểm này khởi xướng hung mạnh nhất tiến công, bọn hắn toàn tuyến để lên, tất cả mọi người xung tới, cho Real Madrid cầu môn làm áp lực. Chương 1627. Xung kích 4 quan vương 23. Chương 1627. Xung kích 4 quan vương 23. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 27, Bayern Munich tiền vệ tổ lì sổ tại đường biên cầm banh, đột nhiên một cái biến hướng thẳng hướng trung lộ, Real Madrid đám cầu thủ là trong lòng căng thẳng, gia hỏa này thế nhưng là vô cùng lợi hại gia hỏa, nhất là bên trong cắt sau sút gôn Real Madrid tiền vệ Cờ Rốt lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy tổ lì sổ. Tổ lì sổ lại đột nhiên đem bóng đá điểm một bên, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên. Đường biên Sở Lệ vọt lên, tiếp được bóng đá trực tiếp dưới ngọn nguồn. Tại Bayern Munich fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, Sở Lệ trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong, Man tổ cơ kỳ lập tức nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn đáng tiếc bóng đá không có ngăn chặn, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá là phi thường thất lạc, từng cái không ngừng địa lắc đầu tiếc hận, cơ hội này tốt bao nhiêu à, quả cầu này nếu là tiến vào, bọn hắn nói không chừng còn có chút cơ hội đâu. Real Madrid cửa cầu, cu toa một cái chân to hướng phía trước mở, Giang Thần cùng Boateng hai người đồng thời lên nhảy, lần này Boateng rốt cục chiếm cứ cấp trên, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là bóng đá lại rơi vào Fabinho dưới chân, Fabinho trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem bóng đá chuyển hướng đường biên Vazquez đột nhiên lên chân chuyền bên trong, trung lộ cùng tiến vào Giang Thần ngư dược hướng đỉnh ghi bàn. Quả cầu này Giang Thần đính đến vô cùng xinh đẹp, cầu nhanh cũng nhanh vô cùng, đáng tiếc Nơ lại xuất hiện thần kỳ biểu hiện, hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả Bayern Munich fan bóng đá hay là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Nơ. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Vạn cờ trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Bayern Munich vòng cấm bên trong, trước điểm Giang Thần cùng Boateng hai người đều lên nhảy, nhưng là đều không có đội lên bóng đá bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm Vazquez đánh đầu ghi bàn, bóng đá bay thẳng nhập Nơ mang bên trong. Nơ ôm cầu nhanh chóng hướng về ra ngoài, một cái đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích, bóng đá trực tiếp rơi vào đến đường biên Diego dưới chân. Diego bay thẳng nhanh địa liền xông ra ngoài, nhanh chóng đột phá, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Diego sắc bén đột phá thế nhưng là quấy đến Real Madrid phòng tuyến lộn xộn không chịu nổi, hiện trường tất cả Bayern Munich fan bóng đá đều điên cuồng đất là Diego góp phần trợ uy, hy vọng Diego có thể đánh tiến vào một cầu. Diego giết tiến vào vòng cấm, đối mặt với đập ra đến Marcelo, hắn trực tiếp một cái thô xuyên háng hơn người, vượt qua Marcelo, hiện trường Bayern Munich fan bóng đá hưng phấn tới cực điểm. Diego đổi kịp bóng đá, trực tiếp một cước túi bắn, đem bóng đá túi bắn góc xa. Bóng đá nhanh chóng nhấp nô, vượt qua lao già Coutoa, sau đó sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả Bayern Munich fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài, quả cầu này thật là quá tiếc nuối, đây tiến vào a hôm nay thượng đế không có đứng tại Bayern Munich bên này a, bọn hắn tâm lý đang dỉ máu a thời gian càng ngày càng ít, nhưng là Bayern Munich đám cầu thủ không hề từ bỏ, bọn hắn nổi điên như tiến công, chính là muốn lấy được ghi bàn, sáng tạo kỳ tích. Goretzka tại trung lộ cầm banh, hắn lập tức một cái cao tốc trước tiến vào, nhanh chóng phóng tới Real Madrid vòng cấm. Trước mắt hắn không có người đi lên chặn đường, trực tiếp rút chân giật bắn, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bay ra ngoài, nhưng lại đánh vào cờ rốt trên lưng. Bóng đá bắn đi ra, lại rơi vào Sanchez dưới chân, Sanchez nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên, Tô Lì Xô trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, sau đó lên chân túi bắn góc xa, bóng đá vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, vòng qua Real Madrid phòng thủ cầu thủ, cũng tương tự vòng qua cầu môn. Bóng đá sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, đáng tiếc. Tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên tranh tài chính thức kết thúc còi huýt. Tại Tô Lì Xô lên chân sút gôn thời điểm, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đã phi thường kích động, bọn hắn đếm ngược âm thanh đã đi tới cuối cùng, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Bóng đá vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nhưng lại sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá là cảm giác được thất vọng không thôi, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn dị thường. Tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Toàn bộ tù trưởng sân bóng sôi trào, toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hưng phấn địa nhún nhảy, đem vật cầm trong tay điên cuồng địa chạy hướng bầu trời, miệng bên trong điên cuồng địa hô hào, "Vê đút é ạ giờ the Champions! Vê đút é ạ giờ the Champions! Vê đút é ạ giờ the Champions!" Kết thúc. Tranh tài kết thúc. Đến từ Italia trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. 52, Real Madrid 52 chiến thắng Bayern Munich, bọn hắn dùng cái này cực lớn so điểm chiến thắng Bayern Munich, bọn hắn là quán quân, bọn hắn là châu Âu quán quân mùa giải quán quân, tại cái này bên trong chúng ta chúc mừng Real Madrid đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động, lớn tiếng la lên. Sân bóng bên trong, tất cả Real Madrid đám cầu thủ tại tiếng còi vang lên một khắc này điên cuồng hướng vọt tới trước ra ngoài, bọn hắn không biết bọn hắn muốn chạy hướng cái kia bên trong, bọn hắn liền biết bọn hắn nhất định phải chạy, điên cuồng hơn chạy, dạng này mới có thể thể hiện bọn hắn tâm tình kích động. Giang Thần vô cùng hưng phấn, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, kích tình bốn phía địa kêu gào. Vê đút é ạ giờ the Champions. Chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Quán quân. Giang Thần kích động hướng về trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cơ nắm đấm của mình, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Giang Thần thật là quá kích động, hắn điên cuồng địa phóng tới bên sân bẹn nhì tệ, sau đó hắn cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ đem bẹn nhì tệ cho giơ lên, sau đó điên cuồng đem bẹn nhì tệ cho ném về bầu trời. Bẹn nhì tệ lúc này rất hưng phấn, bị ném lên trời thời điểm, bẹn nhì tệ giơ cao hai tay, lớn tiếng kêu gào. Vê đút é ạ giờ the Champions. Real Madrid đám cầu thủ lập tức điên cuồng đi theo lấy bẹn y tệ la lên bắt đầu. Vê đút é ạ giờ the Champions. Vê đút é ạ giờ the Champions. Vê đút é ạ giờ the Champions. Real Madrid người ở chỗ này chúc mừng lấy, mà Bayern Munich đám cầu thủ thì là nhao nhao thất thần ngồi tại thảm cỏ bên trên, rất nhiều người đều hai mắt đẫm lệ, nước mắt như thủy tinh treo ở trên mặt. Bayern Munich đám cầu thủ trong lòng đang dỉ máu, tâm tình vô cùng xa xút, từng cái dáng vẻ thất hồn lạc phách, để Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá thấy hảo tâm đau. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Cổ Vạ nhìn xem Bayern Munich đám cầu thủ như thế, hắn tâm rất đau. Cổ Vạ thu lại thống khổ tâm tình, hắn đi tiến vào sân bóng, đi tới sân bóng bên trong, hắn muốn đi an ủi các đệ tử của hắn. Cổ Vạ cho rằng bọn họ trận đấu này kỳ thật bị đá không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn gặp yêu nghiệt đồng dạng Giang Thần. Chương 1628, 14-1. Chương 1628, 14-1. Giang Thần hôm nay thật là quá yêu, hắn nghĩ nếu để cho Giang Thần lại đến 1000 lần, hắn cũng chưa chắc sẽ có hôm nay thần kỳ như vậy phát huy. Hôm nay bọn hắn Bayern Munich không có bại bởi Real Madrid đội, mà là bại bởi vật khí. Tâm tình rất khó chịu, Cổ Vạ lập tức tiến lên an ủi hắn đám cầu thủ, cho hắn đám cầu thủ làm tâm lý phụ đạo. Chúc mừng Real Madrid đội, chúc mừng Real Madrid đội, bọn hắn hôm nay cầm tới câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc, đây là một cái vĩ đại số lượng, bọn hắn là trên cái tinh cầu này thành công nhất câu lạc bộ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay Real Madrid có thể cầm tới cái này quán quân, Giang Thần là không thể bỏ qua công lao, hắn hôm nay cơ hội là lấy sức một mình đem Real Madrid mang lên đỉnh cao nhất, Giang Thần biểu hiện tuyệt đối đáng giá bên trên hắn năm ngoái mùa hè chuyển nhượng phí. Ta nghĩ, hiện tại có rất nhiều người đều đang nói Florentino là kiếm bọn a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại năm ngoái mùa hè Giang Thần vừa mới chuyển nhượng Real Madrid thời điểm, rất nhiều con tin nghi khoản này chuyển nhượng. Rất nhiều người đều cho rằng dùng Giang Thần đổi ba lên là vô song ngu xuẩn hành vi. Nhưng là bây giờ chúng ta tới nhìn xem, khoản này chuyển nhượng hay là ngu xuẩn hành vi sao? Ta nghĩ ở thời điểm này, đã không có người khô nói như thế. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Giang Thần thật là quá thần kỳ, quá lợi hại. Hắn vừa mới chuyển nhượng Real Madrid một cái trận đấu mùa giải, hắn liền trợ giúp Real Madrid cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp, Tây Ban Nha cúp hoàng gia, giải Tây Ban Nha mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải 4 quán vương, đây quả thực là lô cốt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động nói, Giang Thần đi tới Real Madrid thật là cho Real Madrid khai sáng một cái thời đại mới. Trên khán đài, Real Madrid chủ tịch Florentino lúc này là cao hứng phi thường cùng kích động, hắn đều nhanh không chế không nổi mình, hắn kém chút liền lao xuống trận đi cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Nhìn xem sân bóng bên trong trên màn hình lớn so điểm, Florentino hưng phấn nói, rốt cục cầm tới thứ 14 cái quán quân cúp, cái này thứ 14 cái quán quân cúp tới hơi trễ a. Lúc này, Florentino lại không khỏi quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong, nhìn về phía Giang Thần. Florentino cảm thán, không tệ, rất không tệ, vô cùng không sai. Năm ngoái mùa hè dẫn tiến vào ngươi thật là đúng, đây tuyệt đối là gần 10 năm qua làm được thành công nhất một vụ giao dịch, ta tin tưởng vững chắc. Florentino đối với Giang Thần thật là có lớn vô cùng lòng tin. Klinsmann lúc này mạnh án lấy trong lòng khó chịu cùng lửa giận, hắn lập tức quay người, lộ ra một cái tự nhận là rất mỉm cười mê người, đối Florentino đưa tay phải ra, nói, chúc mừng ngươi, Florentino lão tiên sinh, hôm nay các ngươi thực chí danh quy. Nói ra lời này thời điểm, Klinsmann trong lòng là hung ác phải thẳng nghiến răng. Florentino thì là cười ha ha nói, cảm ơn ngươi chúc mừng, hôm nay các ngươi biểu hiện cũng rất tốt, thế nhưng là làm ta sợ hết hồn. Ta nghĩ sang năm các ngươi vẫn như cũng là chúng ta Real Madrid đối thủ lớn nhất. Klinsmann khuôn mặt nghiêm túc, nói, sang năm chiến thắng nhất định là chúng ta. Florentino mỉm cười nói, ha ha, thật sao? Vậy chúng ta sang năm gặp lại. Klinsmann là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Florentino, trong ánh mắt tràn đầy sắc khí, nói, sang năm thấy. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thật là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa hét dầm lên, miệng bên trong hô to Real Madrid đám cầu thủ danh tự, hưng phấn đất là Real Madrid đoạt giải quán quân mà reo hò. Thậm chí rất có Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều muốn điên cuồng tuân ra ghi bàn trong tràng đi cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Bất quá hiện trường bảo an nhân viên vô cùng tận chức tận trách, không có để một cái fan bóng đá hướng ghi bàn trận. Mà ở thời điểm này, kích động đến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là bị hiện trường nhân viên công tác cho kêu lên sân bóng, để bọn hắn trở lại phòng thay quần áo bên trong đi, cái này bên trong muốn bố trí lĩnh thưởng đại các loại sự nghi. Kích động đến Giang Thần tại hạ trận thời điểm, hưng phấn hướng lấy trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích động không thôi, nhao nhao hô to Giang Thần danh tự. Hiện tại Giang Thần tại Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị là phi thường cao thượng, lúc này Giang Thần chiếm cứ lấy trong bọn họ tâm lý trọng yếu nhất vị trí, Giang Thần trở thành Real Madrid đội thực chí danh quy lão đại. Giang Thần sắc mặt như nước thủy triều đi cầu thủ thông đạo, đột nhiên Sala từ phía sau hắn bật ra, ôm chặt lấy Giang Thần, kích động hô, "Thần, hôm nay ngươi vô địch, ngươi cái tên này không phải người a, ngươi nói một chút ngươi là thế nào làm được?" Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua Sala, lạnh nhạt nói, "Làm sao làm được? Chính là như vậy làm được a." Nghe tới câu trả lời này, Sala phi thường phiền muộn, "Đây là cái gì đáp án a?" Cú toa lập tức vọt lên, đem hai người chăm chú địa ôm ở, bọn hắn tại cầu thủ thông đạo bên trong điên cuồng địa chúc mừng bắt đầu. Real Madrid đám cầu thủ là cãi nhau tuôn ra tiến vào phòng thay quần áo. Ở đâu bên trong Florentino đã chờ ở cái kia bên trong, lúc này Florentino trên mặt treo đầy lấy tiểu dung, cao hứng phi thường. Mắt thấy Giang Thần đi tới, Florentino nhiệt tình nói, "Thần, trở về. Hôm nay làm được quá tuyệt, tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Nói xong, Florentino đi hướng đến đây cho Giang Thần một cái kích tình ôm. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, cái này tiếng vỗ tay hoàn tất về sau, Real Madrid đám cầu thủ đều trở lại phòng thay quần áo bên trong, Benitez lúc này cũng trở về. Mắt thấy nhân viên đến đông đủ, Florentino nói thẳng, rất cảm tạ mọi người hôm nay như thế đặc sắc biểu hiện, các ngươi đều là Real Madrid anh hùng, câu lạc bộ nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ các ngươi tại một năm này bên trong biểu hiện, các ngươi là tốt. Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động, trên mặt treo đầy lấy tiểu dung. Florentino nhìn thoáng qua Real Madrid đám cầu thủ, sau đó hắn tiếp tục nói, vì cảm tạ các ngươi hôm nay như thế đặc sắc biểu hiện, câu lạc bộ quyết định, tại vốn có cơ sở bên trên, chúng ta lại thêm vào 5 triệu euro đoạt giải quán quân tiền thưởng. Nghe tới cái này bên trong, hiện trường tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều nhảy dựng lên, từng cái là phi thường kích động đại thủ bút, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động, mặc dù quán quân để bọn hắn đã rất kích động, nhưng là tiền tài như thế thật sự ban thưởng để bọn hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Real Madrid đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa la lên bắt đầu, Real Madrid và thuế, Florentino và thuế, Florentino và thuế, chủ tịch tiên sinh và thuế. Ban bố tin tức này về sau, Florentino liền không có tại phòng thay quần áo bên trong chờ lâu, bọn hắn đem cái này bên trong lưu cho Real Madrid đám cầu thủ. Chương 1629, 14/2. Chương 1629, 14/2. Florentino biết, hắn lưu tại cái này bên trong sẽ để cho Real Madrid đám cầu thủ cảm thấy vô cùng câu thúc, chỉ có hắn rời đi, Real Madrid đám cầu thủ mới có thể bung ra điên cuồng chúc mừng. Florentino vừa đi, Real Madrid phòng thay quần áo liền bạo tạc, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa hét dầm lên, tại phòng thay quần áo bên trong lửa nóng chúc mừng. Real Madrid đám cầu thủ mở ra phòng thay quần áo bên trong chuẩn bị trang bị, điên cuồng địa thơm nước mình đồng đội. Giang Thần lọt vào toàn Real Madrid đám cầu thủ vây công, cái này khiến Giang Thần là chật vật không chịu nổi a, Giang Thần tâm lý cái kia hận, hắn vừa mới tắm xong a, lần này lúc trước hắn vài phút bận rộn rốt cuộc của phí, cái này khiến Giang Thần hận chết đám người kia. Giang Thần vội vàng đoạt lấy Salah vũ khí trong tay, bắt đầu điên cuồng phản kích, lập tức Real Madrid phòng thay quần áo bên trong tình huống là phi thường hỗn loạn, bầu không khí thì là vô cùng lửa nóng. Tu trường sân bóng nội khí phân một mảnh lửa nóng. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất nhiều đều gọi câm cú họng, nhưng là bọn hắn vẫn tại điên cuồng địa kêu gào. Bọn hắn đang vì bọn hắn anh hùng la lên, tại vì quán quân vinh quang kích động. Lúc này, hiện trường Bayern Munich fan bóng đá đã rất ít, lưu lại không có cam lòng. Nhìn xem điên cuồng Real Madrid fan bóng đá, Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất kích động, bọn hắn đang đợi lễ trao giải đến một khắc này, ở thời điểm này, Real Madrid đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong một lần nữa đi ra, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dị thường hưng phấn, bọn hắn lập tức lớn tiếng hát vang bắt đầu. Real Madrid fan bóng đá thanh âm vô cùng to rõ, toàn bộ thủ trưởng sân bóng bên trong đều là thanh âm của bọn hắn, tại thời khắc này, bọn hắn trở thành chủ nhân nơi này. Giang Thần từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra đến, hắn lập tức hướng về trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá huy động tay phải của mình, cảm kích những này fans hâm mộ bóng đá cho tới nay ủng hộ. Real Madrid fan bóng đá lập tức đầy nhiệt tình địa đáp lại Giang Thần, "Giang Thần, chúng ta vĩ đại quốc vương. Giang Thần, chúng ta yêu nhất cầu thủ." Bayern Munich fan bóng đá thì là bộc phát ra điên cuồng hư thanh, bọn hắn đem cái này hư thanh đưa cho Giang Thần, đưa cho tên đáng chết này. Bayern Munich đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, tâm tình của hắn vô cùng sa sút, một mặt phiền chán, nói thật, bọn hắn thật không nghĩ lại cái này bên trong kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi, bọn hắn hận không thể lập tức rời đi cái này bên trong. Nhưng là, hiện tại không được, bọn hắn nhất định phải tiến hành xong lễ trao giải, bọn hắn mới có thể rời đi cái này bên trong. Được rồi, hiện tại muốn tiến hành chính là sau cùng lễ trao giải, đầu tiên muốn ban phát chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất giải thưởng. Ban tổ chức năm bộ hạ vĩ lập tức nói, ở thời điểm này, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất đã không có bất kỳ lo lắng. Hắn chính là tại trận này trong trận chung kết trình diễn ngũ tử đăng khoa Giang Thần. Giang Thần cái này trận đấu mùa giải thật vô địch. Hắn tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận đấu vậy mà đánh tiến vào 26 cái ghi bàn. Ông trời ơi, gia hỏa này thật không phải là người địa cầu. Hắn sáng tạo một cái không thể vượt qua ghi chép. Ta nghĩ trong tương lai rất nhiều năm bên trong đã không có người có thể siêu việt cái này ghi chép. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kinh ngạc cảm thán đây quả thật là muốn mạng. TV fans hâm mộ bóng đá đều kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là trời sinh ghi bàn máy móc. Hiện tại, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là đối sắp đến Liên hiệp hội cút có càng nhiều mong đợi hơn đúng vậy, Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá sẽ tại cái này mùa hè đi đến bờ ra dự tham gia Liên hiệp hội cút tranh tài. Trung Quốc bóng đá nam là lần này cúp châu Á quán quân, bọn hắn có tư cách đi tham gia hôm nay Liên hiệp hội cút, hiện tại Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đã tập kết, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ binh phát bờ ra dự. Mà Giang Thần bởi vì muốn tham gia châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn còn không có đi Trung Quốc bóng đá nam quốc gia L, ẹ quải bờ đến, kết thúc chuyện nơi đây về sau, hắn sẽ ngay lập tức đi Trung Quốc bóng đá nam đưa tin. Sau đó bay hướng bờ ra dịu. Giang Thần trạng thái rất không tệ, ta vẫn tưởng nước bóng đá nam đang liên hiệp sẽ trong chén hẳn là có không tệ biểu hiện, hy vọng Trung Quốc bóng đá nam bọn tiểu tử có thể tại đội bóng trong lịch sử lần thứ nhất liên hiệp hội cúp hành trình bên trong có tốt đẹp biểu hiện. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, tụ trưởng sân bóng bên trong UEFA chủ tịch thị Phở Dịn tuyên bố, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất là Real Madrid, Giang Thần. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức bộc phát ra tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay, Real Madrid fan bóng đá trong miệng điên cuồng địa la lên, Giang Thần. Giang Thần. Giang Thần. Real Madrid đám cầu thủ cũng là vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao tiến lên đây chúc mừng Giang Thần, biểu đạt bọn hắn sợ hai thán phục chi tình đúng vậy, làm Giang Thần đồng đội, bọn hắn nhìn thấy Giang Thần cái này tỏ thái độ thành tích, bọn hắn vẫn như cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Real Madrid đám cầu thủ cũng hoài nghi, Giang Thần gia hỏa này thật là người địa cầu sao? Giang Thần hiện tại đã trở thành châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết ghi bàn số nhiều nhất cầu thủ, mà lại hiện tại hắn tại UEFA Champions League mùa giải ghi bàn tổng số trên bảng đã xếp hạng thứ 3, hắn tham gia UEFA Champions League mùa giải 3 cái trận đấu mùa giải. Hắn tổng ghi bàn số đã đạt tới 65. Hiện tại Giang Thần vẹn vẹn lạc hậu hơn Messi 67 cái. Bất quá, Giang Thần thật là vô địch, hắn đánh tiến vào nhiều như vậy ghi bàn số vậy mà chỉ dùng 3 cái trận đấu mùa giải, cái này ghi bàn hiệu suất quả thực vô địch, để mọi người nhao nhao líu lưới. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, miệng bên trong lớn tiếng vì Giang Thần hoan hô, tâm tình vô cùng tốt ở thời điểm này, cho dù là lại hà khắc fan bóng đá cũng sẽ không đối Giang Thần cái này biến thái thành tích nói ba đạo bốn đi. Giang Thần đi đến linh thượng đài, UEFA chủ tịch thị Phở Dịn mỉm cười nhìn về phía Giang Thần, hắn nói, chúc mừng ngươi tiểu hòa tử, ngươi thật sự là quá làm cho ta giật mình, ta thật không biết cực hạn của ngươi ở đâu. Nghe tới cái này đặt câu hỏi, Giang Thần đột nhiên nghĩ đến hậu thế một câu kinh điển lời nói, địa cầu đã cho không giới hắn, cực hạn của hắn tại thiên không. Giang Thần cười ha ha, nói, địa cầu đã cho không giới ta, cực hạn của ta tại thiên không. Y Phở Dìn hơi kinh hãi, hắn ngẩng đầu giật mình nhìn xem Giang Thần, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần người Trung Quốc này vậy mà lại như thế tự đại, gia hỏa này vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy tới. Y Phở Dìn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn nháy mắt nhìn ra, Giang Thần gia hỏa này là đang nói đùa. Y Phở Dìn thầm cười khổ, nguyên lai gia hỏa này còn rất hài hước mà. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại Giang Thần lời nói, Y Phở Dìn đột nhiên lại cảm thấy vô cùng chính xác. Giang Thần hiện tại thật là có một loại độc bá thiên hạ cảm giác, phảng phất đã không có người có thể cùng hắn chống lại. Chương 1630, 14 quan 3. Chương 1630, 14 quan 3 ở thời điểm này, Y Phở Dìn não hải bên trong hiện ra Messi cùng cờ dịt Ronaldo cái bóng, hai người này có thể cùng Giang Thần cùng so sánh, chống lại sao? Y Phở Dìn không biết, nhưng là tại cái này trận đấu mùa giải, Messi cùng cờ dịt Ronaldo hai người là thật thua. Y Phở Dìn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, đúng vậy, địa cầu đã dung nạp không giới ngươi, bầu trời mới là cực hạn của ngươi. Nghe tôi Y Phở Dìn nói như thế, Giang Thần thật là một trận cười khổ. Hắn vừa mới bất quá là nói đùa mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra Ủy Phở Dìn thật sự là cho rằng như vậy à, Giang Thần thực tình là có nỗi khổ không nói được à, xem ra lễ trao giải về sau, hắn câu nói này muốn xuất hiện tại tất cả thể dục truyền thông bảo đảm trong báo cáo. Ủy Phở Dìn cầm trong tay xạ thủ tốt nhất cúp đưa cho Giang Thần, Giang Thần lập tức quay người, đem cái này cúp hướng về hiện trường tất cả mọi người lộ ra được. Chúc mừng Real Madrid đội, chúc mừng Giang Thần, Giang Thần liên tục châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, cái này ba cái trận đấu mùa giải Giang Thần đều cầm tới UEFA Champions League xạ thủ tốt nhất, hắn thật là quá mạnh, đây là Trung Quốc chúng ta bóng đá phúc khí a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cảm thán. Giang Thần cũng không có tại lĩnh thưởng trên đài chờ lâu, hắn rất nhanh liền đi xuống. Real Madrid đám cầu thủ lập tức xông lên, nhao nhao chúc mừng lấy Giang Thần, nhìn ra được, Giang Thần tại Real Madrid trong trận nhân duyên là phi thường tốt. Sau đó phải tiến hành chính là á quân biện pháp, Bayern Munich tại cái này trận đấu mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, nhưng là bọn hắn gặp càng thêm xuất sắc Real Madrid đội, bọn hắn thu hoạch được á quân. Nhưng là cái này á quân hàm kim lượng 10 phần, Bayern Munich đồng dạng có thể kiêu ngạo mà rời đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói như thế. Hiện trường Bayern Munich đám cầu thủ thì là không có một tia kiêu ngạo, lúc này bọn hắn thống khổ chết rồi, tâm lý đang dỉ máu áp bọn hắn thật hy vọng cái này hỏng bét một màn sớm ngày quá khứ, bọn hắn cũng không muốn lại cái này bên trong mất mặt xấu hổ. Hiện trường Bayern Munich đám cầu thủ trong mắt cũng đầy là nước mắt, bọn hắn thật là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, trang diện này quả thực quá ngưỡng tâm. Bất quá, ở thời điểm này, Bayern Munich fan bóng đá hay là lớn tiếng hát vang Bayern Munich đội ca, đến cảm tạ Bayern Munich tại cái này trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện, bọn hắn phi thường cảm kích những này vì đội bóng phấn đấu đám cầu thủ. Tại Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá xem ra, trận đấu này, bọn hắn là tuy bại nhưng vinh. Bayern Munich đám cầu thủ cực nhanh lướt qua lĩnh thưởng đài, căn bản cũng không ở phía trên lưu lại, cho nên cái này á quân lễ trao giải rất nhanh liền quá khứ. Tốt, hiện tại đến trọng yếu nhất thời khắc, tiếp xuống chúng ta muốn ban phát chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc. Chúng ta tại cái này bên trong chúc mừng vĩ đại Real Madrid đội, bọn hắn là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ chậm rãi đi hướng quán quân lĩnh thưởng đài. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hưng phấn địa hát vang lấy Real Madrid đội ca. Giang Thần phi thường kích động đi tại đội ngũ dựa vào sau vị trí, hắn cùng bên người Cu Toa cùng Sa La không ngừng địa trò chuyện với nhau, khắp khuôn mặt là kích động. Vạn cờ cái thứ nhất đi lên, lĩnh qua kim bài. Sau đó Real Madrid đám cầu thủ từng cái đi lên lĩnh thưởng, từng cái kích động toát ra. Nhìn xem trước người Sa La lĩnh thưởng, Giang Thần cũng tới đi, Y Phở Dìn mỉm cười cho Giang Thần phụ lên kim bài, sau đó hắn nói, "Giang Thần, hy vọng sang năm ta sẽ gặp lại ngươi." Giang Thần kích động rời đi, sau đó Cu Toa đi tới Y Phở Dìn trước người, hắn tiếp nhận kim bài. Sau đó tại vạn chúng chú mục bên trong cao cao địa dơ lên tia ngân quang lóng lánh cái lỗ thai lớn cút. Chúc mừng Real Madrid đội, chúc mừng Giang Thần, chúc mừng Cu Toa, bọn hắn là quán quân, bọn hắn đứng tại châu Âu chi đỉnh. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô song kích tình địa hô. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn địa hát vang lấy Venus e at the Champions. Giang Thần đứng tại Cu Toa bên người, hắn kích động ngăn đón Cu Toa, hưng phấn địa toát ra, miệng của hắn bên trong lớn tiếng la lên, Venus e at the Champions. Venus e at the Champions. Chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Quán quân. Real Madrid cầm tới câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái UEFA Champions League quán quân cút. Madrid trên đường phố là đèn đuốc sáng trưng, Real Madrid fan bóng đá phun lên đường đi, lấy thân ôm nhau chúc mừng, cao giọng ca hát. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn, bọn hắn chờ đợi cái này quán quân đã là hơn 10 năm, tại cái này hơn 10 năm bên trong bọn hắn là ngày đêm chờ đợi a, nhận hết vô tận giày vò, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kìm lòng không được, lệ nóng doanh tròng a trên đường phố, nhận biết, không biết đều kích tình ôm nhau, bởi vì tại thời khắc này bọn hắn đều là người một nhà. Toàn bộ Real Madrid trên đường phố nhưng thả lên hỏa hồng diễm hỏa, đem toàn bộ Real Madrid bao phủ tại màu đỏ diễm hỏa dưới, lộ ra vô cùng óng ánh. Lúc này, Madrid chính là châu Âu một viên minh châu. Mà ở xa anh Real Madrid fan bóng đá lúc này thì là tại tủ trưởng sân bóng bên trong kích tình địa nhảy vọt chúc mừng lấy, bọn hắn một khắc cũng không dừng được, bọn hắn kích tình bắn ra bốn phía. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ đã rời đi sân bóng, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vẫn tại cái này bên trong tụ tập chúc mừng, sau đó chậm rãi đi ra sân bóng, tại Napoli trên đường phố, càng nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đang điên cuồng hoan hô. Toàn bộ tù trưởng sân bóng bên ngoài cơ hồ đều là Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn đem cái này bên trong lấp đầy. Napoli cảnh sát cùng bảo an nhân viên thì là ở một bên trận địa sẵn sàng, bọn hắn đều sợ ra một chút vấn đề gì, dù sao cái này bên trong còn có một số Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá không hề rời đi. Bayern Munich fans hâm mộ bóng đá thua cầu, tâm tình lúc này hẳn là vô cùng hỏng bét, bọn hắn lại nhìn thấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá như thế điên cuồng hưng phấn chúc mừng, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có một chút đấu kỵ cùng phẫn nộ ở trong lòng, thậm chí lúc nào cũng có thể bộc phát. Cảnh sát cùng bảo an nhân viên không thể không tùy thời bảo trì cảnh giác, nếu không sẽ ra chuyện lớn. Mà lúc này, Real Madrid đám cầu thủ thì là đã ngồi lên xe buýt, bọn hắn xe buýt đang hướng về bọn hắn ngủ lại khách sạn phương hướng trước tiến vào. Tại bên trong xe buýt, Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động, bọn hắn nhiệt tình hoan hô, tại bên trong xe buýt điên cuồng địa chúc mừng. Real Madrid đám cầu thủ thật là quá kích động, bọn hắn cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cái này trận đấu mùa giải chi sơ là rất nhiều người đều không coi trọng Real Madrid, dù sao Real Madrid tại năm ngoái mùa hè thế nhưng là thay máu, thậm chí dùng giang thần đổi đi Bale. Lúc ấy rất nhiều người đều nói Real Madrid làm một bút mua bán lô vốn, đưa tiến Bale Real Madrid người khẳng định sẽ hối hận, đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Chương 1631, 14 quan 4. Chương 1631, 14 quan 4. Ngay tiếp theo Real Madrid đội đều không bị mọi người xem trọng, nhận rất nhiều điểm chỉ trích. Mà mới trận đấu mùa giải chi sơ, Real Madrid thành tích xác thực không hề tốt đẹp gì, lúc kia các loại ông nôn huế ngữ đều tuôn hướng Real Madrid, tuôn hướng giang thần, tuôn hướng Real Madrid tất cả cầu thủ. Vào lúc đó, không có người cho rằng Real Madrid sẽ cầm tới mùa giải quán quân, chớ nói chi là châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Nhưng là hiện tại, Real Madrid không chỉ có cầm tới mùa giải quán quân, thậm chí còn cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Bị đè nén Real Madrid đám cầu thủ lần này liền bộc phát, vô cùng kích động. Còn có ai dám xem thường bọn hắn Real Madrid? Còn có ai? Real Madrid đám cầu thủ lúc này cao hứng phi thường, bọn hắn tại bên trong xe buýt cao giọng địa hát lên Real Madrid đội ca cố lên, Madrid. Giang Thần lúc này là vô cùng kích động, đây không phải hắn lần thứ nhất cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, nhưng là lúc này hắn thật là vô cùng kích động đi tới Real Madrid vẹn vẹn một cái trận đấu mùa giải. Bọn hắn liền trợ giúp đội bóng cầm tới câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái UEFA Champions League, cái này quá mức có kỷ niệm ý nghĩa cùng lịch sử ý nghĩa. Giang Thần là đỉnh lấy áp lực cực lớn gia nhập liên minh Real Madrid đội, hắn không chỉ có là bóng đá trong lịch sử giá trị bản thân cao nhất cầu thủ, càng là thay thế Real Madrid Bale, từ một gia nhập liên minh Real Madrid, Giang Thần liền nương theo lấy tranh luận. Nhất là tại trận đấu mùa giải sơ Real Madrid thành tích không tốt thời điểm, Giang Thần là lần thụ chỉ trích, khi đó áp lực của hắn vô cùng lớn, kém một chút đè sập hắn. Nhưng là, Giang Thần cho tới bây giờ đều không có khuất phục qua, hắn không ngừng địa chống lại. Hiện tại Giang Thần rốt cục đứng tại thành công đỉnh, hắn rất kích động, nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem ngoài cửa sổ xe kích động hưng phấn Real Madrid fan bóng đá, Giang Thần cảm giác được vô cùng tự hào. Ngay lúc này, Sala vọt ra, đi thẳng tới Giang Thần bên người, một ôm đùm ở Giang Thần bả vai, hắn kích động nói, "Thần, ngươi quá trâu. Hôm nay ngươi chính là quốc vương. Nếu như không có ngươi, chúng ta thật xong đời." Sala đỏ lên một gương mặt, liền ngay cả trong mắt đều đỏ, một bộ uống rượu say dáng vẻ. Kỳ thật, Sala căn bản một điểm rượu đều không có dính, hắn kia là kích động, đến cực hạn kích động. Sala một mực nói, "Cảm tạ ngươi, phi thường cảm tạ." Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nghe Sala cái này không ngừng tạ ơn, Giang Thần là một trận lắc đầu, hắn nói, không cần phải nói những này, cái này quán quân là thuộc về mọi người chúng ta, cũng không phải là ta một người công lao. Real Madrid đám cầu thủ đột nhiên ở thời điểm này lớn tiếng hô, "Thần, vạn tuế! Thần, vạn tuế! Quốc vương bệ hạ vạn tuế!" Giang Thần tại trận này trong trận chung kết biểu hiện, Real Madrid đám cầu thủ là thấy rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết nếu như trận đấu này không có Giang Thần lời nói, trận đấu này khẳng định sẽ là một cái khác kết quả. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện quả thực quá kinh người quá nghịch tiên. Trong vòng 9 phút trình diễn ngũ tử đăng khoa, đây quả thực quá mộng ảo. Nếu như không phải bọn hắn chân thực trải qua lời nói, bọn hắn nhất định sẽ coi là đây là giả, đây là tên kia đang khoác lác đâu. Real Madrid đám cầu thủ hiện tại đối với Giang Thần lòng kính trọng, vậy đơn giản giống như hoàng hà tràn lan, thao thao bất tuyệt. Ramos càng là trực tiếp chạy tới, hai tay khoác lên Giang Thần trên vai, bắt đầu cho Giang Thần nắn vai vào cõng. Ramos nói, "Thần, ngươi hôm nay thật là quá tuấn tú. Ngươi là chúng ta câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái UEFA Champions League cúp công thần lớn nhất." Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ nhìn thấy cái này bên trong cũng là cười ha ha nói, đúng vậy, hôm nay thần biểu hiện quá tuyệt, hắn là chúng ta công thần lớn nhất. Tại bên trong xe buýt, Real Madrid đám cầu thủ lại bắt đầu điên cuồng chúc mừng, từng cái kích động không được. Tại xe buýt bên ngoài thì là vô số Real Madrid fan bóng đá đi theo bọn hắn cùng một chỗ tuân hướng Real Madrid ngủ lại khách sạn. Mà tại khách sạn bên ngoài thì là có càng nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tụ tập tại cái này bên trong, còn có rất nhiều người các ký giả truyền thông cũng là chờ ở cái này bên trong, bọn hắn đều muốn phỏng vấn Real Madrid người. Khách sạn bảo an các nhân viên là trận địa sẵn sàng, bọn hắn cũng không phải không muốn đảm nhiệm gì sai lầm. Real Madrid xe buýt cửa xe mở ra thời điểm, không khí hiện trường là phi thường nóng nảy, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là chỉnh tề địa hát vang lên Real Madrid đội ca đầu tiên xuống xe là Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Ỉ Tệ, hắn vừa xuất hiện là gây nên vô số Real Madrid fan bóng đá vỗ tay hoan hô. Bẹn Ỉ Tệ đi tới Real Madrid mới cái thứ nhất trận đấu mùa giải, nhưng là hắn dẫn đội thành tích vô cùng trâu, cái này trận đấu mùa giải Real Madrid tại không bị tất cả mọi người xem trọng tình huống dưới, hắn vậy mà cầm tới 4 quán vương, quả thực chính là quán quân chi vương. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức đem đầu gối của mình hiến cho Bẹn Ỉ Tệ, bọn hắn hy vọng Bẹn Ỉ Tệ có thể dẫn đầu Real Madrid đi được càng xa. Về sau, Sala bọn người đi xuống, hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhao nhao hô to những này ngôi sao cầu thủ nhóm danh tự, kích tình bốn phía địa hoan hô. Real Madrid ngôi sao cầu thủ nhóm thì là hướng về những này đáng yêu fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này gây nên Real Madrid fans hâm mộ bóng đá càng lớn tiếng hoan hô. Sau đó, Giang Thần đi xuống xe buýt, hiện trường Real Madrid fan bóng đá tựa như là nổi điên như vậy, hô to lấy Giang Thần danh tự. Giang Thần hiện tại tuyệt đối là Real Madrid trong trận được hoan nghênh nhất cầu thủ. Giang Thần tại trận này trong trận chung kết biểu hiện thế nhưng là cho Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, Giang Thần quả thực chính là không thể chiến thắng chiến thần. Giang Thần đi tới Real Madrid mặc dù nói chỉ có một cái trận đấu mùa giải, nhưng là tại cái này trận đấu mùa giải bên trong, Giang Thần giao ra bài thi làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, kinh hô người ngoài hành tinh giáng lâm. Tại đi tới Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải, Giang Thần tại các hạng thi đấu sự tình bên trong ghi bàn số đã vượt qua 100 cái này trận đấu mùa giải hắn ghi bàn số đạt tới 104 cái này ghi bàn hiệu suất quả thực để người không chịu nhận đây quả thực quá yêu nghiệt, nhìn xem Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử xạ thủ tốt nhất trước mấy vị, người ta tại Real Madrid ngốc hơn 10 năm, tổng cộng mới đánh tiến vào hơn 200 ghi bàn đâu. Giang Thần mới đến Real Madrid một cái trận đấu mùa giải cũng nhanh đạt thành người ta ghi bàn đến được một nửa, người đây cũng quá yêu nghiệt đi. Trừ ngạo nhân người thành tích bên ngoài, Giang Thần tại đi tới Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền vì Real Madrid đoạt được Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch, Tây Ban Nha cúp hoàng gia quán quân, giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đây chính là rất nhiều siêu sao bóng đá đều mấy cái trận đấu mùa giải đều làm không được sự tình a, nhưng là Giang Thần một cái trận đấu mùa giải liền làm được. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng không khỏi phải đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, Giang Thần chính là bọn hắn câu lạc bộ khơi bảo. Chương 1632, máy bay thuê về nhà. Chương 1632, máy bay thuê về nhà. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là đem ống kính nhắm ngay Giang Thần, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại Giang Thần kia hùng tráng anh hùng chi tư, thậm chí có vô số các ký giả truyền thông là điên cuồng địa xông tới, vọt tới Giang Thần trước mặt, muốn phỏng vấn lấy Giang Thần. Giang Thần nháy mắt liền bị các ký giả truyền thông cho bao vây, bọn hắn lớn tiếng đặt câu hỏi đến, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, 9 phút tiến vào năm cầu ngươi là thế nào làm lớn? Ngươi lúc đó là thế nào nghĩ? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi biết ngươi sáng tạo rất nhiều mới ghi chép sao? Có rất nhiều người đều nói, ngươi chính là thời đại mới ghi chép kẻ hủy diệt, đối này ngươi thấy thế nào? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi trợ giúp đội bóng cầm tới trong lịch sử thứ 10 tòa châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc, ngươi tâm tình lúc này là dạng gì? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi có nghĩ đến ngươi sẽ tại trận đấu này bên trong có kinh người như thế biểu hiện sao? Ngươi đối với đối thủ của ngươi Bayern Munich có ý kiến gì? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, làm một Trung Quốc cầu thủ, ngươi tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trên có như thế biểu hiện kinh diễm, tâm tình của ngươi là như thế nào? Những này các ký giả truyền thông thật là điên, bọn hắn điên cuồng địa vây quanh Giang Thần, thậm chí đều không có chú ý tới Real Madrid đội trưởng Courtois đã bưng lấy châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp đi xuống xe buýt tình hình. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là trông thấy, bọn hắn điên cuồng địa hoan hô, nên đón câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái UEFA Champions League quán quân cúp mang đến ở phi trường. Vô số người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng fan bóng đá tụ tập tại cái này bên trong, trong tay bọn họ bưng lấy thổi phồng cái lỗ tai lớn cúp, kéo, chúng ta là UEFA Champions League quán quân, hoành phi. Real Madrid cờ đội cùng đội huy chờ đợi lấy Real Madrid đội đến. Cái này bên trong còn có vô số các ký giả truyền thông trận địa sẵn sàng, bọn hắn đều bưng lấy mình camera cùng máy ảnh, chăm chú địa dắt lấy microphone, bọn hắn đang đợi tân khoa châu Âu quán quân mùa giải quán quân được chủ Real Madrid đội đến. Hôm nay là Real Madrid đội muốn rời khỏi Napoli trở lại Real Madrid thời gian. Làm tân tấn ba quân vương, Real Madrid hành động tự nhiên là lần thụ chú ý, bọn hắn nhật trình cũng là bị mọi người sớm đã biết rõ, hiện tại rất nhiều người đều chờ ở cái này bên trong chờ đợi lấy Real Madrid đội đến. Real Madrid xe buýt chậm rãi lái tới. Không khí hiện trường lập tức bốc lửa, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hưng phấn địa thét chói tai vang lên, hát vang lấy Real Madrid đội ca cố lên, Madrid đến hoan nghênh Real Madrid người. Mà hiện trường người viết báo thì là bắt đầu làm việc bắt đầu, nhao nhao báo cáo Real Madrid đội xe buýt đến, đồng thời vô số tia sáng huỳnh quang đèn điên cuồng địa lóe ra, ghi chép đây hết thảy. Real Madrid xe buýt dừng lại về sau, hiện trường fan bóng đá cùng truyền thông người làm việc nhanh chóng hướng về Real Madrid xe buýt chào lên đi, như sóng biển, để hiện trường bảo an nhân viên kinh hãi không thôi. Tại bảo an nhân viên bảo hộ dưới, Real Madrid đám cầu thủ chậm rãi từ trên xe buýt xuống tới. Lập tức hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn lấp loé phiến. Giang Thần người mặc một thân Âu phục màu đen, thẳng tắp đi xuống dưới, cái này lấp loé tia sáng huỳnh quang đèn đội Giang Thần không có hình thành bất kỳ ảnh hưởng. Giang Thần đối với chuyện này là đã sớm chuẩn bị, trên mặt của hắn treo một cặp kính mát. Giang Thần dáng người cường tráng phi thường có hình, mặc một thân ạ mạn nhỉ trang phục chính thức, tại phối hợp kính dâm, nhìn qua là khốc đánh chết. Cái này tạo hình cùng Giang Thần tại Hoàng Dạ Vinh Quang 4 ở trong cái nào đó thời kỳ tạo hình rất giống, cho người ta một loại rất mạnh hình nam mị lực sóng xung kích. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá điên cuồng địa hét dầm lên, nháy mắt bị Giang Thần mê đảo một màn lớn. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là nhanh chóng đem ống kính nhắm ngay Giang Thần, điên cuồng địa nhấn cửa chớp đối với dạng này chẳng diện, Giang Thần lộ ra rất tự nhiên, hướng về ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, thật lập tức nên đón một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trang diện này là phi thường manh động, vô cùng nóng nảy. Cái này cũng không tính xa khoảng cách, Real Madrid đám cầu thủ quả thực là đi nửa giờ, bọn hắn lúc này mới đi tiến vào sân bay ở phi trường bên trong, Real Madrid câu lạc bộ dự định máy bay thuê đang chờ đợi Real Madrid đám cầu thủ đến. Cái này máy bay thuê đã bị làm tổn thương nồng đậm Real Madrid câu lạc bộ sắt thái, toàn bộ thân máy bay là màu trắng. Tại cái này thân máy bay bên trên còn phun vẽ lấy Real ngựa Đức đường câu lạc bộ tiêu chí, thậm chí còn có châu Âu quán quân mùa giải quán quân, Real Madrid, cùng chữ. Cái này máy bay thuê xem xét đi lên liền cao đại thượng. Real Madrid đám cầu thủ nhìn thấy cái này máy bay thuê thời điểm cũng là chấn động, đây thật là đại thủ bút. Real Madrid đám cầu thủ trong lòng là vô cùng thoải mái, bọn hắn có thể cảm nhận được Real Madrid câu lạc bộ đối với bọn hắn coi trọng. Courtois bưng lấy châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp leo lên máy bay, Giang Thần mấy người cũng là không nói hai lời, trực tiếp liền lên máy bay. Bọn hắn hiện tại phải bay về Madrid đi. Bọn hắn lập tức có một loại áo gấm về quê vinh quang cảm giác. Leo lên máy bay về sau, hơn chục tên xinh đẹp như hoa anh tiếp viên hàng không đang đứng thành một loạt, nên đón Real Madrid những anh hùng. Những này mỹ mạo tiếp viên hàng không là thống nhất chế phục, kia chế phục dưới thì là một đôi mê người tất đen. Những này mỹ mạo tiếp viên hàng không không chỉ có dung mạo xinh đẹp, kia dáng người cũng là vô cùng nóng bỏng, kia thống nhất chế phục phảng phất đều nhỏ một vòng đồng dạng, đã dung nạp không dưới các nàng kia ngạo nhân thân thể mềm mại, phảng phất lập tức liền muốn bị nứt vỡ. Nhìn thấy cái này bên trong, Real Madrid đám cầu thủ đều là lộ ra một bộ kinh người biểu lộ, đây thật là đại thủ ta, những này tiếp viên hàng không tuyệt đối là công ty hàng không tinh anh. Real Madrid fan bóng đá cũng không khỏi được nhiều nhìn thoáng qua những này mỹ mạo tiếp viên hàng không, thậm chí có ra hỏa thấy là nóng mắt không thôi. Mà tại Giang Thần bên người Sala đột nhiên tại Giang Thần bên tai nói, "Máng, thật tròn thật to lớn, váy đều nhanh không gói được." Giang Thần cười khổ một tiếng, nói, "Tiểu tử ngươi chờ xem, sau khi trở về nhìn vợ ngươi làm sao thu thập ngươi." Sala không khỏi hô hấp trì trệ, sau đó đột nhiên chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, đi đến trên vị trí của mình, nhìn không chớp mắt ngồi xuống dưới, cùng phía trước biểu hiện quả thực chính là hoàn toàn hai người. Sala trước đây sau hoàn toàn khác biệt biến hóa dẫn tới trên máy bay tiếp viên hàng không nhóm là yêu kiểu cười không thôi, lập tức một trận sóng cả mấy liệt, thấy Real Madrid rất nhiều đám cầu thủ là nóng mắt không thôi. Mắt thấy Real Madrid đám cầu thủ đều đang ngồi xong, tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu các nàng hàng không phục vụ ở thời điểm này, Real Madrid chủ tịch Florentino thì là đột nhiên xuất hiện, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao hướng về Florentino hành chú mục lễ. Florentino mỉm cười, "Thật xin lỗi, hiện tại có thể muốn quấy rầy một chút mọi người, đương nhiên thời gian sẽ không quá nhiều." Chương 1633. Máy bay thuê về nhà 2. Chương 1633. Máy bay thuê về nhà 2. Sau khi nói xong, Florentino trực tiếp ra hiệu bên người hai vị trợ thủ đem bọn hắn trong tay hai cái sách báo mở ra. Real Madrid đám cầu thủ đều bị hấp dẫn lấy, bọn hắn nhao nhao đối cái này sách báo hành chú mục lễ, liền ngay cả những cái kia tiếp viên hàng không nhóm cũng là quăng tới các nàng ánh mắt tò mò. Túi sách vừa mở ra, trên máy bay tất cả mọi người là hô hấp trì trệ. Tiền mặt, hai đại túi sách tiền mặt. Nhìn xem kia một chuỗi dài số lượng cùng một sấp tiền mặt, Real Madrid đám cầu thủ hô hấp cũng không khỏi phải trì trệ. Giang Thần cũng là bị chấn động ở, tiền a, thật nhiều tiền a. Giang Thần bây giờ không phải là không có tiền, hắn cũng không phải không có nhiều tiền như vậy, chỉ là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt. Real Madrid đám cầu thủ đều lộ ra soi ánh mắt, mà những cái kia tiếp viên hàng không nhóm thì là lộ ra cực kỳ rung động biểu lộ, các nàng tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt, rất nhiều tiếp viên hàng không cũng không khỏi phải che lồng ngực của mình cùng miệng, cái này quá rung động đối với hiện trường mọi người phản ứng, Florentino là phi thường cao hứng. Florentino lạnh nhạt nói, "Đây là các ngươi cái này trận đấu mùa giải tiền thưởng, đều tại cái này bên trong. Hiện tại các ngươi có thể cầm đi điểm. Ta bọn tiểu tử." Nghe tới Florentino lời này, Real Madrid đám cầu thủ lại là giật mình, sau đó thì là lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ mặt kinh hỉ. Từng cái là ma quyền sát trưởng, mà những cái kia mỹ mạo tiếp viên hàng không thì là lộ ra vô song thần sắc hâm mộ, thậm chí còn có rất nhiều mỹ mạo tiếp viên hàng không kia mập mờ treo chọc ánh mắt không ngừng địa tại Real Madrid đám cầu thủ trên thân du động, thậm chí có mấy vị trực tiếp lộ ra treo chọc ánh mắt. Nhìn xem Real Madrid đám cầu thủ phản ứng, Florentino rất hài lòng, hắn cười ha ha nói, "Tốt, hiện tại thời gian thuộc về các ngươi, hảo hảo giống như là hưởng thụ đi, ta bọn tiểu tử." Sau khi nói xong, Florentino trực tiếp mang theo mình trợ thủ quay người rời đi. Florentino vừa đi, cả khoang bên trong lập tức bộc phát ra một trận kích tình bốn phía tiếng hoan hô. Tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều kích động phóng tới kia hai túi tiền mặt. Marcelo trực tiếp từ túi sách bên trong móc ra giường hai tầng tiền mặt, hắn ngạc nhiên hét dầm lên, sau đó đối trong tay tiền thưởng điên cuồng địa hôn, hắn còn kích động nói, "Ha ha ha, ta quá yêu thứ này, quá tuyệt, quá lợi hại, hoàn mỹ." Real Madrid đám cầu thủ cũng là kích động vọt lên, học theo địa hoan hô. Nhìn xem nhiều như vậy tiền mặt, Giang Thần tự nhiên cũng là vô cùng kích động, hắn đi tới, từ túi sách bên trong xuất ra hai xấp tiền mặt, hưng phấn địa đập hai lần. Real Madrid cabin bên trong thế nhưng là bầu không khí vô cùng sinh động, những cái kia tiếp viên hàng không nhóm thì là hướng về Real Madrid đám cầu thủ lộ ra vô song thần sắc hâm mộ, đồng thời các nàng phục vụ là càng ngày càng cẩn thận cùng chú đáo, thỉnh thoảng địa các nàng còn hướng về Real Madrid đám cầu thủ vứt bị nhãn, hy vọng có thể đạt được càng nhiều tiêu phí 10h qua một điểm. Real Madrid đội máy bay thuê xuyên thẳng vân tiêu. Tân khoa châu Âu quán quân mùa giải quán quân mang theo bọn hắn châu Âu quán quân mùa giải cút, đạp lên bọn hắn đường về. Mà sân bay các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá thì là hướng về Real Madrid máy bay thuê phát huy tay nói tạm biệt. Máy bay cất cánh về sau, Real Madrid máy bay thuê trong cabin liền càng thêm náo nhiệt. Bọn hắn đã bắt đầu phân phối bọn hắn tiền thưởng, nói bọn hắn muốn bắt lấy khoản này tiền thưởng đi làm cái gì. Cùng đối với tương lai hướng tới, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, thậm chí để nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhóm lấy ra rượu đỏ, bọn hắn ở trên máy bay liền bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Cái này trong cabin bầu không khí thật là quá lửa nóng, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhóm thấy là nóng mắt vô song a. Bất quá, Real Madrid đội cầu thủ hưng phấn kình không có cầm tiếp theo bao lâu liền biến mất, bởi vì bọn hắn quá mệt mỏi, đêm qua đá một trận phi thường gian khổ tranh tài, hơn nữa còn tham gia lễ trao giải. Trở lại khách sạn về sau, kích động đến bọn hắn cũng không có làm sao nghỉ ngơi. Nói cách khác, Real Madrid đám cầu thủ đã thật lâu đều không có chợp mắt. Cho nên ở thời điểm này, Real Madrid đội sân bay trong khoang thuyền yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ mất bao lâu, đột nhiên Giang Thần nghe tới máy bay bên trong máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến tiếp viên hàng không nhắc nhở âm thanh, Madrid lập tức liền muốn đến, Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Bất quá, tinh thần của bọn hắn đầu đều không phải rất đủ, bởi vì bọn hắn còn thủy nhãn mông lung. Khi Real Madrid đội máy bay thuê xoay quanh tại Madrid chợ trên không chờ đợi sân bay an bài đường băng hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người liền đã từ cửa sổ mạn tàu bên trong nhưng cùng nhìn thấy, phía dưới đã là lít nha lít nhít màu trắng đám người tựa như là hải dương đồng dạng, từ không trung xem tiếp đi, có chút hùng vĩ. Từ cửa sổ phi cơ nhìn ra ngoài, Giang Thần là bị cái này hùng vĩ cảnh tượng cho rung động, hình tượng này thật là quá đẹp, Giang Thần thấy là kích động không thôi, tâm tình sảng khoái a lập tức, Giang Thần trên thân bối rối liền biến mất, hắn hiện tại là tinh thần 10 phần. Real Madrid đám cầu thủ lúc này cũng giống như vậy, bọn hắn đã chấn phấn, bọn họ cũng đều biết, tại Madrid sân bay bên trong có đến hàng chục ngàn Madrid fans hâm mộ bóng đá đang đợi bọn hắn vô cùng kích động. Lúc này, sân bay trên bãi đáp máy bay, Madrid thành phố đám người, cùng Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cao quan môn, còn có rất nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông, đều đứng ở đằng kia chờ đợi lấy vì Tây Ban Nha bóng đá thắng được vinh quang Real Madrid đội. Trang diện này là phi thường long trọng, trong máy bay Real Madrid đám cầu thủ là phi thường kích động, bọn hắn thậm chí cũng nghe được trong phi trường kia to rõ Real Madrid đội ca cố lên, Madrid. Madrid sân bay nghi thức hoan nghênh vô cùng long trọng, ngay cả Madrid thành phố thị trường đều xuất động. Mà đi tới nơi này, Real Madrid fan bóng đá càng phi thường nhiều, cơ hồ đem toàn bộ sân bay đều cho lấp đầy đồng dạng. Real Madrid đội mang về đội bóng trong lịch sử thứ 14 cái UEFA Champions League quán quân quốc, rất nhiều Real Madrid danh túc cũng là xuất hiện tại nghi thức hoan nghênh bên trên, tới chứng kiến cái này lịch sử thời khắc. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy, đi tới hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng lửa nóng, bọn hắn lúc này đã kích động đến không được. Mà hiện trường các ký giả truyền thông cũng là chuyến đi này không tệ, cầm tới bọn hắn muốn cầm tới đồ vật. Real Madrid đám cầu thủ là phi thường kích động, bọn hắn nhận nhiệt phụng, tại Real Madrid fan bóng đá kích tình bốn phía tiếng hoan hô bên trong, Real Madrid đám cầu thủ leo lên câu lạc bộ chuẩn bị kỹ càng xe mở mui xe buýt, bọn hắn muốn hoàn du Madrid thành phố đương nhiên, hiện tại bọn hắn muốn về đến Real Madrid trụ sở huấn luyện, bọn hắn muốn đi xuất ra Real Madrid vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp, Tây Ban Nha cúp hoàng gia cùng giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân ba cái cúp. Sau đó cùng một chỗ hoàn du Madrid thành phố. Chương 1634. Cùng hoan đi. Chương 1634. Cùng hoan đi. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải thật là quá thành công, cầm xuống bọn hắn tất cả có thể cầm xuống quán quân, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải siêu thần. Hai bên đường phố tất cả đều là Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, chen chúc chung một chỗ, đem toàn bộ đường đi đều chen chúc thành một đầu dòng sông màu trắng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá chỉnh tề địa hát vang lấy bọn hắn đội ca cố lên, Madrid sau đó lại hát vang lên với Vé đút e ạ the Champions những này ca hát xong về sau, bọn hắn lại chỉnh tề địa hô to Real Madrid đội ngôi sao cầu thủ nhóm danh tự. Giang Thần là được hoan nghênh nhất, la lên tên hắn thời điểm thanh âm kia vô cùng vang dội. Tây Ban Nha quốc gia thể dục đài thì là hiện trường trực tiếp Real Madrid đội điểm thành chúc mừng, bọn hắn ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc. Tại Real Madrid trụ sở huấn luyện bên ngoài cũng là tuôn ra lấy vô số Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn lại cái này bên trong chờ đợi Real Madrid siêu sao nhóm đến. Mắt thấy Real Madrid siêu sao nhóm mang tới thời điểm, hiện trường thì là vang lên điên cuồng tiếng hoan hô. Giang Thần, Ramos cùng Marcelo ba người thì là nhanh chóng xuống xe, đi hướng Real Madrid câu lạc bộ vinh dự thất, ba người bọn họ sẽ nâng lên Real Madrid vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp, Tây Ban Nha cúp hoàng gia cùng giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cúp. Chờ lấy Giang Thần ba người đem người quán quân này cúp bưng ra đến thời điểm, hiện trường thì là vang lên Real Madrid fan bóng đá kích tình bốn phía tiếng ca. Vé đút e ạ giờ the Champions. Vé đút e ạ giờ the Champions. Giang Thần kích động giơ cao lên trong tay giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cúp, hắn mỗi giơ lên một lần cúp, hiện trường liền buộc phát ra một trận kích tình tiếng hoan hô. Hiện trường càng là có rất nhiều fan bóng đá đem ống kính nhắm ngay Giang Thần ba người, đem ba người anh tư cho ghi xuống. Giang Thần cùng Marcelo ba người bưng lấy cúp leo lên xe buýt lập tức khởi động, bắt đầu ở Madrid thành phố Hoàn Du. Tại Real Madrid đội Hoàn Du dự định trên quỹ đạo, kia là đứng Real Madrid fan bóng đá, liên thành một mảnh cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khe hở, trang diện này thật là phi thường hùng vĩ. Giang Thần lập tức đem trong tay cúp đưa cho bên người Salah, sau đó hắn móc ra máy ảnh, đối bên đường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá một trận trận vỗ. Thỉnh thoảng địa Giang Thần còn ngay tiếp theo Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ tự chụp. Không khí này là phi thường nóng nảy cùng sinh động. Real Madrid xe buýt tại dạng này không khí dưới hoàn du Madrid thành phố một tuần, sau đó Real Madrid xe buýt đi tới Madrid thành phố thị chính quảng trường, tại nơi này có càng nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tại cái này bên trong tụ tập, mắt thấy Real Madrid xe buýt đến, bọn hắn lập tức buộc phát ra núi kêu biển gầm hư thanh đi tới thị chính quảng trường về sau, Real Madrid đám cầu thủ là nhao nhao xuống xe. Leo lên thị trường cao ốc, sau đó Real Madrid đám cầu thủ nhau nhau tại thị chính trên đại lầu đối Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tiến hành nói chuyện. Giang Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, Giang Thần đứng tại mịp rộ phòng trước, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, lặng lặng lắng nghe. Giang Thần nói, đi tới Real Madrid, đây là một cái quyết định vô cùng chính xác. Real Madrid là một nhà lịch sử lâu đời, vinh dự đầy người đội bóng, hắn là trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong. Có thể đi tới cái này bên trong, ta là vinh hạnh. Giang Thần tiếp tục nói, ban đầu lúc đến nơi này, áp lực của ta rất lớn, cũng nhận vô cùng chất vấn cùng chửi rủa. Nhưng là những này đều không trọng yếu chính là ta tại cái này bên trong có một cái tốt mở đầu, đúng vậy, cái này vẹn vẹn bắt đầu, tương lai còn rất xa xôi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đuổi theo, ta tin tưởng, tương lai của ta sẽ càng thêm huy hoàng, Real Madrid tương lai cũng sẽ càng thêm huy hoàng. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra lửa nóng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, Giang Thần nói chuyện để bọn hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy, tương lai của chúng ta sẽ càng thêm huy hoàng. Thị chính quảng trường bên ngoài nội khí phân vô cùng nóng nảy, Real Madrid fan bóng đá là kích động đến bạo. Kết thúc thị chính quảng trường hành trình về sau, Real Madrid đám cầu thủ lập tức leo lên xe buýt, đi đến bọn hắn sau cùng một trạm, đó chính là Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng. Tại cái này bên trong bọn hắn đem cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức, tại cái này bên trong còn có rất nhiều văn nghệ biểu hiện. Hiện tại, bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong sớm đã là không còn chỗ ngồi, bọn hắn liền chờ đợi Real Madrid đội đến. Lúc này, bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong trên màn hình lớn thì là tại chiếu lại lấy Real Madrid tại cái này trận đấu mùa giải bên trong đặc sắc biểu hiện. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy là say sưa ngon lành. Mà cái này trên màn hình lớn xuất hiện số lần nhiều nhất chính là Giang Thần. Giang Thần tại cái này trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện quả thực có thể xưng người tiên, vô luận là cá nhân hắn hay là đội bóng thành tích đều vô cùng tốt, để rất nhiều người kinh hô Giang Thần là yêu nghiệt. Thậm chí còn có rất nhiều tiếng người xưng Giang Thần căn bản cũng không phải là người địa cầu đã dung nạp không giới hắn, để Giang Thần mau chóng rời đi địa cầu đi. Bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy là phi thường kích động, bọn hắn không tự chủ được la lên lên Giang Thần danh tự đến, la lên lên mỗi cái Real Madrid cầu thủ danh tự đến, lớn tiếng hát vang lên Vedus e ạ giờ the Champions cùng cố lên, Madrid cùng ca khúc. Bẹt mạ vẽ bên trong đám cầu thủ một chút cũng không có cảm thấy nhàm chán, bọn hắn lúc này là vô cùng hưng phấn, vô cùng này, đồng thời, bọn hắn lại chờ đợi lấy bọn hắn anh hùng xuất hiện. Real Madrid đám cầu thủ không có khiến cái này fans hâm mộ bóng đá chờ quá lâu, rất nhanh, Real Madrid xe buýt xuất hiện tại bẹt mạ vẽ sân bóng bên ngoài. Lập tức, hiện trường bên trong trên màn hình lớn xuất hiện mới nội dung, đó chính là Real Madrid xe buýt đi tới bẹt mạ vẽ sân bóng hình tượng, lập tức sân bóng bên trong vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Real Madrid fan bóng đá đồng tâm hiệp lực địa hát vang lên Real Madrid đội ca cố lên, Madrid. Không khí hiện trường thật là nóng nảy đến không được, trên xe buýt Real Madrid đám cầu thủ cũng là có thể nghe tới sân bóng bên trong Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kia kích tình bốn phía tiếng ca, Real Madrid đám cầu thủ cũng là cảm thấy kích động không thôi. Giang Thần lúc này thật là vô cùng kích động, mặt của hắn đều là đỏ bừng. Real Madrid đám cầu thủ tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong tiếng ca, từ trên xe buýt đi xuống đầu tiên xuống tới chính là Courtois, hắn cao cao địa nâng lên lấy UEFA Champions League mùa giải quán quân cúp, về sau thì là Giang Thần, hắn giơ cao lên giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cúp, tại về sau thì là Marcelo cùng Ramos, hai người đều giơ cao lên trong tay cúp. Nhìn thấy những này ngân quang long lánh cúp, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích tình không hiểu. Chờ lấy Real Madrid đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong thời điểm, sân bóng bên trong bầu không khí nóng nảy đến đỉnh điểm. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông trong tay tia sáng huỳnh quang đèn cũng là điên cuồng địa long lánh, chứng kiến lấy Real Madrid giờ khắc này huy hoàng. Chương 1635, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 1. Chương 1635, chuẩn bị chiến đấu liên hiệp hội quốc 1. Bẹt mạ vẽ sân bóng trên khán đài lập tức triển khai hai tấm hoành phi, trên đó viết: "Chúng ta là châu Âu chi vương, cùng hoan nên trở về, anh hùng của chúng ta nhóm." Nhìn thấy dạng này hoành phi, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường kích động, bọn hắn nhao nhao giơ cao hai tay, hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Giang Thần thì là giơ cao lên trong tay quán quân cúp, hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Hiện trường không khí thật là vô cùng nóng nảy, Real Madrid đám cầu thủ đem quán quân cúp đều báo đến cùng một chỗ, sau đó, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao tụ tập đến cúp sau lưng, sau đó chụp chung lưu niệm, ghi chép lại cái này mỹ diệu thời khắc. Tại cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid lấy được huy hoàng thành tích. Real Madrid cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch, Tây Ban Nha cúp hoàng gia quán quân, giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân, bốn quán vương. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải thật là quá viên mãn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá hưng phấn không thôi, nhao nhao thét chói tai vang lên, toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng đều lâm vào lửa nóng trong không khí. Giờ khắc này là thuộc về Real Madrid người. Cái này trận đấu mùa giải là thuộc về Real Madrid người. Real Madrid người trở thành cái này trận đấu mùa giải lớn nhất doanh gia, tiếu ngạo giang hồ. Đến đây, vốn quý châu Âu giới bóng đá tranh tài liền toàn bộ kết thúc, Real Madrid cái này trận đấu mùa giải hành trình cũng đến đây là kết thúc. Real Madrid lấy được một cái siêu viên mãn trận đấu mùa giải. Tại cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid leo lên châu Âu đỉnh cao nhất, bọn hắn khai sáng một thời đại mới. Mà ở thời điểm này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là bắt đầu triển vọng bọn hắn kế tiếp trận đấu mùa giải, bọn hắn hy vọng bọn họ đội bóng tại cái sau trận đấu mùa giải, hạ cái trận đấu mùa giải vẫn như cũ thể hiện ra như thế mạnh thống trị lực, khai sáng một cái thế kỷ mới. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là cũng không có tại Tây Ban Nha lưu lại, hắn bay thẳng về nước bên trong. Giang Thần vội vội vàng vàng bay trở về trong nước, tự nhiên không phải biểu diễn Hoàng Dạ Vinh Quang 4 trước đó Trịnh Đạt đã cho Giang Thần điện báo hy vọng Giang Thần có thể biểu diễn Hoàng Dạ Vinh Quang 4, nhưng là cái này mùa hè Giang Thần là thật mệt có thời gian, mà lại mùa hè sang năm, Giang Thần vẫn không có thời gian, cho nên Giang Thần cự tuyệt lớn đạo diễn mời. Giang Thần hiện tại sẽ không biểu diễn Hoàng Dạ Vinh Quang, thậm chí về sau cũng sẽ không xuất hiện Hoàng Dạ Vinh Quang hệ liệt phim. Cái này mùa hè, Giang Thần muốn cùng Trung Quốc bóng đá nam cùng đi đến bờ Gia Diệu, đi tham gia lần này Liên Hiệp Hội Cúp. Đây là một cái phi thường trọng yếu cúp thi đấu, đây cũng là Trung Quốc bóng đá nam trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Liên Hiệp Hội Cúp tranh tài. Trung Quốc bóng đá nam đối với đây là vô cùng coi trọng, chính Giang Thần cũng là vô cùng coi trọng. Hiện tại Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đã sớm tập kết, bây giờ đang ở chờ lấy Giang Thần đến. Trung Quốc bóng đá nam đã bắt đầu thời gian rất lâu chuẩn bị chiến đấu, vì thế bên trong giải ngoại hạng đều trì hoãn, cái này gián đoạn kỳ kéo đến so dĩ vãng đều muốn mọc ra rất nhiều. Giang Thần cũng không có tại Tây Ban Nha chờ lâu, hắn liền bay trở về trong nước. Giang Thần trở lại thủ đô ngay cả nhà đều chưa có trở về, trực tiếp đi Trung Quốc bóng đá nam ngủ lại khách sạn đưa tin. Trung Quốc đội lĩnh đội Quách Bình nói tiếp đãi Giang Thần. Bởi vì Trung Quốc liên đoàn bóng đá gây dựng lại, Trung Quốc liên đoàn bóng đá ban lãnh đạo lại đổi một nhóm, hiện tại Quách Bình nói là Trung Quốc bóng đá nam lĩnh đội. Quách Bình nói nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là liền chừng 30 tuổi, nhìn qua rất trẻ trung. Khiến người chú mục nhất thì là Quách Bình nói kia khuôn mặt trắng nõn, để người lần đầu tiên nhìn qua liền sẽ nghĩ đến mặt từ ngữ này. Bất quá, Quách Bình nói cũng không phải cái gì mặt, càng không phải là cái gì loại lương thiện. Nghe nói, Quách Bình nói thủ đoạn hung ác, bá đạo vô song. Nhưng là, gia hỏa này bình thường vẫn tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi không phạm tội nhi. Nhìn thấy Quách Bình nói thời điểm, Giang Thần không khỏi nhìn nhiều một chút vị này nhân vật trong truyền thuyết, Giang Thần thế nhưng là không ít nghe các đội hữu nói lên vị đại nhân này công tích vĩ đại. Ta có 100 loại phương thức, để ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, câu nói này lời nói còn vang vẳng bên tai a. Bất quá lúc này, Quách Bình nói nhìn qua không hề giống theo như đồn đại bá đạo như vậy a. Một thân trang phục chính thức Quách Bình nói thân thiết mỉm cười, hướng về Giang Thần đưa tay phải ra, "Thần, hoan nên trở về, chúng ta liền chờ ngươi." Giang Thần cầm Quách Bình nói tay phải nói, "Thật có lỗi, để các ngươi lâu cùng." Quách Bình nói lĩnh đội cơ cơ nói, "Ngươi là nam dự trở về, chúng ta cùng cùng lại có làm sao?" "Tốt, hiện tại chúng ta cùng đi gặp chỉ giáo luyện đi." Giang Thần nhìn ra, Quách Bình nói thân thiết bên trong chậm rãi đều là tránh xa người ngàn dặm, Quách Bình nói căn bản không nguyện ý cùng hắn nói nhiều, Giang Thần cũng rất thức thời, không có đi tự tìm phiền phức. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó cùng theo Quách Bình nói lĩnh đội đi tới Liệp Tỷ gian phòng. Lúc này, Liệp Tỷ ngay tại trước máy vi tính quan sát Bờ Gia Diệu đội tranh tài thu hình lại, nghiên cứu Bờ Gia Diệu đội biểu hiện. Gặp một lần Quách Bình nói mang theo Giang Thần đi đến, Liệp Tỷ lập tức đứng dậy, bước nhanh đi hướng Giang Thần, kích động nói, "Thần, ngươi rốt cục trở về, ngươi cũng đã biết chúng ta chờ ngươi chờ đến thật đáng a." Giang Thần tiến lên cho Liệp Tỷ một cái ôm nói, "Huấn luyện viên, ngươi biết, ta cũng không nghĩ." Liệp Tỷ cười ha ha nói, "Tiểu tử ngươi có thể a, UEFA Champions League trận chung kết 9 phút tiến vào 5 cầu, ngươi là điên cuồng a. Hay là ngươi thật sự là giống truyền thông nói như vậy, tiểu tử ngươi cũng không phải là người địa cầu." Giang Thần tức giận trợn nhìn Liệp Tỷ một chút, nói, "Thiếu tắc quái. Hiện tại, Giang Thần hướng ngươi đưa tin." Liệp Tỷ cười ha ha, đưa tay vô vô Giang Thần bả vai, sau đó nói, "Tốt, trở về liền tốt, mau chóng chuẩn bị một chút, lại có 2 ngày, ta liền muốn bay hướng Bờ Gia Diệu." Giang Thần nhẹ gật đầu biểu thị biết. Liệp Tỷ lập tức quay đầu đối Quách Bình nói lĩnh đội nói, "Lĩnh đội, ngươi mang theo Giang Thần đi gian phòng của hắn đi." Quách Bình nói lúc này là gương mặt lạnh lùng, đứng bình tĩnh ở một bên, nghe Liệp Tỷ lời nói, hắn khẽ gật đầu, sau đó nói với Giang Thần, "Thần, đi theo ta." Nói, Quách Bình nói liền xoay người, chuẩn bị dẫn Giang Thần đi gian phòng. Lúc này, Liệp Tỷ đột nhiên nói, "Như vậy đi, hay là ta dẫn hắn đi thôi, lĩnh đội còn giống như có những chuyện khác đi." Quách Bình nói nhìn thoáng qua Liệp Tỷ, sau đó dừng bước, nhẹ gật đầu. Quách Bình lời nói, "Phải, tay ta bên trong còn có chút sự tình." Sau khi nói xong, Quách Bình nói quay người đi ra ngoài. Bất quá, đang đi ra cửa phòng nháy mắt, Quách Bình nói đột nhiên quay người nói với Giang Thần, "Xin nhớ kỹ, ta gọi Quách Bình nói, như có khó khăn gì mời tìm ta, chắc chắn vì ngươi giải quyết." Nói, Quách Bình nói hướng về Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Nghe được lời này, Giang Thần hơi sững sờ. Lập tức, Giang Thần thì là cười khổ một tiếng, cái này lĩnh đội thật đúng là không giống bình thường a. Liệp Tỷ tựa hồ đối với này là không cảm thấy kinh ngạc, hắn không để ý đến, hắn tiến lên vỗ một cái Giang Thần bả vai, sau đó nói, "Tốt, đi theo ta." Liệp Tỷ dẫn đầu đi ra ngoài, Giang Thần lập tức đuổi theo kịp.